Trạch Nhật Phi Thăng chương 1098 tới chương 1149. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiểu Hỷ Tiên có tứ đại pháp bảo gia trì, hóa thành bốn cảnh giới lơ lửng phía sau, khiến tu vi của cô hùng hồn không gì sánh được, vượt xa Hứa Ứng. Kiếm này lại nhân lúc tâm linh Hứa Ứng đờ đẫn, dùng kiếm pháp của chính Hứa Ứng, nhưng không thể một đòn đoạt mạng. Chiêu kiếm này của cô vốn đã chắc thắng, nhưng lại không biết Hứa Ứng có bối rối nhưng trong người còn sáu phiên bản khác không hề dao động, vì vậy bọn họ chủ đạo thi triển tru tiên kiếm khí, tốc độ phản ứng cũng không chậm. Lại thêm kiếp này Hứa Ứng lĩnh ngộ được tinh túy trong tru tiên kiếm, bù đắp được sơ sót lúc trước thấy được càng nhiều ảo diệu, vì vậy lấy yếu thắng mạnh, phá vỡ kiếm bình bất bình của Tiểu Hỷ Tiên. Tru tiên kiếm của Tiểu Hỷ Tiên nổ tung, tàn kiếm còn lại hoàn toàn giống tru tiên kiếm khí của Hứa Ứng. Nhưng trong lòng Hứa Ứng không hề vui vẻ, ngược lại cảm thấy đôi chút đau thương. Y đã không thể lĩnh ngộ được tình cảm và nhiệt huyết như kiếp đầu. Hơn 4 vạn năm tra tấn, khiến y như mất đi thứ gì đó, trong lòng thoáng chút đau thương. Ông ông ông. Sau lưng động thiên đột nhiên hiện lên từng động thiên rực rỡ không gì sánh được, xoay tròn nở rộ, còn rực rỡ hơn cả Thái Dương, chiếu rọi bầu trời tổ đình. Lục đại động thiên được mở bằng tổ pháp lục bí. Rốt cuộc cô ấy là ai? Vì sao lại học được cả lục bí tổ truyền của Hứa gia ta? Hứa Ứng thầm nhủ trong lòng. Tổ pháp lục bí của Tiểu Hỷ Tiên là được chân truyền, vượt xa chính pháp, gia trì tu vi thực lực của cô cũng mạnh mẽ không gì sánh được. Cô vốn có cảnh giới thiên tiên, được bố cảnh giới của Hứa Ứng gia trì, lại thêm tổ pháp lục bí, chiến lực ngập trời, thậm chí trở thành cường giả đỉnh cấp vượt qua cả hai vị tiên vương Đinh Tư Mục Hách Khai Dương. Sau lưng cô đột nhiên hiện ra một gốc thần thụ bảy màu, Nhật Nguyệt Tinh Hà lơ lửng dưới tán cây. Chiêu này cũng là thần thông của Hứa Ứng. Hứa Ứng nhanh chóng lui lại, phát động Cửu Thiên Đạo Vương ấn, như một chủ nhân đại đạo trên chín tầng trời giáng chưởng ấn xuống nghênh tiếp thất thải thần thụ. Sợi rễ của thần thụ như từng đại đạo, thân cây tráng kiện mang uy lực vô biên, va chạm với Cửu Thiên Đạo Vương ấn, Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên trận cũng vỡ nát. Hứa Ứng tiếp tục lùi lại, định mời Thương Thiên Đế Quân hỗ trợ, nhưng liếc mắt nhìn lại thì Thương Thiên Đế Quân đã không cánh mà bay. Thương Thiên Đế Quân không ở đây, y không thể tế ra Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên trận và Tử U Minh Đao, y không nghĩ ngợi gì lập tức phát động Phật Châu của Phật Tổ. Ông Phật Châu Phật Tổ bị y phát động tới cực hạn, từng viên Phật Châu như từng vị đại Phật xoay tròn quanh bàn tay Hứa Ứng, nghênh tiếp thất thải thần thụ. Thần thụ ầm ầm tan vỡ. Tiểu Hỷ Tiên lập tức biến chiêu, thi triển một thần thông khác của Hứa Ứng, đấu chuyển càng khôn, lập tức khiến càng khôn nghịch chuyển, khiến đạo tượng của Hứa Ứng bị chưởng này làm rối loạn. Tuy thần thông này là Hứa Ứng sáng tạo ra, nhưng uy lực của thần thông hơn xa Hứa Ứng, nguyên nhân chủ yếu là tu vi của Tiểu Hỷ Tiên quá hùng hồn, khiến thần thông bộc phát uy lực kinh người. Đấu chuyển càng khôn đảo ngược hầu hết đạo pháp trong cơ thể Hứa Ứng. Hứa Ứng lập tức lộn đầu dưới chân lên, cũng phát động đấu chuyển càng khôn, nghịch chuyển cảm khái lại, nhưng tốc độ của bề tiên quá nhanh, ầm ầm đâm vào người y. Tiểu Hỷ Tiên đứng trên mũi thuyền giơ cao tay phải, phất tay chém xuống. Một vực sâu tán đạo xé rách thời không tổ đình, thân thể Hứa Ứng nằm giữa vết nứt này, thân thể nguyên thần suýt bị xé rách. Vực sâu tán đạo kia kéo y rơi xuống bóng tối vô ngần. Hứa Ứng phát động Phật Châu Phật Tổ, 108 vị đại Phật xoay tròn xung quanh y. Phật quang rực rỡ, bay ra ngoài vực sâu. Tiểu Hỷ Tiên giơ tay đập một chiêu Bất Chu Sơn ấn xuống, chỉ thấy một ngọn núi hùng vĩ từ trên bầu trời giáng xuống đầu Hứa Ứng. Trong lúc nguy cấp, đầu óc Hứa Ứng đột nhiên hiện lên một cái tên quen thuộc, vội vàng hô to, Hỷ Duyệt. Ta nhớ ra tên cô rồi, cô tên Hỷ Duyệt. Đòn này của Tiểu Hỷ Tiên vốn đã đắc thắng, nghe vậy tâm thần rối loạn, bất giác nhớ lại cảnh tượng mình hoang mang đứng gào khóc giữa ngọn lửa vài thi thể. Một bóng người cao ráo thon thả vượt qua ánh lửa, đi tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống. Đó là một thiếu niên không lớn hơn cô mấy tuổi. Tiểu muội muội, muội tên là gì? Thiếu niên kia hỏi. Cô không đáp lời. Thiếu niên kia cười nói, muội khóc lóc thảm thương vậy, ta gọi muội là Hỷ Duyệt nhé. Hắn đứng dậy, nhìn về xa xăm, đi nào, đưa ta đến, ta báo thù cho muội. Cô đi theo thiếu niên kia đi tới trước sơn trại của thổ phỉ, thiếu niên kia dẫn cô tới sơn trại, một lúc lâu sau lưu lại thi thể đầy đất. Thiếu niên kia từ biệt cô, đi vào trong tuyết lớn. Cô vẫn bám theo thiếu niên kia, dẫm lên tuyết động tới ngang eo, khó nhọc cất bước, không nói một lời đi theo hắn. Thiếu niên quay đầu lại nhìn cô, không đuổi cô đi. Cô cứ bám theo như vậy, mãi tới khi hắn vang danh thiên hạ. Trên người cô là máu tươi của người thân, nhuộm đỏ cả y phục, từ đó trở đi cô luôn thích mặc đồ đỏ. Hỷ Duyệt vốn là cái tên là thiếu niên kia thuận miệng đặt cho cô, hy vọng cô không khóc lóc, hy vọng cô có thể thoát khỏi bi thương, hy vọng cô có thể vui vẻ. Lúc này, ngay lúc Tiểu Hỷ Tiên sắp đánh chết Hứa Ứng, y lại đột nhiên hô to cái tên này, sao không khiến tâm thần cô đại loạn. Ấn này của cô không cách nào giáng xuống, Hứa Ứng nhân cơ hội nhảy ra khỏi vực sâu tán đạo, đỉnh đầu có luồng khí xanh bay lên, nhất khí hóa tam thanh, ba Hứa Ứng cùng nhau đánh về phía Tiểu Hỷ Tiên. Ba Hứa Ứng này là lệ bạo ngược, ba chưởng liên tục đánh Tiểu Hỷ Tiên khóe miệng rỉ máu, cuối cùng cũng tỉnh lại khỏi hồi ức. Cô gái cắn răng, thấy ba Hứa Ứng chém tới tứ đại pháp bảo sau lưng tứ đại pháp bảo lung lay sắp đổ, cô vội vàng phát động bè tiên xé gió bay đi, tức giận nói, Hứa Ứng lão tặc, lần sau ta sẽ tuyệt đối không lưu thủ, thề phải giết ngươi. Ba Hứa Ứng không đuổi kịp dồn dập bay về, hạ xuống bên cạnh Hứa Ứng. Hứa Ứng trợn mắt nhìn, ba Hứa Ứng kia lại không thèm để ý, Hứa Lệ Ứng quát, nhìn cái gì mà nhìn? Chúng ta cũng là ngươi, chúng ta thừa cơ đã thương cô ta cũng là suy nghĩ của ngươi. Hứa Ứng khẽ động tâm niệm, ba Hứa Ứng hóa thành ba luồng nguyên khí Thái Thanh, Ngọc Thanh và Thượng Thanh, trở lại cơ thể Hứa Ứng. Hứa Ứng cảm nhận suy nghĩ, thầm than, ám toán hỷ duyệt, định cướp lại tứ đại pháp bảo, quả nhiên là suy nghĩ của ta. Ta đúng là quá hèn hạ. Tinh thần y cực kỳ phấn chấn, hoàn toàn không có vẻ đau khổ hay tự trách. Đúng là y nhớ ra tên của cô gái áo đỏ, nhưng không nhớ được gì thêm, không biết đã từng trải qua chuyện gì cùng Hỷ Duyệt. Hỷ Duyệt khống chế bè tiên bỏ chạy, rời khỏi hoang mạc phía bắc tổ đình, quay đầu nhìn lại không thấy Hứa Ứng đuổi theo, lúc này mới thở phào một tiếng. Cô dừng lại chữa trị thương thế, xé rách y phục, lấy từ trong khu vực hy di ra từng bình thuốc, đổ các loại tiên đan trong đó ra, ngửa đầu nuốt vào, lại lấy vài cọng tiên dược ra, hái lá cây hoặc rễ cây, cho vào miệng hoặc bôi lên vết thương. Hỷ Duyệt có bè tiên, độc chiếm chén cơm thiên hà, tiên nhân nào muốn hạ giới, thậm chí đưa người từ thế gian lên là phải nhờ cô đưa qua lại giữa tiên phàm. Đương nhiên cô cũng dở công phu sư tử ngoạm, đòi tiên đan, tiên dược, công pháp, thần thông, tiên khí, bảo vật của khách vượt biên. Mấy năm nay tích lũy được tài sản khá khả quan. Tiên dược mà cô bôi lên vết thương có vài loại còn là trân phẩm trong trân phẩm, chỉ có phủ của tiên vương tiên quân mới có một hai gốc, còn ở chỗ cô lại có rất nhiều. Những thuốc trị thương này có công hiệu khác biệt, thậm chí có thể chữa trị cả đạo tượng ẩn trong vết thương, cực kỳ bất phàm. Vừa rồi ba Hứa Ứng đã thương cô lần lượt là tính cách lệ bạo ngược của Hứa Ứng, nhân lúc tâm thần cô chấn động, đánh trọng thương cô, thiếu chút nữa còn giết chết. Hỷ Duyệt ngăn chặn thương thế, ngồi trên bè tiên, hai chân rũ xuống, bè tiên trôi dạt trên không trung, tấm váy đỏ bồng bềnh sau lưng, vươn khỏi bè tiên, lắc lư theo làn gió. Bản lĩnh của lão tặc tương tự như ta, có lẽ bản lĩnh của hắn dựa vào ngũ đại pháp bảo phía sau, do ngũ đại pháp bảo tạo thành năm cảnh giới bên ngoài. Ta cũng như vậy. Hỷ Duyệt ánh mắt nhấp nháy, hạ giọng nói, lần này ba hóa thân của hắn đánh lén ta, suýt nữa tháo mất tứ đại pháp bảo. Nói cách khác nhược điểm của hắn cũng giống như ta. Ta tháo ngũ đại pháp bảo của hắn rồi, giết chết hắn cũng rất đơn giản. Thương thế của cô ổn định dần. Lúc này, cách đó không xa lại có một thần khí bổ thiên bay lên, đạo văn như rồng uốn lượn bên ngoài thần khí, đạo quang từ trong thần khí chiếu ra, dần dần nối liền với ánh sáng mà những thần khí bổ thiên khác tỏa ra. Một người áo trắng nho nhã từ từ bay lên, quan sát thần khí kia, xem xét tình hình vận hành. Hỷ Duyệt thấy người áo trắng kia là Thầm Giật Mình, đang định tránh né, đột nhiên người áo trắng quay đầu lại, khiến cô không kịp né tránh. Cô dứt khoát không nấp nữa, hạ giọng nói, thằng nhóc thối. Người áo trắng nho nhã chính là Tiểu Thiên Tôn, đi về phía này cười nói, quả nhiên là cô. Hỷ Duyệt sư tỷ, gọi Hỷ sư thúc. Hỷ Duyệt dữ dằn nói. Tiểu Thiên Tôn cười lạnh nói, bản lĩnh của ngươi cũng là học được từ sư phụ, bản lĩnh của ta cũng học từ sư phụ, dựa vào đâu mà cô là sư thúc còn ta là sư điệt. Hỷ Duyệt cười lạnh nói, dựa vào việc ngươi không nhận được chân truyền của hắn, dựa vào việc những thứ ngươi học được đều là hắn dạy qua loa cho ngươi, dựa vào việc ngươi còn chẳng học được Bát Hoang Luyện Nhật Lô, ngay cả Loạn Tinh Hải, Trầm Tinh Thần Thụ, Nghịch Chuyển Càn Khôn đều không học được. Nhị cẩu, còn không gọi sư thúc. Tiểu Thiên Tôn giận quá hóa cười, rõ ràng ta học tốt hơn. Hơn nữa nếu ta là nhị cẩu, ngươi chính là đại cẩu, ngươi vẫn là sư tỷ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt đều hung ác. Hỷ Duyệt không chấp nhặt với hắn, quan sát bốn phía rồi lười biếng nói, gần đây nhị cẩu có tiền đồ rồi, khiến tổ đình náo nhiệt quá nhỉ, ta cũng vui thay cho ngươi. Cô không có vẻ gì là vui thay cho Tiểu Thiên Tôn, ngược lại thần sắc toát lên vẻ ghen tị. Cùng chung sư môn, sư đệ sống khá hơn mình, khiến cô khó chịu. Tiểu Thiên Tôn cũng vui vẻ cười nói, có thể được sư tỷ tán thành, ta vui vẻ chết đi được. Sư tỷ, ngươi ghen tị tới mức méo cả mặt rồi, thu liễm một chút. Trước mặt hắn, Hỷ Duyệt hoàn toàn không muốn thu liễm, chỉ muốn cho hắn thấy mình đang ghen tị. Chỉ có sư tỷ ghen tị mới là cách ca ngợi tốt nhất đối với Tiểu Thiên Tôn. Phải biết năm xưa Hỷ Duyệt là một đối tượng khác mà Tiểu Thiên Tôn sùng bái. Ngay cả đối tượng ngươi từng sùng bái cũng ghen tị với thành tựu của ngươi, lời ca ngợi này giá trị tới nhường nào? Tiểu Thiên Tôn tạm gác suy nghĩ trong lòng hỏi, sư tỷ vẫn đang truy sát sư phụ, à ngươi lại gọi hắn là sư phụ. Hỷ Duyệt liếc mắt nhìn hắn, Trước kia ngươi luôn gọi hắn là Hứa lão cẩu cơ mà. Chẳng phải ngươi hận hắn thấu xương, hận không thể làm thịt hắn à? Phải rồi, ngươi đã gặp hắn, muốn chẳng những không giết chết hắn mà còn bị hắn mua chuộc. Cô cười lạnh nói, những thần khí bổ thiên này là hắn bù đắp giúp ngươi có đúng không? Cô chỉ vào Tiểu Thiên Tôn, lớn tiếng nói, ngươi quên rồi à, năm xưa ngươi bị hắn vứt bỏ như vứt một con chó hoang. Tất cả mọi người trong tổ đình đều bị hắn vứt bỏ như lũ chó hoang. Tiểu Thiên Tôn thoáng chần chờ, đi tới trước, leo lên bè tiên. Hỷ Duyệt nhìn hai chân hắn, ánh mắt hung ác, rất không vui, đi xuống. Làm bẩn thuyền của ta. Lúc bé Tiểu Thiên Tôn bị cô dọa mãi thành thói quen, nghe vậy vội vàng đi xuống, đợi tới lúc xuống thuyền hắn mới tỉnh ngộ, sao ta phải sợ cô nàng này. Bây giờ ta đã là Tiểu Thiên Tôn của tổ đình, là đệ nhất trong tổ đình, tu vi thực lực đã vượt qua cô ta. Ta có thể đánh tới 10 cô ta. Hắn nghĩ thì ác nhưng lại không dám bước chân lên bè tiên nữa. Sư tỷ, ta cảm thấy sư phụ không phải người như vậy. Tiểu Thiên Tôn dốc hết dũng khí nói, hơn nữa sư phụ đã phải chịu khổ hơn 4 vạn năm rồi, bất cứ oán hận gì cũng nên bình thường trở lại. Hỷ Duyệt hừ một tiếng, lòng dạ đàn bà. Cô bất giác nhớ lại năm xưa, khi đó Hứa Thiên Tôn vẫn ở tổ đình, vang danh thiên hạ, tổ đình cũng vì sự có mặt của hắn mà lại tỏa ra sức sống, vô số người đi theo Hứa Ứng. Cô là một trong số đó. Thậm chí cô còn có ảo tưởng và mơ ước nho nhỏ, nhưng một ngày nọ, Hứa Ứng không từ mà biệt, bỏ lại tất cả mọi người, phi thăng tiên giới. Hận ý của nữ nhân mà dâng lên, còn ác liệt hơn, lâu dài hơn nam nhân. Cho nên cô cũng muốn phi thăng, cũng muốn thành tiên, cũng muốn đi lên tiên giới. Cô dùng 300 năm, cuối cùng cũng tu luyện các loại tuyệt học tới trình độ bám sát Hứa Ứng năm xưa, cuối cùng vượt qua thiên kiếp, phi thăng tiên giới. Sau khi tới tiên giới cô mới phát hiện hóa ra họ Hứa nào đó đã thành ưng khuyển đệ nhất tiên giới. Họ Hứa nào đó đã ngồi cao chót vót, thành thủ lĩnh đấu bộ, chuyên dùng để trấn áp bên phía đối lập, mộ trong trung đấu tam chân, Hứa chân nhân, Hứa Thiên Tôn. Lão cẩu còn rất thân thiết với một vị tiên tử như hoa như ngọc, thậm chí còn có giai thoại về hai người. Làm sao tiểu hỷ tiên nhượng bộ cho được? Cô từng mấy lần lẻn vào đấu bộ, ám sát Hứa lão cẩu, nhưng đều bị Hứa Ứng tránh né. Cô cũng chẳng dễ dàng gì trở về từ cõi chết, né tránh truy sát từ đấu bộ. Từ đó trở đi đấu bộ lùng bắt cô khắp nơi, cô không sống nổi ngoài rìa tiên giới nữa, bèn chuyển sang về phía đất biên thùy, cơ duyên xảo hợp thế nào lại trở thành người nắm giữ con đường vượt biên tiên giới. Cũng do đó cô có biệt danh, còn buông tiên nhân tiểu hỷ tiên. Nhưng sau khi Hỷ Duyệt sống yên ổn ở tiên giới, lại nghe được tin tức về Hứa Ứng, y đã là phản tặc Hứa Ứng. Cô tìm kiếm tung tích Hứa Ứng, bấy giờ mới phát hiện Hứa Ứng đã suy tàn. Khi cô tìm thấy Hứa Ứng lần nữa, Hứa Ứng đã là thằng ngốc dưới nhân gian. Ta vốn định giết hắn, nhưng mỗi lần tới gặp, thấy hắn sinh sống khó khăn, thấy hắn bị người ta lừa gạt như thằng ngốc, ta còn sung sướng hơn giết hắn, còn vui vẻ hơn giết hắn. Hỷ Duyệt hạ giọng nói, ta hận hắn là hận hắn phản bội chính hắn. Ta chỉ cần thấy hắn chịu khổ là cảm thấy hắn đã bị báo ứng. Thế là ta thường xuyên vượt biên xuống hạ giới, đi xem hắn sinh sống ra sao. Mỗi khi thấy hắn thê thảm, ta đều cảm thấy thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng. Lần này ta lại thấy hắn lại càng ngày càng tốt, ta có cảm giác trời xanh không có mắt. Nếu trời xanh đã không chịu làm, thế thì để ta. Bộ dạng hung ác của cô khiến Tiểu Thiên Tôn bất giác nhớ tới năm xưa. Khi đó Hứa Ứng phi thăng, Hỷ Duyệt giận không kìm nổi, tu luyện như phát cuồng, rèn luyện bản lĩnh tự thân, lập lời thề phải phi thăng tiên giới tìm Hứa Ứng hỏi cho rõ. Hắn không muốn thấy sư tỷ tra tấn bản thân như vậy nên tới an ủi, nhưng bị Hỷ Duyệt tóm cổ áo xách lên. Khi đó trong mắt Hỷ Duyệt có lửa giận bừng bừng, nhìn hắn hạ giọng nói, ta nhất định phải lên đó, phải hỏi hắn cho rõ. Ta không thể để thanh danh của hắn chịu nhục, ta phải tìm được hắn, phải biết chân tướng, phải nói cho các thúc thúc thúc bá bá hắn chưa bao giờ phản bội. Nếu hắn thật sự phản bội, ta sẽ tự tay bóp chết hắn, hiểu chưa? Tiểu Thiên Tôn vĩnh viễn không quên cảnh tượng mình bị Hỷ Duyệt ném xuống đất. Tiểu Thiên Tôn im lặng một hồi rồi nói, sư tỷ, năm xưa sư phụ bỏ lại chúng ta phi thăng lên tiên giới, chẳng lẽ không có nỗi khổ tâm khác? Nỗi khổ tâm? Khổ tâm cái rắm. Hỷ Duyệt tức giận nói, vốn dĩ ta cũng suy nghĩ ngây thơ như ngươi, tưởng rằng sau khi hắn phi thăng tiên giới sẽ chăm lo phát triển, định thay đổi tiên giới mục nát này. Ta còn tưởng sau khi hắn làm tiên quan sẽ chăm lo cho bách tính hạ giới, chăm lo cho tổ đình, giúp tổ đình thoát khỏi thân phận ma vực. Ta còn cho là hắn có nỗi khổ khác. Nhưng kết quả thì sao? Ta lẻn vào đấu bộ, ngày ngày nấp trước cửa nhà hắn, thấy hắn mỗi ngày ăn chơi đàn điếm, cô nương bên cạnh mỗi hôm một khác. Cô lửa giận ngập trời, khi không có cô nương nào bên cạnh cũng là lúc hắn đem binh đi trấn áp nghĩa quân, thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn đã không còn là hắn lúc trước, nhất định phải băm vằm cho chó ăn. Tiểu Thiên Tôn muốn biện bạch thay Hứa Ứng, nhưng hắn chưa bao giờ phi thăng không thấy hành động của Hứa Ứng tại tiên giới, không cách nào giải thích. Sư tỷ, Hứa Thiên Tôn kiếp đầu đã chết. Hắn suy nghĩ rồi nói, cho dù hắn thiện hay ác, cho dù có phản bội bản thân, phản bội lý tưởng hay không, cho dù hắn có nỗi khổ khác không, hắn cũng chết rồi. Hứa Ứng đang sống sót này không phải Hứa Thiên Tôn, mà là một thiếu niên bắt rắn. Sư tỷ, ngừng tay đi, buông bỏ đi. Hỷ Duyệt đằng đằng sát khí, cười lạnh nói, nếu ta không ngừng ra tay, không buông bỏ, có phải ngươi sẽ giết chết ta không? Tiểu Thiên Tôn lắc đầu nói, ngươi là người chí thân của ta, sao ta lại ra tay với ngươi được? Nhưng sư phụ cũng là người chí thân của ngươi. Hắn quay người đi, tiếp tục kế hoạch bổ thiên khó nhọc kia, ngươi thật sự nhẫn tâm ra tay với hắn ư? Hỷ Duyệt ngồi trên bè tiên, suy nghĩ xuất thần, như đang tự hỏi nội tâm của mình liệu có thể hạ thủ giết Hứa Ứng không. Một lúc lâu sau cô mới hạ giọng nói, Chu Công giữa lúc bị gièm pha, Vương Mãn trong khi Tôn Kẻ Sĩ, Giả Phỏng bấy giờ đều chết cả, còn ai biết được chính hay ta? Ta đã phân biệt được thật giả của hắn, sao lại không dám ra tay giết hắn? Huống chi? Trong lòng cô lại im lặng. Huống chi lần này cô mưu đồ rất lớn, cô đã báo cho rất nhiều lão bằng hữu của Hứa Ứng, ví dụ như một số chân nhân trong đấu bộ. Cho dù ta không giết được hắn, những lão bằng hữu trong đấu bộ chắc chắn sẽ giết hắn. Bắc Vực, Đại Hoang. Thương Thiên Đế Quân đi tới, bình tĩnh nói, Hứa đạo hữu, có phải cô gái kia có liên quan gì tới ngươi không? Hứa Ứng lắc đầu nói, ta cũng không nhớ, chỉ biết là mình biết cô ta thôi. Vừa rồi đạo huynh đi đâu vậy? Thương Thiên Đế Quân nói, ngắm phong cảnh. Hứa Ứng nhìn chằm chằm vào đạo nhân trung niên này, Thương Thiên Đế Quân cười ha hả, nhắc lại chuyện xưa, trên đường phía trước lại có mai phục, chắc chắn là truy sát ta rồi. Thủ lĩnh Bắc Cực tứ thánh nào phải hư danh. Nhưng quãng đường này cực kỳ bình an, không gặp bất cứ mai phục nào. Mặt mo của Thương Thiên Đế Quân không nhịn được, ba lần bảy lượt lén lút ngẩng đầu, mặt mũi đầy nghi ngờ nhìn bầu trời. Mấy cái gã trên tiên giới gặp chuyện gì vậy? Chẳng lẽ quên Bắc Cực tứ thánh thật rồi? Cuối cùng hai người cũng tới gần tổ đình thiên đạo, Hứa Ứng nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy nơi này đâu đâu cũng là tượng thần sụp đổ, tượng thần cực kỳ cổ xưa, có bức chôn dưới đống bùn đất dày đặc, chỉ để lộ nửa cái đầu, có cái đã bị phong hóa, không thấy rõ gương mặt. Những bức tượng này hoặc nhiều hoặc ít đều bị chôn dưới lòng đất, đã không còn khí tức hương hỏa. Hương hỏa của những thần linh này đã sớm tiêu tán, không ai nhớ tên tuổi của họ, không ai tiếp tục lễ bái họ, không ai thắp một nén nhang, đốt một tờ giấy cho họ. Cổ thần lìa đời chỉ đơn giản như vậy, thường không có động tĩnh gì, vô thành vô tức chết đi. Hứa Ứng liếc mắt nhìn Thương Thiên Đế Quân, trên người vị đế quân này có khí hương hỏa nồng đậm không gì sánh được, lại có danh hiệu là Vạn Thần Chi Tổ. Vậy có phải hắn có quan hệ gì đó với những thần linh cổ xưa đã lặng lẽ tử vong ở đây? Thương Thiên Đế Quân như nhìn ra suy nghĩ của y, ánh mắt thâm thẳm nói, ta xuất thân từ tổ đình thiên đạo, tuy bên ngoài ta có danh hiệu Vạn Thần Chi Tổ, nhưng thực tế ta còn chưa già tới mức đó. Trên vùng hoang nguyên này có rất nhiều tượng đá còn cổ xưa hơn ta. Vạn Thần Chi Tổ thật sự là tổ thần. Hắn sắc mặt nghiêm nghị nói, người là thần linh đầu tiên trên thế gian, nghe đồn thậm chí người còn cổ xưa hơn cả thời cổ đại, xuất hiện trước cả nhân loại. Đó là thần linh đầu tiên chưởng quản thiên đạo, là tín ngưỡng trời sinh. Người là thiên đạo tạo thành, là tổ tông của nguyên thần, luyện khí sĩ tu luyện nguyên thần chính là mô phỏng theo người mà tu luyện thành. Người là tổ thần, là nguyên thần của thiên địa vạn vật, là nguyên thần của vũ trụ tinh không. Hứa Ứng nghe tới mê mẩn, không chờ nổi muốn gặp tồn tại này. Cho nên tổ thần mới không bị tiên giới giết chết, là không thể giết chết được. Thương Thiên Đế Quân thở dài, nhưng người sống cũng không được tốt. Hắn vận chuyển thần lực, bốc đất làm hương, nhóm lửa dân hương, đặt trên mặt đất Bắc Vực Đại Hoang. Hắn cúi người lễ bái, trên đời này đã không có vị thần linh nào có tư cách được hắn lễ bái, ngoại trừ tổ thần. Khí hương hỏa bay ra, hội tụ giữa thiên địa của Bắc Vực Đại Hoang, tạo thành một cánh cửa hắn. Hứa Ứng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, Thương Thiên Đế Quân đứng dậy, dẫn y đi vào trong cửa. Bước qua cánh cửa hương hỏa này, Hứa Ứng lập tức cảm nhận được thần lực mênh mông như đại dương tràn ngập trong thiên địa, bừng bừng khí thế, mạnh mẽ nhưng dưỡng dục, hân hoang mà phồn thịnh. Thần lực này có vạn tượng thiên đạo, có vẹn toàn của đại đạo, lớn như đại đạo vận hành của vì sao, nhỏ như đại đạo vạn vật hóa sinh, tất cả đều ở trong đó. Thần thức này cổ xưa thâm thúy, như thiên địa nguyên khí sơ khai, quần tinh nảy mầm, sinh ra từ trong khí. Như sinh linh vạn vật thời nguyên thủy, từ hỗn độn hư vô hóa thành trật tự. Thần đạo như vậy, thần lực như vậy, thần thức như vậy, khiến Hứa Ứng không khỏi trầm trồ thán phục, cho rằng ảo diệu của thiên hạ chẳng qua cũng chỉ đến vậy mà thôi. Thiên đạo như vậy đã vượt qua thiên đạo mà y lĩnh ngộ, lúc trước Hứa Ứng cảm thấy mình đã tìm hiểu toàn bộ ảo diệu, bây giờ mới biết hóa ra 3000 phù văn thiên đạo mới là vừa vặn nhập môn. Hứa Ứng ngẩng đầu, chỉ thấy tinh hà sáng lạn treo trên bầu trời, nhật nguyệt tinh thần xoay chuyển chỉ gần trong gang tấc, thậm chí y còn thấy từng vòng xoáy như đám mây tinh hệ, phản phất như treo trên bầu trời cách đó không xa. Y có thể thấy từng thế giới trong tinh hệ này, đó là chư thiên vạn giới, mỗi nơi đều có hình thái khác nhau. Y ngẩng đầu quan sát, một lúc lâu sau cuối cùng cũng tìm ra nguyên thú, nhận ra thần châu, trong lòng khó nén nỗi hưng phấn. Nhìn từ xa lại thế giới nguyên thú như một chiếc lá lớn. Thế giới khác biệt, hình thái cũng khác biệt, có cái tròn trịa như bánh tráng, nhìn từ xa lại như phượng hoàng, có cái hình thái như huyền quy, cũng có cái dài như cá lớn. Nhưng chư thiên vạn giới chỉ chiếm cứ một góc bầu trời, thậm chí còn là góc rất nhỏ. Hứa Ứng nhìn về phía khu vực khác, chỉ thấy đại dương mênh mông bất tận, chư thiên vạn giới ra còn có một số khu vực xa lạ chưa bao giờ thấy. Vũ trụ hư không, đâu chỉ có chư thiên vạn giới. Lúc này hắn thấy một khu vực trống rỗng, cực kỳ dễ thấy. Hứa Ứng còn đang kinh ngạc, đột nhiên nghe một giọng nói vang lên, Hứa Đạo Huynh, Thiên Bồng Sư Huynh, các ngươi cao như vậy còn ngẩng đầu nhìn lên trời, thế thì ta làm sao nói chuyện với các ngươi đây? Hứa Ứng nghe vậy vội vàng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy thổ địa thần tướng mạo nhỏ thó của tổ đình thiên đạo đã đi tới dưới chân hai người từ lúc nào không biết. Hứa Ứng là thiếu niên tám thước, thân thể thương thiên đế quân còn cao hơn y một chút, nhưng thổ địa thần kia chỉ cao có một hai xích, cực kỳ nhỏ bé. Thổ địa thần kia thấy Hứa Ứng, cười vui vẻ nói, Hứa công tử đã tới rồi, đúng là người đáng tin cậy. Hứa Ứng thầm than hổ thẹn, nghĩ trong lòng, nguyên đạo nhân và sư thúc của hắn cũng mời ta tới tổ đình Thái Thanh làm khách, đến giờ ta vẫn chưa đến mà lại chạy sang tổ đình thiên đạo. Chắc bây giờ nguyên đạo nhân và sư thúc của hắn vẫn đang ở tổ đình Thái Thanh chờ ta. Ly Hận Thiên Đâu xuất cung, sư thúc thiếu niên của nguyên đạo nhân đi tới đi lui bên cạnh hắn, đột nhiên dừng bước nói, ta nghe được tin, Hứa Ứng tới tổ đình. Nguyên đạo nhân lại ngồi xuống, bình chân như vậy nói, sư thúc yên tâm, Hứa công tử là người đáng tin cậy, nói đến là chắc chắn sẽ tới. Sư thúc thiếu niên nói, người có chắc hắn là người đáng tin cậy không? Nguyên đạo nhân thoáng chần chờ, không dám khẳng định. Từ khi từ biệt Hứa Ứng đến giờ đã hơn 3 năm, Hứa Ứng nói phải đi giải quyết vấn đề động thiên tiên giới, đợi sau khi luyện thành động thiên tiên giới sẽ tới tổ đình Thái Thanh gặp bọn họ, cùng tới tổ đình Thượng Thanh. Nhưng bọn họ khổ sở chờ đợi suốt 3 năm, cuối cùng cũng nghe được tin tức về Hứa Ứng, nhưng đợi mãi vẫn không thấy Hứa Ứng đâu. Tiểu sư thúc an tâm chớ vội. Nguyên đạo nhân còn định nói thêm, sư thúc thiếu niên đã tiếp lời, ta cảm thấy Thái Thanh đạo nhân có vẻ ngứa mắt với chúng ta rồi, chúng ta ngồi ăn không uống không ở đây cũng lâu rồi. Nguyên đạo nhân cũng sớm cảm thấy Thái Thanh đạo nhân có vẻ không ưa bọn họ, chẳng qua giả bộ không biết mà thôi. Tiểu sư thúc, 3 năm còn ngồi được, không thiếu chút thời gian này. Nguyên đạo nhân nói. Ngươi nói xem liệu có phải Hứa Ứng có tới tổ đình khác không? Không thể nào. Hứa công tử là người đáng tin cậy mà. Thổ địa thần tế ra một cái trống lớn, bản thân nhảy lên trống, cái trống bay đi, chở hắn và Hứa Ứng đi thẳng về phía trước, cười nói, Hứa công tử, Thiên Bồng sư huynh, các vị có chỗ không biết. Mấy ngày gần đây hết sức náo nhiệt, ngoài các ngươi ra còn có một số thần linh cổ xưa tới đây bái kiến tổ thần. Hứa Ứng quan sát bốn phía, chỉ thấy dưới màn trời, từng bức tượng đá nguy nga sừng sững giữa bình nguyên mênh mông, tỏa ra khí hương hỏa nồng đậm không gì sánh được. Chắc đây là các thần linh cổ xưa, cực kỳ cường đại, nhưng không biết vì sao bọn họ lại chìm vào say ngủ. Giữa thiên địa loáng thoáng âm thanh vang lên, như tiếng thì thầm của chúng hần, trang nghiêm vô cùng. Thương Thiên Đế Quân trong lòng máy động, dò hỏi, chẳng lẽ còn có các vị đạo huynh khác khôi phục? Đúng vậy. Thổ địa thần kia cười nói, Hứa công tử phục sinh một số thiên địa nguyên thần, những thiên địa nguyên thần kia biết một cây chẳng làm nên non, vì vậy tới tổ đình gặp tổ thần. Thập điện Diêm La của cõi âm cổ đại cũng tới, ngoài bọn họ ra còn có một số tân thần như Đông Nhạc, Thương Ngô cũng tới thỉnh giáo tổ thần, bàn bạc chuyện đoạt lại cõi âm. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, Đông Nhạc và Thương Ngô là tứ đại bá chủ cõi âm, lai lịch cực kỳ cổ xưa, không ngờ lại bị thổ địa thần nói là tân thần. Thổ địa thần thấy y không hiểu bèn nói, chư thiên vạn giới là mảnh vỡ của địa tiên giới, vốn không có cõi âm, sau khi nhân loại chuyển tới đó, tiên, thần, nhân mới tách rời, mới có cõi âm, vì vậy các thần linh kia đều gọi là tân thần. Hứa Ứng lập tức hiểu ra, hóa ra là thế. Càng đi sâu vào tổ đình thiên đạo, tượng đá trong đó càng nhiều, càng cao lớn, thần lực càng kinh người. Thậm chí Hứa Ứng còn thấy có bức tượng thần mà khí hương hỏa như dải băng vần quanh người, không ngừng xoay chuyển. Trong dải băng hương hỏa là từng phù văn thiên đạo bồng bềnh, sáng tối chập chờn. 3.000 phù văn thiên đạo hoàn chỉnh. Hứa Ứng thầm giật mình, nhìn về phía bức tượng thần này, trong lòng thoáng kính sợ. Y cũng tinh thông 3.000 phù văn thiên đạo, hơn nữa còn là cao thủ trong đạo này, nghiên cứu vận dụng ảo diệu thiên đạo còn vượt xa rất nhiều thần vương. Nhưng nhìn thấy tượng thần này, y biết ngay trình độ của đối phương cao hơn mình, thiên đạo càng thêm hoàn chỉnh. Nhất là thần lực của hắn, mênh mông như dòng sông. Chắc chắn phải có ngàn vạn chúng sinh tế lễ không biết bao lâu mới có thể tu luyện tới trình độ này. Thần lực khổng lồ như vậy, có lẽ chỉ cần một ý niệm thôi cũng đủ khiến thời tiết chư thiên vạn giới xung quanh biến hóa. Thần nhân này là thiên của cựu thế giới. Thổ địa thần hết sức ân cần với y, nhìn mặt mà biết ý nghĩ trong lòng Hứa Ứng, lơ lửng phía trước, quay đầu lại cười nói, lần trước Hứa công tử tới đây còn quan sát hắn liên tục, thậm chí ở lại bên cạnh hắn học tập rất lâu. Hứa Ứng nghe vậy không khỏi trợn tròn mắt, là Lệnh Thất Thanh, ta từng tới đây. Thổ địa thần cười nói, đương nhiên ngươi từng tới đây. Ngươi hoạt bát cỡ nào? Chạy khắp nơi trong tổ đình, khiến tổ đình huyên náo tới long trời lở đất, có tiên mộ nào ngươi chưa từng chui vào? Có góc nào cản được ngươi? Ngươi chạy tới tổ đình thiên đạo, gặp tổ thần, học được nguyên thần thập nhị chinh. Hắn đột nhiên nhảy lên vai Hứa Ứng, nghiêng đầu quan sát cổ họng y, lắc đầu nói, không chính tông, vẫn là không chính tông. Ngươi phải tới gặp tổ thần. Hắn lại nhảy lên cái trống của mình nói, lần trước Hứa công tử đã tới đây, còn đứng trước bức tượng đá này một thời gian dài. Hắn lại tới trước một tượng đá nguy nga khác. Hứa Ứng đi tới, chỉ thấy tượng thần này tướng mạo đường hoàng, trông rất giống người, gương mặt từ bi. Tượng đá giang hai cánh tay, như đang xả thân, lại như đang cầu phúc với tổ thần. Nhưng bức tượng đá này không có khí hương hỏa, cũng không có phù văn thiên đạo, cứ như đã chết. Vì sao ta lại đứng trước một tượng thần đã chết? Hứa Ứng kinh ngạc, đột nhiên tâm thần chấn động, chứng kiến một bản thân khác đứng trước tượng đá đã chết này, nhỏ giọng lẩm bẩm hai chữ. Hứa Ứng nghe thấy hai chữ này, không khỏi bật thốt ra miệng, hạ giọng nói, thiên tôn. Cái gì? Thổ địa thần tổ đình và thương thiên đế quân nghi hoặc, dồn dập quay đầu nhìn lại. Hứa Ứng khôi phục tỉnh táo, cười nói, ta đột nhiên nhớ ra khi mình đứng ở đây đã nói một câu, cho nên bật thốt lên. Lúc đó ta nói. Sắc mặt y đột nhiên thay đổi, một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu y, khiến bảy Hứa Ứng khác giật nảy mình. Không ngờ trong miệng Hứa Ứng đồng thời phát ra bảy loại âm thanh, có hung ác, có dữ tợn, có bất cần đời, có lắp bắp, hòa chung một chỗ. Chó. Đúng là chó ngoan. Con chó này bị tổn hại rồi. Thổ địa thần tổ đình ngơ ngác nhìn y, chỉ thấy trong miệng Hứa Ứng vang lên âm thanh bất đồng là sắc mặt biến hóa theo, khi thì dữ tợn, khi thì hung ác, khi lại nóng nảy, lúc lại lúng túng. Thổ địa thần nhìn Thương Thiên Đế Quân một cái, Thương Thiên Đế Quân đã quen với chuyện này, nói, thi thoảng lại phát bệnh ấy mà, nhưng ngươi yên tâm, hắn sẽ nhanh chóng tìm ra cách cân bằng, không bao lâu nữa là khôi phục như lúc đầu thôi. Quả nhiên Hứa Ứng nhanh chóng khôi phục như lúc đầu, nhìn về phía hai người với vẻ nho nhã lễ độ, hoàn toàn không có vẻ điên cuồng như vừa rồi. Tại hạ đột nhiên nhớ tới một việc cho nên hơi thất thố. Hứa Ứng tạ lỗi nói. Thổ địa thần tổ đình lắp bắp nói, không phải ngươi nhớ ra một việc mà là ngươi có bệnh. Thương Thiên Đế Quân âm thầm giật ống tay áo hắn, hắn mới tỉnh ngộ, vội vàng im lặng không nói tới chuyện có bệnh nữa. Thương Thiên Đế Quân truyền âm nói, ta cũng nhìn ra hắn có bệnh cho nên dẫn hắn tới gặp tổ thân. Ngươi đừng vạch trần, cẩn thận hắn sợ quá chạy mất. Hứa Ứng quan sát bức tượng đá này, cười nói, vừa rồi ta đột nhiên nhớ tới câu nói thiên tôn, sau đó thấy vị cổ thần đã chết này, ta mới hiểu ra. Hóa ra Lôi Bộ Thiên Tôn trưởng quản tiên giới lại xuất thân từ tổ đình thiên đạo. Thổ địa thần tổ đình và Thương Thiên Đế Quân ngây ngốc. Ánh mắt Hứa Ứng khó giấu nổi hưng phấn, chẳng trách hắn có thể tạo ra thế giới thiên đạo, chém chư thần cõi âm và chư thần côn lôn, thay vào chỗ đó. Chẳng trách hắn có thể chế tạo thần khí thiên đạo và chí bảo thiên đạo. Hắn xuất thân là cổ thần tổ đình, có bản lĩnh như vậy cũng không có gì là lạ. Thổ địa thần tổ đình vội vàng nói, đây là một vị cổ thần khác, cũng là một luyện khí sĩ, kim tu tiên thần, tên là Nguyên Đạo Hải, được người đời sau gọi là Đạo Hải Chân Nhân. Sau khi tổ thần bị tập kích, hắn cũng tới nơi này, dùng thần lực bản thân kéo dài tính mạng cầu phúc cho tổ thần. Ngươi thấy trong tổ đình thiên đạo có nhiều cổ thần hóa đá như vậy đều là dùng thần lực của mình kéo dài tính mạng cho tổ thần. Bọn họ đã ngồi trong hoang nguyên này hơn 60 vạn năm. Hứa Ứng ánh mắt nhấp nháy nói, nhưng tượng đá của Nguyên Đạo Hải lại trống rỗng, không có chút thần lực nào. Thổ địa thần tổ đình thở dài nói, tuy Đạo Hải Chân Nhân thần thông quảng đại nhưng dù sao cũng không phải cổ thần chân chính. Thần lực của hắn hao sạch, cuối cùng chết ở đây. Hứa Ứng đứng trước tượng đá của Nguyên Đạo Hải, đột nhiên nói, trình độ thiên đạo của Đạo Hải Chân Nhân ra sao? Chỉ kém thiên của cựu thế giới một chút thôi. Thổ địa thần tổ đình sợ hắn không hiểu, vội vàng nói, thiên là thần linh được tồn tưởng căn cứ theo hình tượng tổ thần, có thể coi là một trong những thần linh cổ xưa nhất. Thiên đạo của thiên là thiên đạo tinh thuần nhất. Tuy Đạo Hải Chân Nhân được đặt song song với hắn, nhưng thật ra là vì Đạo Hải Chân Nhân bỏ qua tính mạng tới cứu tổ thần, cho nên mới được xếp tại đây. Hứa Ứng nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, sau đó vị Đạo Hải Chân Nhân này ve sầu thoát xác, đi lên tiên giới, trở thành Lôi Bộ Thiên Tôn. Không đúng, phải là hắn đi lên tiên giới trước, đợi tới lúc tạo xong thế giới thiên đạo dựa vào lý giải đối với thiên đạo mới leo lên bảo tọa Lôi Bộ Thiên Tôn. Thổ địa thần tổ đình tức giận quá hóa cười, giơ chân đá một cái, lật cái trống lớn kia lên, dưới chăn che mặt của hắn sát khí đằng đằng, cười lạnh nói, Hứa Ứng, ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Lần trước ngươi vô pháp vô thiên, chạy tới tổ đình Thiên Đạo Dương Oai. Nếu không vì tổ thần thiên vị ngươi, ta đã ra tay giáo huấn ngươi từ lâu rồi. Bây giờ ngươi lại dám nói xấu Đạo Hải chân nhân đã hy sinh cho tổ thần, hôm nay lão phu phải cho ngươi biết trời cao đất rộng. Hứa Ứng cười nói, nếu hắn là người, sao chết rồi lại hóa thành tảng đá? Thi thể của hắn đâu? Thổ địa thần tổ đình đang định gõ trống đánh nguyên thần của y, nghe vậy không khỏi ngây ngốc. Hứa Ứng đi qua bên cạnh hắn, cười nói, thủ đoạn ve sầu thoát xác không tệ, nhưng chỉ lừa được ngươi mà thôi, muốn lừa được người có bảy tâm nhãn như ta thì kém xa lắm. Nguyên đạo nhân, ngươi đúng là đồ chó má. Thế giới thiên đạo nhiều kẻ mù chữ như vậy, thiên thần, thần vương, thậm chí ngay cả phù văn thiên đạo trên thần khí thiên đạo cũng là có sai lầm. Hắn tiếp tục cười nói, mấu chốt nhất là chí bảo thiên đạo ngọc như ý của ngươi, phù văn thiên đạo cũng sai lầm nốt. Hễ là tiên nhân độ kiếp phi thăng từ chư thiên vạn giới, thiên kiếp mà bọn họ độ đều là sai lầm, đều trong khống chế của ngươi có đúng không? Vừa suy yếu tiên nhân phi thăng, vừa nắm giữ điểm yếu của tiên nhân này. Mấu chốt hơn hết là nếu giới cao tầng tiên giới cũng muốn mượn thiên đạo tu luyện một loại công pháp thần thông nào đó, chẳng phải trong công pháp thần thông của bọn họ cũng ẩn giấu sơ hở mà chỉ nguyên đạo hải mới biết. Ví dụ như vô thượng huyền nguyên ngọc đường đại pháp của Thái Tuế Thiên Tôn Ninh Trọng là tu luyện dựa theo thiên đạo. Lần trước Ninh Thanh công tử thi triển môn công pháp thần thông này là bị Hứa Ứng tinh thông thiên đạo tùy tiện phá giải, nếu Thái Tuế Thiên Tôn Ninh Trọng thi triển môn công pháp thần thông này đối phó với thiên tôn thì sao? Chắc chắn sẽ chết cực kỳ nhanh chóng. Đế quân, nguyên quân, Ngọc Thanh Thiên Tôn đã sớm bố trí chư thiên vạn giới, gây ra đại loạn trong chư thiên vạn giới, lại có đệ nhất thần toán tiên giới mang theo quy đạo ngọc bàn gây sóng gió khắp nơi. Chỉ có thiên tôn trung thành tuyệt đối với tiên đình, dập lửa khắp nơi, trấn áp chư thần côn lôn, trấn áp tứ đế cõi âm, khiến những nơi này tổn thất nặng nề. Hứa Ứng bùi ngùi không thôi, nhưng người hy vọng thiên hạ đại loạn nhất, chỉ e lại là thiên tôn. Chẳng qua hắn giấu giếm sâu nhất. Hắn nhìn bức tượng Nguyên Đạo Hải, vị này đang giơ hai tay, như đang xả thân cầu phúc cho tổ thần. Nụ cười trên mặt như trở nên đầy ẩn ý. Thiên tôn nắm giữ thiên đạo chân chính, nhưng lại dùng thiên đạo giả thiên đạo sai lầm trên thế giới thiên đạo khiến tiên nhân chư thiên vạn giới độ kiếp. Nếu ta lan truyền tin tức này sẽ gây ra hậu quả ra sao? Hứa Ứng chìm vào trầm tư, các loại tư duy hoang thương ai lệ bạo ngược nhốn nháo giúp y phân tích tiền căn hậu quả của hành động này. Thế giới thiên đạo thay thế triệt để thiên thần nguyên thủy và thiên đạo, chuyện này diễn ra từ hơn 6 vạn năm trước. Hứa Ai Ứng nói, khi đó tiên giới đã thử nghiệm khống chế thiên đạo. Vì vậy tiên nhân mà thiên tôn có thể khống chế chỉ là tiên nhân trong hơn 6 vạn năm qua. Thời gian ngắn như vậy, chỉ e không có nhiều tiên nhân cường đại. Hứa Hoàng Ứng nói, những người này đều có đủ loại sơ hở, không phải tiên nhân siêu thoát thiên đạo thật sự. Trước mặt thiên tôn họ đều không chịu nổi một đòn. Cho nên không thể dùng cách này để đối phó với thiên tôn. Hứa Lệ Ứng tiếp tục nói, nhưng lại có không ít cường giả dựa vào cơ sở thiên đạo này để sáng tạo công pháp thần thông, bọn họ mới là chủ lực nhắm vào thiên tôn. Hứa Ngược Ứng hưng phấn nói, ví dụ như Ninh Trọng Thiên Tôn, Ngọc Đường Đại Pháp của hắn là dựa trên cơ sở thiên đạo. Tin tức này mà đồn tới tai hắn, chắc chắn hắn sẽ căm hận thiên tôn. Hứa Bảo Ứng hung ác nói, chắc chắn có không ít cường giả như vậy. Không cần chúng ta ra tay, bọn họ sẽ tự xé xác thiên tôn. Hứa Thương Ứng rụt rè nói, cũng có thể là thiên tôn xé xác bọn họ. Hứa Ứng đưa ra kết luận, nhưng cho dù kết quả thế nào, cũng là tốt cho chúng ta, đúng không? Hoang Thương Ai Lệ Bạo Ngược hưng phấn hẳn lên, dồn dập thảo luận các kiểu chết của bá chủ tiên giới như Thiên Tôn, Ninh Trọng, Nguyên Quân, Đế Quân, rồi dùng thi thể bọn họ chế tạo pháp bảo gì. Hứa Ứng bề ngoài nho nhã hiền lành, cười cười nói nói với Thổ Địa Thần Tổ Đình và Thương Thiên Đế Quân, nhưng hai người hoàn toàn không ngờ nếu bây giờ bọn họ vén sọ Hứa Ứng lên, có thể thấy bảy người tí hôm nay ngồi trong đầu y, bàn bạc kế hoạch tà ác. Thổ Địa Thần Tổ Đình dẫn bọn họ đi tới, xuyên qua từng bức tượng đá hùng vĩ, cuối cùng cũng tới thần điện của tổ thần, trước một gian nhà tranh. Hứa Ứng đã được như ý nguyện, gặp tổ thần. Chỉ thấy một ông lão tóc bạc gầy gò đi ra khỏi gian nhà tranh, nhìn thấy bọn họ, nở nụ cười. Hắn chính là tổ thần. Khác với Hứa Ứng tưởng tượng, tổ thần càng giống một ông lão cao tuổi, không có thân thể hùng vĩ vô song, cũng không có thần lực kinh thiên động địa. Hắn cũng không sống trong cung điện cao vút tận tầng mây, ra vào cũng không có long phượng theo hầu. Hắn mặc một bộ y phục thanh lịch, không nhìn ra niên đại và kiểu dáng, chỉ là vải bố bình thường khoác lên người. Khi thấy Hứa Ứng, hắn như đang nhìn đứa trẻ hàng xóm, nở nụ cười hiền lành. Hứa Ứng nhìn thấy hắn lại như thấy một nguyên thần hùng vĩ trải rộng khắp tinh không, thần lực bao phủ chư thiên vạn giới, hễ là chỗ có người đều được thần lực này bao phủ. Loại cảm giác này chỉ trong thoáng chốc nhưng lại cực kỳ chấn động. Thương Thiên Đế Quân đi tới cúi người lễ bái, đệ tử tham kiến tổ thần. Hắn cũng là tiên thần kim tu, tuy thân thể đã chết nhưng nguyên thần lại dựa vào thần đạo mà phục sinh. đã tu luyện thần đạo thì đều phải xưng đệ tử trước mặt tổ thân. Thương Thiên Đế Quân được người người tôn là sư tổ, Cửu Thiên Thượng Phụ, tổ tông vạn thần, nhưng trước mặt tổ thần vẫn là tiểu bối. Tổ thần ra hiệu cho hắn đứng dậy nói chuyện, cười nói, Thiên Bồng có thể sống lại, đúng là đáng mừng. Ta đã già cả rồi, các ngươi cứ lần lượt chạy tới gặp lão già này, gửi gắm hy vọng nơi này, khiến ta rất áp lực. Ngươi nhìn đi, bây giờ răng ta cũng lung lay, đi đứng run rẩy, nói năng cũng không đủ lực. Một đêm ta phải rời giường đi tiểu tới 4-5 lần, sáng sớm không nhấc nổi thùng nước tiểu đi đổ, còn phải nhờ thổ địa thần giúp ta. Hứa Ứng nhìn thổ địa thần bên cạnh, nói nhỏ, hàng ngày ngươi còn phải đi đổ thùng phân. Thổ địa thần sắc mặt âm trầm, có vẻ rất không vui, ai cần ngươi lắm chuyện. Tổ thần tiếp tục nói, Thái Thanh đạo nhân tới gặp ta, nói đạo huynh, đám người đạo tổ đã tới Bỉ Ngạn, không có ai chủ trì, không phải ngài thì không được. Ngọc Hư đạo nhân cũng tới tìm ta, nói là, đạo huynh, ngài đi ra đi. Thiên địa nguyên thần của Hư Hoàng Đại Đạo Quân cũng tới nói đạo huynh, thiên địa nguyên thần cũng là thần, do ngài cai quản, ngài ra ngoài đi. Thập điện Diêm La cũng vui vẻ chạy tới, nói ngài không ra thì mọi người chết cả mất. Hắn dừng lại một chút rồi nói, ta nói với bọn họ là ta già rồi, răng không ăn nổi, không nhấc nổi thùng phân, còn phải nhờ thần lực của các tiểu bối giữ mạng. Ta chỉ còn cái lưỡi động đậy được thôi. Ta không đánh nổi, các ngươi mời cao nhân khác đi. Thương Thiên Đế Quân nghe vậy lại suy nghĩ một hồi rồi nói, răng cứng mà lại rụng trước, lưỡi mềm thì lại sống sót. Ý của tổ thần là chỉ có chí như trong thiên hạ mới có thể tiếp tục sinh tồn. Hắn mỉm cười, cúi người lễ bái, đa tạ tổ thần đã chỉ điểm. Một đêm tiểu 4-5 lần, thùng nước tiểu là có ý gì? Tổ thần tức giận gần chết, lườm hắn một cái run rẩy nói, tùy ngươi nghĩ sao thì nghĩ. Ta biết ý ngươi khi tới đây rồi, đơn giản là mời ta rời núi, làm chỗ dựa cho các ngươi. Nhưng chí tôn tiên giới còn lạ gì lai lịch của ta? Thương thế trên người ta là do bọn chúng lưu lại. Bảo ta ra ngoài, vô dụng thôi. Thương Thiên Đế Quân lúng túng nói, tổ thần, tiên nhân không hạ giới, thế giới vẫn được bảo toàn. Tam giới triều tịch sắp tới lúc cường thịnh, địa tiên giới sáp nhập, tiên nhân xuất hiện tại thế gian. Khi đó chính là lúc dân chúng lầm than gian khổ, chúng ta nên làm thế nào? Tổ thần nói, tính mệnh của ngươi bị người ta nắm lấy, như bóp con cóc ghẻ trong tay, siết mạnh tới mức tiểu ra nước, vận sức thêm chút thôi là bóp chết nhà ngươi. Còn nghĩ mấy thứ vô dụng đó làm gì? Thương Thiên Đế Quân không hiểu ý nghĩa, nhíu mày suy tư. Tổ thần nói, ngươi bị người ta dùng Quy Đạo Ngọc Bàn phục sinh, từ nay trở đi sinh tử không do mình. Quy Đạo Ngọc Bàn có thể phục sinh ngươi, cũng có thể hủy diệt ngươi. Không cần lo nghĩ nhiều, làm càng nhiều thì càng lộ nhiều sai sót. Ngươi đã chết rồi thì đừng làm chuyện gì vô vị nữa. Bấy giờ Thương Thiên Đế Quân mới hiểu, im lặng một hồi rồi nói, sao ta có thể trơ mắt nhìn sinh linh đồ thán được. Chết rồi vẫn phải đánh, chỉ thế mà thôi. Tổ thần thần sắc phức tạp, lắc đầu xua tay nói, ngươi đi đi. Thương Thiên Đế Quân cúi người lễ bái với hắn, nói, kính xin tổ thần thương cho lê dân bách tính. Tổ thần xua tay. Thương Thiên Đế Quân thoáng chần chờ, nhìn về phía Hứa Ứng, không đi ngay mà chờ một bên. Cuối cùng Hứa Tiểu Hữu cũng về rồi. Hứa Ứng cúi người bái kiến tổ thần. Đệ tử. Ngươi không tu thần đạo, không cần xưng đệ tử. Tổ thần cười nói, so với lúc trước ngươi đã lão luyện hơn trước nhiều rồi. Lúc trước ngươi tới chỗ ta trộm đồ còn như con khỉ, chui đông chui tây, lục lọi lung tung, tưởng là có thể trộm được bảo bối gì ở chỗ ta. Thổ địa nói phải đánh chết ngươi, ta nói không sao, cứ để hắn lục. Hắn khiến Hứa Ứng có cảm giác như ông lão hàng xóm, lớn tuổi, cũng nhiều lời. Ngươi lật tới lật lui không tìm được bảo vật gì, ta tưởng ngươi sẽ bỏ đi, không ngờ ngươi lại dám hiện thân. Tổ thần cười tủm tỉm nói, sau khi hiện thân, ngươi ngoan ngoãn học tập phù văn thiên đạo, ngoan ngoãn theo giúp ta nửa năm. Ta bảo ngươi ở tròn một năm, ngươi lại chạy mất, hệt như con khỉ. Bây giờ lại chịu trở về rồi. Hứa Ứng mặt mũi đầy hổ thẹn nói, đệ tử không nhớ chuyện trong kiếp đâu. Tổ thần cười nói, không nhớ cũng không sao, lúc trước ngươi không ở lại chỗ ta đủ một năm, kiếp này ở lại một năm đi. Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ, vội vàng đáp ứng. Hắn liếc mắt nhìn Thương Thiên Đế Quân một cái, cau mày nói, ngươi còn không đi. Hứa Tiểu Hữu, giúp ta tiễn hắn ra ngoài. Hứa Ứng nhận lệnh, đưa Thương Thiên Đế Quân ra ngoài. Đoạn đường này, cả hai đều im lặng không nói năng gì. Một lát sau, Thương Thiên Đế Quân bật cười tự giễu, ta đang bảo sao tiên giới chẳng quan tâm tới Bắc Cực tứ thánh chúng ta, chẳng lẽ tứ thánh chúng ta phục sinh mà tiên giới không hề lo lắng. Hóa ra đám đại nhân trên tiên giới đều biết tứ thánh chúng ta có phục sinh cũng chỉ là đồ chơi trong túi người khác mà thôi. Hắn có vẻ chán chường. Hứa Ứng im lặng một hồi rồi nói, đạo huynh, ta không biết các ngươi đã trải qua những chuyện gì, nhưng ta biết chuyện của mình. 48.000 năm trước, ta thua trận, thân thể bị chém, chia thành 15 phần, rơi vào tay 15 cường giả. Ta phục sinh từ bất diệt chân linh nhưng bị người khác giám sát, cứ cách 10 năm là bị đổ mạnh bà thang, rửa sạch ký ức, thiết lập ký ức mới. Cứ như vậy suốt 48.000 năm. Thương Thiên Đế Quân chỉ biết hắn đã rời tổ đình từ 48.000 năm trước, gây ra động tĩnh rất lớn, không ngờ sau đó hắn lại trải qua cuộc sống thê thảm như vậy. Hứa Ứng nói, nhưng tới kiếp này, ta quật khởi trở lại từ nghịch cảnh, nhảy ra khỏi khống chế của bọn chúng. Đạo huynh, ta cũng là người phục sinh từ bất diệt chân linh, cảnh ngộ của chúng ta tương tự nhau. Thực lực của ta, tầm mắt của ta kém xa ngươi, ta còn có thể vùng vẫy như vậy, huống chi đạo huynh ngươi. Thương Thiên Đế Quân thoáng cảm động, đi tới trước cánh cửa tổ đình thiên đạo, nói, Hứa lão đệ, dừng bước thôi. Thổ địa thần tổ đình vội vàng chui từ dưới đất lên, Thương Thiên Đế Quân nói, lúc Hứa lão đệ không phát bệnh, ngươi không cần căng thẳng. Nhưng khi hắn phát bệnh, ngươi nhất định phải coi chừng, quyết không thể phớt lờ. Thổ địa thần tổ đình trong lòng nghiêm nghị, vội vàng gật đầu. Hứa Ứng sắc mặt đen kịt, quay đầu sang bên, hạ giọng nói, hắn coi là chúng ta có bệnh. Kha kha, xưa nay chúng ta luôn tỉnh táo mà. Thương Thiên Đế Quân cười nói, Hứa đạo hữu, xin từ biệt tại đây. Hắn xua tay, quay người ra khỏi tổ đình thiên đạo. Hứa Ứng đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng nói, bây giờ quy đạo ngọc bàn đang vào tay Ninh Thanh. Ninh Thanh ở trong chân võ quan. Thương Thiên Đế Quân ánh mắt sáng rực lên, cúi người cảm tạ, cười nói, cuối cùng cũng có chút hy vọng sống sót rồi. Đa tạ Hứa đạo hữu. Hứa Ứng đáp lễ, khi đứng dậy thì Thương Thiên Đế Quân đã không còn tâm hơi. Hứa Ứng theo thổ địa thần tổ đình trở về nhà tranh, thổ địa thần giúp hắn thu dọn một căn phòng nói, ngươi ở lại chỗ này, hầu hạ lão gia. Ban đêm lão gia hay dậy giải quyết, ngươi phải cố chờ. Hứa Ứng nhận lời. Cả ngày không việc gì, đến đêm, trong đầu Hứa Ứng là thiên nhân giao chiến, đột nhiên nghe tiếng sấm vang rền, còn dữ dội hơn lúc độ kiếp. Hứa Ứng bừng tỉnh, chỉ nghe có tiếng động phòng bên, là tổ thần đang gọi y Hứa Ứng đi tới hầu hạ hắn đi tiểu tiện. Một đêm thôi mà tổ thần giày vò tới 4-5 lần. Sáng sớm hôm sau, Hứa Ứng cầm thùng phân đi đổ vừa xem xét học tập phù văn thiên đạo. Bất tri bất giác đã qua một ngày, mọi việc lại hệt như hôm trước, ban đêm thì đợi tổ thần đi tiểu, ban ngày thì quan sát học tập phù văn thiên đạo. Cứ thế hơn 10 ngày, Hứa Ứng có vẻ mất kiên nhẫn, hung tính bộc phát, tự nhủ, lão già này một đêm tiểu tiện 4-5 lần, ngày nào cũng bị giày vò, chẳng thà dứt khoát dứt hắn đi, để ta làm tổ thần. Y phát động kiếm khí, hóa thành một thanh Chu Tiên Tàn kiếm, xâm nhập phòng tổ thần, kêu lên, tổ thần, ta hầu hạ ngươi phát chán rồi. Ta hiếu thuận ngươi mấy ngày, giờ giết ngươi, kế thừa chức vị tổ thần của ngươi, ngươi không ý kiến gì chứ? Ông lão tổ thần này không chịu nổi, run rẩy cười nói, sao dám ý kiến? Ngươi nếu ngươi muốn đoạt vị thì phải lôi bản lĩnh thật sự ra. Ngươi chờ chút. Ông lão khó nhọc dịch chân trên giường, lúc lên giường xong xuôi mới dốc hết khí huyết ra. Một luồng khí tức cuồng bạo không gì cản nổi phát ra từ cơ thể hắn, trong người có thần quang phun trào, lại như có ngàn vạn vần thái dương chiếu rọi trong thân thể, tẩy cân phạt tủy. Chỉ trong chớp mắt ông lão từ thập cổ lai hy hóa thành một thanh niên trai tráng 17-18 tuổi. Trên đỉnh đầu tổ thần thanh niên trai tráng kia không còn là gian nhà tranh mà là ngàn ngàn vạn vạn tinh hà tinh hệ, vô số thế giới, thần lực khủng khiếp gia trì lên người. Tổ thần cười nói, người tới soán vị thử xem. Hứa Ứng cầm kiếm giết tới, chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, một lúc lâu sau không có động tĩnh gì. Sáng sớm hôm sau, thổ địa thần tổ đình nhanh chóng chạy tới bên cạnh Hứa Ứng. Giờ phút này Hứa Ứng đang nằm trong một cái hố to cách gian nhà tranh mấy ngàn dặm, ngã chỏng vó, nằm ngửa mặt, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Y cứ như đã bị dọa cho choáng váng, không hề nhúc nhích. A Ứng, còn sống không thế? Thổ địa thần tổ đình mặt mũi đầy lo lắng, hỏi vờ vịt. Hứa Ứng cánh tay run rẩy, chỉ lên bầu trời, lẩm bẩm, tổ thần không ở trong nhà lá, hắn ở đó. Tối hôm qua y đã chứng kiến cảnh tượng kinh người, ông lão trong gian nhà tranh trông thì không cao bằng y, yếu ớt không chịu nổi, thực chất có thân thể vượt qua vũ trụ tinh không, vô số tinh hà tinh hệ đều là một phần của hắn. Hắn như hư, như ảo, như ánh sáng, không có thực thể thật sự. Có thể hóa thành ông lão nhỏ thó, cũng có thể hóa thành thanh niên trai tráng. Hắn cũng có thể hóa thành sâu kiến nho nhỏ, cũng có thể rộng lớn vô biên. Tuy hắn đã bị thương, nhưng chỉ một chút lực lượng thôi cũng vượt xa Hứa Ứng. Hắn là nguyên thần của vũ trụ hư không. Thổ địa thần tổ đình nhìn cười, giả bộ ân cần nói, thương thế của ngươi đã khá hơn chưa? Tối nay còn muốn soán vị không? Hứa Ứng nằm trong hố, không hề nhúc nhích, mắt trừng trừng nhìn bầu trời tổ đình thiên đạo. Tối hôm qua, cuối cùng hắn cũng thấy được anh tư hùng vĩ của nguyên thần tổ thần trong vũ trụ hư không. Hình ảnh đó đã khắc sâu trong đầu óc y, hóa ra đó mới gọi là nguyên thần. Một lúc lâu sau, Hứa Ứng leo khỏi hố, trở về nhà tranh, lặng lặng quan sát tổ thân. Còn chuyện hầu hạ tổ thân nửa đêm rời giường đi tiểu, y dùng nhất khí hóa tam thanh, giao chuyện này cho ba huynh đệ Hoang Thương Ai xử lý, dù sao ba tên này cũng không dám phản kháng y. Cứ như vậy chừng nửa năm, trình độ nguyên thần của Hứa Ứng đã tăng cao, dáng vẻ như tắm trong giao trì hưởng hết tiên quang, chuẩn bị đứng trong tiên quang mà leo lên thần kiều. Một ngày nọ, đột nhiên có âm thanh từ xa vọng lại, tổ đình yêu tộc, đệ tử Kim Bất Di, tới đây bái kiến tổ thân. Đệ tử Kim Bất Di. Hứa Ứng một tay cầm thùng nước tiểu, đang định đi đổ, nghe vậy vừa mừng vừa sợ, quả nhiên Kim gia phát tài rồi. Không biết hắn có quên thân thích nghèo là ta không? Kim Bất Di để lại bức thư trong mặt trời, nói mình đã giàu sang, còn có gia sản khổng lồ bên tổ đình yêu tộc cần tới kế thừa, còn mang cả ngoan thất, quả chuông và tiên trùng đi, dẫn bọn họ đi hưởng giàu sang phú quý. Mấy năm nay Hứa Ứng bận rộn hoàn thiện lục động thiên na tổ, không thể tới tổ đình yêu tộc đoàn tụ với hắn. Thật ra tổ đình yêu tộc cũng nhiều lần mời Hứa Ứng, nói yêu tổ có lời mời, nhưng Hứa Ứng vẫn lấy lý do phải hoàn thiện lục đại động thiên để chối từ. Lúc này hào quang chiếu rọi trên bầu trời, đó là thổ địa thần tổ đình mở thế giới này, hào quang bên ngoài chiếu vào tổ đình thiên đạo tạo thành dị tượng. Hứa Ứng vội vàng đổ nước tiểu trong thùng vào ao, chỉ thấy chất thải của tổ thần hóa thành một luồng sát khí hắc phong, ầm ầm bay đi, biến mất không còn tăm hơi, không biết đi tới phương nào. Thương tích của tổ đình vẫn không khá hơn, nói là dễ đái nhưng thực chất là hắn luyện bỏ tạp chất và máu đen. Không biết năm xưa đã trải qua chiến đấu ra sao, nhưng thương tích của hắn rất nặng. Hứa Ứng mang thùng phân đi rửa, chỉ thấy thải phượng múa lượn trên bầu trời, tất phương hiện lên hai bên trái phải, bên dưới có thần thú thái cổ Bạch Kỳ Lân mở đường, thần tượng đi sau, bá hạ đứng hai bên, ở giữa là một con thiên bằng khổng lồ. Hứa Ứng cầm theo thùng phân, ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ thấy trên lưng thiên bằng có xây dựng tiên cung tiên điện, từng cây cầu nối liền nhau, còn trên đầu thiên bằng còn có một gian đình nghỉ chân, như vương miện đội đầu. Cung điện trên lưng thiên bằng và gian đình trên đầu đều có tướng sĩ yêu tộc trấn thủ, canh phòng xung quanh, lại có thiếu nữ vóc dáng uyển chuyển đi qua đi lại, ai nấy thước tha yêu kiều, cảnh đẹp ý vui. Bây giờ Kim gia phô trương thật. Hứa Ứng hâm mộ không thôi. Y mong mỏi quan sát, nhưng không thấy mấy người bạn cũ như Ngoan Thất, Quả Chuông. Chỉ thấy thổ địa thần tổ đình đứng trên cái trống lớn, dẫn bọn họ bay về phía này. Hứa Ứng đứng bên đường, lộ vẻ ước cao. Lúc này lại nghe một tiếng chung ung dung vang lên, tiếp đó là giọng nói của Ngoan Thất trên lưng thiên bằng, tổ thần, đệ tử Kim Bất Di cầu kiến. Thất gia. Chung gia. Hứa Ứng hưng phấn nói. Y vừa nói xong trên lưng thiên bằng hoàn toàn tĩnh lặng, một lúc lâu sau một thiếu niên trắng trẻo mới thò đầu ra khỏi lưng thiên bằng, đầu tết búi lớn, sau đầu như giấu hai sừng, một đen một trắng. Thất thất. Ngoan Thất đứng trên đỉnh nhìn xuống dưới, chỉ thấy dáng vẻ Hứa Ứng sa sút cầm thùng phân đứng bên lề đường, sắc mặt vui vẻ mà thê lương, khóe miệng giật giật như muốn gọi tên hắn. Cuối cùng thái độ của y trở nên cung kính, hô lên rõ ràng, thất gia. Ngoan Thất như rùng mình một cái, chỉ cảm thấy giữa mình và Hứa Ứng đã có một khoảng cách đáng buồn. Nhưng ngay khoảnh khắc sau hắn vẫn vui vẻ kêu lên thành tiếng, Chung gia, Trùng gia, Kim gia, mau ra đây. A Ứng cũng ở nơi này. Hắn không nói năng gì nhảy thẳng từ trên đầu thiên bằng xuống, kêu lên vui mừng, lao tới trước mặt Hứa Ứng, đột nhiên hiện nguyên hình, hóa thành một con ngoan xà khổng lồ, cuốn chặt lấy Hứa Ứng, cười ha hả nói, A Ứng, nhiều năm không gặp, cuối cùng ta cũng hóa hình được rồi. Tuy hắn cười thoải mái nhưng trong lòng lại thầm nhủ, cho dù A Ứng đã xuống dốc nhưng ta không thể để hắn cảm thấy xa lạ. Hắn quá lương thiện. Ở đằng khác Quả Chuông bay ào ào ra như mắt chứng động kinh, bay tới bay lui xung quanh Hứa Ứng, kêu len keng liên tục. Quả Chuông cũng nhìn ra bằng hữu năm xưa đã hứa ai ứng súc, nhưng vẫn cực kỳ hân hoan, cất tiếng chuông không ngừng, nhưng muốn Hứa Ứng không nghĩ tới chênh lệch địa vị giữa bọn họ. Chỉ mong A Ứng không ghét bỏ những thân thích thích có tiền như chúng ta. Nó thầm nhủ trong lòng. Lúc này Quả Chuông cũng khác với lúc trước, tuy thân chuông không được luyện lại, nhưng được khảm rất nhiều bảo thạch bất phàm, tỏa sáng chói lọi. Toàn thân nó đều lộ rõ vẻ phú quý. Phù văn vạn vật vạn loại trên người nó đã được sửa đổi, đạo tượng phức tạp, tinh diệu, rõ ràng đã gặp được không ít thần thánh thái cổ đỉnh phong. Không chỉ giàu sang mà uy lực cũng tăng cường không biết bao nhiêu lần. Lúc này tiên trùng vỗ cánh ong ong bay tới, đảo qua Hứa Ứng một lượt, có vẻ ghét bỏ thân thích nghèo hèn này. Nó ăn quá nhiều, bụng phệ, biến thành một con côn trùng mập mạp, thậm chí khiến người ta nghi ngờ liệu nó còn có thể chiến đấu như lúc trước không. Xa cách lâu ngày mới được trùng phùng, Hứa Ứng gặp họ đương nhiên vui vẻ, quên bẵng cả thùng phân trong tay, hòa mình với họ, tâm đầu ý hợp. Lúc này một thanh niên ba chân lọt vào tầm mắt Hứa Ứng. Đây là một thanh niên vóc dáng cao lớn, mình cao hơn một trượng, có ba cái chân, y phục trên người cực kỳ hoa mỹ, trang sức hình án mây, cúc áo hình ngôi sao, ngọc bội tô điểm. Tuy hắn là thanh niên nhưng mái tóc lại màu trắng, nụ cười trên mặt không khác nào một cha già, đang nhìn Hứa Ứng. Hứa Ứng vui vẻ không gì sánh được, quên bẵng cái thùng trong tay, giang hai tay ôm chặt lấy thanh niên ba chân kia, cười ha hả nói, Kim gia, cuối cùng cũng được gặp ngươi rồi. Vốn dĩ Kim Bất Di còn hơi thận trọng, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp, khiến vị đệ tử này vứt bỏ cả thận trọng, cười nói, tiểu chủ nhân A Ứng. Đây mới là chuyện đáng buồn. Hắn biết mình sẽ không thể trở lại như xưa. Nhưng Hứa Ứng lại vui vẻ thay cho hắn, vì lúc trước Kim Bất Di là Kim Bất Di của Hứa Ứng, còn bây giờ Kim Bất Di mới thật sự là Kim Bất Di của chính mình. Đột nhiên một tiếng ho khan vang lên, vài ông lão với khí tức hùng hồn không gì sánh được xuất hiện sau lưng Kim Bất Di, bên cạnh bọn họ còn có vài nam nữ trẻ tuổi. Kim Bất Di lập tức trở nên câu nệ, Hứa Ứng buông hắn ra, liếc mắt nhìn mấy lão già kia, trong lòng thầm kinh ngạc, vốn liếng của yêu tộc hùng hậu hơn tổ đình thiên đạo nhiều. Mấy lão già kia là yêu hoàng, ai nấy đứng sau lưng Kim Bất Di như đang bảo vệ an toàn cho hắn. Giác quan Hứa Ứng của nhạy cảm không gì sánh được, lập tức phát hiện ra mấy yêu hoàng này có tu vi thực lực hùng hậu không gì sánh được, khiến y cũng cảm thấy áp lực. Y nhìn về phía nam nữ yêu tộc bên cạnh bọn họ, trong lòng thoáng kinh ngạc. Chỉ thấy không ngờ những nam nữ trẻ tuổi này đều giống hệt đệ tử Kim Bất Di, cũng có ba chân. Yêu tộc không chỉ có một tam túc kim ô, lại có mấy thiếu nữ đi tới, dẫn đầu là nữ nhân áo đỏ yêu tộc Linh Tư Ức từng gặp Hứa Ứng một lần. Hứa Ứng vẫn nhớ cô gái này, trong tay cô nàng có một cành dương liễu, là đạo thụ yêu đế chế tạo thành, cực kỳ lợi hại. Cành liễu kia quét qua là tái tạo tất cả mọi người bị Tử Khê thôn tính, cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp. Linh Tư Ức chậm rãi cúi chào Hứa Ứng, cười nói, Tư Ức bái kiến Hứa công tử. Mấy lão già kia và nam nữ trẻ tuổi bên cạnh hắn ai nấy kinh ngạc, có người hạ giọng nói, hắn chính là Hứa Ứng. Sao trông như tạp dịch vậy? Hứa Ứng cầm thùng phân đáp lễ, cười nói, Tư Ức cô nương, ta vốn định đợi xong chuyện ở tổ đình thiên đạo mới tới tổ đình yêu tộc bái kiến yêu tộc. Linh Tư Ức nói với mấy lão già yêu tộc, Hàng yêu hoàng, Kinh Hồng yêu hoàng, vị này chính là Hứa Ứng Hứa công tử. Mấy lão già yêu tộc kia ai nấy quan sát Hứa Ứng, có người vuốt cằm khẽ nhíu mày, có người nhìn chằm chằm vào cái thùng trong tay Hứa Ứng. Linh Tư Ức cũng rất hiếu kỳ về cái thùng trong tay hắn, không biết để làm gì. Một thanh niên yêu tộc cũng hiếu kỳ, thò đầu nhìn vào thùng. Cuối cùng Hứa Ứng cũng nhớ ra, vội vàng nói, các ngươi đi bái kiến tổ thần đi, ta còn phải đi rửa thùng phân. Ngoan thất giật nảy mình, bấy giờ mới biết tay y cầm thùng phân, vừa rồi mình ôm y rất chặt, không biết có dính cái gì không. Hắn đưa mắt nhìn Hứa Ứng đi xa, lẩm bẩm, A Ứng sa sút thật rồi. Quả chung không đành lòng nói, chắc chắn A Ứng sẽ cuộc khởi trở lại. Trùng mẫu khinh thường nói, chi chi. Thổ địa thần đi trước dẫn đường, mời chư vị theo ta. Mọi người đi theo hắn, trong đó thanh niên áo trắng vừa nhìn thùng phân nhíu chặt lông mày dò hỏi, Linh Tư Ức, Hứa Ứng vừa rồi chính là người mà yêu tộc cho mời. Tên này là đầy tớ, có gì ghê gớm đâu, sao yêu tổ lại mời hắn? Linh Tư Ức nói, có lẽ mời hắn khôi phục thiên địa đại đạo của tổ đình yêu tộc. Thiên địa đại đạo của tổ đình yêu tộc ta đã bị hủy diệt, Hứa công tử có thể khôi phục thiên địa đại đạo của Ly Hận Thiên, chắc yêu tổ cũng định cầu may. Mọi người nghe vậy dồn dập lắc đầu. Thiếu niên áo trắng kia cười nói, bây giờ không cần hắn nữa. Ta nghe nói Tiểu Thiên Tôn được một thiếu niên anh hùng tương trợ, dùng quý đạo ngọc bàn chỉnh lý đại đạo tổ đình. Người này tên Ninh Thanh. Hứa Ứng đi tới bên sông cọ rửa thùng phân, nhìn mặt mình dưới nước, bên cạnh gương mặt lập tức xuất hiện 6 gương mặt khác, có hung ác, có kỳ quái, có gian xảo, có tham lam. Thất gia sẽ không coi thường đám thân thích nghèo chúng ta đấy chú. Thất gia sẽ không làm vậy đâu. Thất gia là huynh đệ ruột thịt khác cha khác mẹ khác tộc của chúng ta, sao lại giết hắn được? Đánh chết hắn rồi đặt trong quả chuông, đốt lửa nấu canh ăn. A Ứng. Giọng nói của Ngoan Thất vang lên. Hứa Ứng quay đầu lại, dưới mặt sông chỉ còn 6 gương mặt. Ngoan Thất hóa thành thiếu niên trắng trẻo mập mạp đi về phía y, còn mắt đỏ bừng nói, tách biệt mấy năm, chúng ta đều rất nhớ ngươi. 6 gương mặt dưới sông dồn dập tan biến. Hứa Ứng trong lòng ấm áp, như có ngọn lửa đang cháy rực, cười nói, thất gia, ta cũng rất nhớ các ngươi. Ngoan Thất đi tới bên cạnh y, nhận lấy thùng phân, giúp y rửa thùng. Trong lòng Hứa Ứng hoàn toàn tĩnh lặng, không chút ma niệm nào nổi dậy. Trước gian nhà tranh, chỉ thấy một loạt yêu hoàng của yêu tộc quỳ rạp dưới đáy lạy tổ thần. Tổ thần cười nói, các ngươi phải lựa chọn yêu đế thế hệ sau, kế thừa đạo thống yêu đế. Yêu tộc đã chọn thì phải chọn đệ tử có huyết thống thuần khiết nhất, thực lực mạnh mẽ nhất, thông minh sáng suốt nhất để kế thừa đạo thống. Vì vậy các ngươi phái đệ tử tới đây quan sát nguyên thần của ta, đúng không? Tứ đại yêu hoàng quỳ xuống đất, Hàng yêu hoàng nói, xin tổ thần tác thành. Tổ thần ho khan liên tục, cười nói, năm xưa tổ tiên các ngươi, yêu tổ ngăn cản một đòn giúp ta mà chết, sao ta lại không tác thành cho được? Thôi, cứ để bọn nhỏ lưu lại. Tứ đại yêu hoàng khấu đầu tạ ơn. Bên dòng sông, Hứa Ứng dò hỏi, thất gia, ba nam ba nữ bên cạnh yêu hoàng là ai? Hình như tu vi thực lực của bọn họ cũng không kém. Ngoan thất nói, bọn họ cũng là đệ tử của yêu tộc, đều là tam túc kim ô, người áo trắng là Kim Đạo Ly, áo vàng là Kim Diệt Kỳ. Nữ nhân tên Kim Lan. Mấy năm nay yêu tổ hiển thánh, lệnh cho bọn linh tư ức tới chư thiên vạn giới, lén lút tìm kiếm hậu duệ kim ô, cuối cùng tìm được bọn họ. Lúc này Quả Chuông và linh tư ức lại tới. Ngoan thất liếc mắt nhìn linh tư ức một cái, không nói gì thêm. Quả Chuông nhanh mồm nhanh miệng nói, sau lưng mỗi đệ tử đều có một yêu hoàng ủng hộ. Nhưng Kinh Hồng yêu hoàng đã chết, chỉ còn lại nguyên thần, thực lực không đủ, cho nên sau khi tới tổ đình yêu tộc, chúng ta bị người khác ức hiếp. Hứa Ứng trong lòng giật mình, liếc mắt nhìn linh tư ức một cái nói, bị người khác ức hiếp ra sao? Ta thấy các ngươi khí phách phi phàm, đầu có như bị ức hiếp. Linh tư ức nhẹ nhàng nói, Hứa công tử, thật ra không coi là bị ức hiếp, chẳng qua đệ tử Kim Bất Di nhận được truyền thừa yêu đế đời trước, Đông Hoàng Bình Thiên Quyết, mấy vị yêu hoàng muốn đệ tử truyền thụ môn thánh điển yêu tộc này cho các đệ tử khác, dùng chút thủ đoạn hơi quá khích. Ngoan thất cười lạnh nói, Kim gia nhận được Đông Hoàng Bình Thiên Quyết, cũng tức là yêu đế đời sau do yêu đế lựa chọn, dựa vào đâu mà phải truyền cho bọn chúng? Quả Chung nói, bọn chúng không có Đông Hoàng Bình Thiên Quyết, thậm chí không coi là đệ tử, vốn dĩ không có tư cách tranh đoạt ngôi vị yêu đế với Kim gia. Chẳng phải là mấy vị yêu hoàng bất công, bức ép Kim gia truyền công? Linh Tư ức cười khổ nói, đây là quyết định của bọn hàng yêu hoàng, ta cũng không tránh khỏi. Huống chi yêu tổ không lên tiếng, chúng ta là người dưới. Hứa Ứng sắc mặt hiền lành, nho nhã lễ độ, cười nói, Tư ức cô nương không cần tự trách, chúng ta biết ngươi sẽ không thiên vị. Ngươi chịu chiếu cố Kim gia, chúng ta đã rất cảm kích rồi. Tướng mạo y dần hóa thành hung ác, sau đó đột nhiên khôi phục như thường nói, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi. Xưa nay Hứa Ứng chúng ta không ghi thù. Quả Chuông thấy y nói năng kỳ quái, trong lòng kinh ngạc, Hứa Ứng chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta trong miệng A Ứng không phải chúng ta? Hứa Ứng cầm thùng phân cười ha hả trở về nhà tranh, miệng nói nhỏ, trí nhớ của chúng ta không tốt, cho nên có thù gì là phải báo luôn. Quả Chuông nghe vậy nói nhỏ, thất gia, người có thấy A Ứng có vấn đề không? Ngoan thất không hiểu nói, có vấn đề gì? Ta thấy Hứa Ứng đang yên đang lành, người đừng suy nghĩ bậy bạ. Quả Chuông nửa tin nửa ngờ, đứng sau lưng Hứa Ứng, lắng nghe xem y nói gì. Đột nhiên đầu Hứa Ứng vặn ra sau lưng, gương mặt nở nụ cười quỷ dị, nói năng vẫn như bình thường, hoàn toàn không có gì khó chịu. Chung gia, người muốn nghe gì? Quả Chuông trong lòng giật thót, đột nhiên biết không ổn, vội vàng nói, lâu rồi không gặp, muốn thân cận với ngươi một chút. Nó bay vèo cái vào khu vực hy di của Ngoan Thất, kêu lên, không ổn rồi không ổn rồi. Thất gia, ngươi còn nhớ trên bệ thờ phong ấn A Ứng có hai phù văn phong ấn không? Một phù văn phong ấn tiên đạo khác xuất hiện hiệu quả rồi. Ngoan Thất nghiêm nghị, vội vàng nói, vào trong bụng ta. Hắn lập tức hóa thành chân thân, biến thành đại xà dài mấy ngàn dặm, nguyên thần lơ lửng trên bầu trời. Quả Chuông từ trong khu vực hy di của hắn bay ra, chui vào miệng hắn. Một lúc lâu sau, Quả Chuông đi vào thiên địa trong bụng Ngoan Thất, chỉ thấy trên màn trời vẽ các loại phù văn, trong đó có cả bát tự đại chú mà Hứa Ứng ghi lại Hoang Thương Lệ Ai Bạo Ngược Phức Hôn. Vì ngày hôm nay, hai huynh đệ chúng ta đã chuẩn bị rất lâu rồi. Quả Chuông ở trong bụng Ngoan Thất, tế nửa thanh tử U Minh đao lên. Chỉ thấy đao quang lấp lóe như nước chảy, chiếu rọi phù văn bát tự đại chú trên bầu trời trong bụng Ngoan Thất, những phù văn kia dồn dập đứt gãy. Nửa thanh tử U Minh đao này là bị Chu Tiên kiếm chặt đứt, Hứa Ứng phong ấn nhét vào bụng Ngoan Thất. Sau này Ngoan Thất theo Kim Bất Di tới tổ đình yêu tộc, vẫn không dám lấy thứ này ra, chỉ e đế quân sẽ cảm giác được. Mãi tới lúc bọn họ nghe được tin tức Trúc Thiền Thiền được Tiểu Thiên Tôn mời đến, chế tạo thần khí bổ thiên ở Tử Vi Bí Cảnh. Ngoan Thất và Quả Chuông bèn tới Hỗn Nguyên Cung, nhờ Trúc Thiền Thiền thủ tiêu tan vật. Trúc Thiền Thiền cũng mới gặp pháp bảo lợi hại như vậy lần đầu, trong lúc nhất thời cũng mặt ủ mày chau, không biết nên làm sao để phá giải dấu ấn của đế quân. Pháp bảo thượng thừa cũng như người, có thể thải khí, luyện đan, tu luyện nguyên thần, lưu đấu phù văn đạo tượng, thậm chí tu thành đạo tràng. Tử U Minh đao của đế quân còn là thượng thừa trong thượng thừa, trong đao đế quân đã lưu lại phù văn đạo tượng cực nhỏ, tạo thành đạo tràng, hết sức huyền diệu. Hơn nữa thần thức của đế quân lưu đấu trong mỗi phù văn đạo tượng, đây là một học vấn thâm sâu. Với tu vi và học thức của Trúc Thiền Thiền không cách nào phá bỏ dấu ấn thần thức mà không làm hỏng các dấu ấn đạo tượng phù văn. Ngay lúc bọn họ không có cách nào, lại có người quen của thế giới nguyên thú tới Hỗn Nguyên Cung, chính là A Phúc ngốc nghếch và Tiểu Phượng Tiên. A Phúc ngốc nghếch đang thiếu cơ hội thể hiện trước Tiểu Thiên Tôn, thấy cơ hội này đương nhiên phải thể hiện. Sau khi quan sát tử U Minh Đao, hắn nói với bọn họ, với thực lực của bọn họ hoàn toàn không thể xóa bỏ dấu ấn của đế quân, ngay cả Tiểu Thiên Tôn cũng không làm được. Cách phá giải dấu ấn của đế quân không phải phá mà là gia tăng, ta gọi nó là tăng tổn. A Phúc ngốc nghếch nói, dấu ấn của đế quân hoàn hảo tới cực điểm, không chút sơ hở, cho dù có thì chúng ta cũng không phát hiện ra được. Đối với chúng ta, dấu ấn của hắn quá hoàn hảo, đã không cách nào phá vỡ cái hoàn hảo này, thì từ pha trộn cái không hoàn hảo vào trong, qua đó phá vỡ trạng thái hoàn hảo. Đóng mấy cái dấu vào tranh, ném cứt chuột vào canh thịt dê, cho mấy tên không làm ăn gì vào nha môn. Đây chính là phương pháp tăng tổn, trông như tăng cường thực lực cho nó, nhưng thực ra là phá hỏng tính hoàn hảo, từ đó khiến nó suy yếu. A Phúc ngốc nghếch đã phá giải được dấu ấn của đế quân, cho nên cũng được Tiểu Thiên Tôn coi trọng, coi hắn như cố vấn. Hắn dùng phương pháp tương tự phá giải bát tự đại chú của đế quân, chẳng qua lúc đó Hứa Ứng không có mặt, cho nên lưu ấn trong tự U Minh đao của đế quân. A Phúc nói với bọn ngoan thất, nếu gặp Hứa Ứng thì tế đao này ra, chém Hứa Ứng một nhất, kích hoạt dấu ấn trong đó là phá vỡ nguyền rủa của đế quân. Lúc đó ngoan thất và quả chuông đều nhất trí cho rằng, chuyện chém Hứa Ứng một đao mới phá giải được bát tự đại chú chắc là A Phúc ngốc nghếch trả thù nhát chỉ xuyên qua đầu hắn năm xưa, nhưng dù sao cũng có thể phá nguyền rủa của đế quân. Cho nên vẫn phải chém đao này. Chú pháp và dấu ấn không khác nhau lắm, tồn tưởng là ý niệm. Trong tồn tưởng và suy nghĩ có tạp âm, sẽ sơ hở trăm chỗ. Nhưng 16 chữ phong ấn bao hàm tiên đạo hòa chỉnh, phá giải sẽ phiền phức hơn nhiều. Phương pháp tăng tổn của A Phúc ngốc nghếch tạm thời không phá giải được phong ấn cỡ này. Mấu chốt nhất là để ai chém A Ứng một đao đây? Quả chung quan sát tự U Minh đao, đột nhiên dò hỏi. Ngoan thất cười nói, chém A Ứng, chuyện tốt cỡ này cơ mà, đã chém hắn mà hắn còn phải cảm tạ ta. Nói tới đây hắn lại im lặng, quả chuông cũng im lặng, đột nhiên tranh nhanh kêu lên, để ta chém. Để ta chém. Quả chuông tế tử U Minh đau lên nói, thất gia, để ta chém A Ứng. Ngươi ra tay không biết nặng nhẹ, vạn nhất chém chết hắn thì sao? Ta sẽ không chém chết hắn, ta chỉ chặt hắn gần chết thôi. Ngoan thất phong bế không gian thân thể, thần thức sao động, tranh đoạt quyền khống chế tử U Minh đau, cười ha hả nói, chung gia, người muốn chém A Ứng từ lâu rồi phải không? Đây là dùng việc công báo thù tư. Nhưng ta thì khác, ta chỉ yêu mến Hứa Ứng chứ không có hận. Đưa đao cho ta, đưa đao cho ta. Quả chuông nài nỉ, đưa đao cho ca ca đi, ca ca lớn tuổi hơn, mãi vẫn không có cơ hội nở này nở mắt. Thất đệ à, cả đời này ca ca chưa từng xin đệ lần nào, lần này ca ca xin đệ, giao cơ hội này cho ca ca đi. Không nhường. Ngoan thất nói như chém đinh chặt sắt. Không nhường đúng không? Không nhường có tin ông đây dùng đao này khoét bụng ngươi ra, cho ruột ngươi chảy ra ngoài bây giờ. Chung tử à, cái bụng này đã luyện thành thiên địa nội sinh, ngươi còn chưa kịp khoét bụng ta ra, ta đã luyện ngươi thành đống cặn đồng, phun ra đằng đít rồi. Hứa Ứng quay đầu lại, ngừa nói, thất gia, chung gia, các ngươi thì thầm gì vậy? Mau đến đây. Ngoan thất và quả chung đang định liều mạng sống mái, nghe vậy cuối cùng cũng tỉnh táo lại, bàn bạc với nhau, hay là thế này đi, mỗi người một nửa. Ngươi chặt đao cắt đứt hoang thương lệ ai? Lại đưa đao cho ta cắt bạo ngược phức hôn. Quả chung tán thành nói, nhưng lát nữa không thể để hắn biết chúng ta chém có thể giúp hắn phá giải bát tự đại chú. Bát tự đại chú đã phát huy tác dụng, có lẽ bây giờ trong người Hứa Ứng không chỉ có một A Ứng. Có lẽ bát tự đại chú đã hòa vào tính cách của hắn, hóa thành 8 A Ứng trong cơ thể hắn. Nếu hắn biết chém hắn là có thể phá giải đại chú, 8 A Ứng khác sẽ liều mạng chống cự, thậm chí nghĩ cách xử lý chúng ta. Ánh mắt Hứa Ứng sáng bừng lên, kích động nói, nếu chúng ta chặt mỗi tên một lần, chẳng phải được 8 lần à? Quả chung ngây ngốc, đột nhiên vui vẻ nói, ý kiến này hay đấy. Chém hắn một đao là giải quyết một phù văn. Ngươi chém 4 đao, ta chém 4 đao, cũng đủ đã nghiền. Chém hắn 8 đao mà hắn còn phải cảm ơn chúng ta. Bọn họ bàn bạc xong, bấy giờ quả chung mới buông tự U Minh đao xuống, ngoan thất cũng há miệng thả nó ra. Ngoan thất hóa thành thiếu niên trắng trẻo mập mạp chạy tới cười nói, A Ứng, sau khi tới tổ đình yêu tộc, ta được yêu hoàng chỉ điểm tu luyện thiên yêu kinh thế quyết. Chúng ta ly biệt đã lâu, lúc trước là ngươi chỉ điểm ta tu hành, lần này chúng ta trao đổi, ngươi xem giúp ta xem có luyện sai ở đâu không. Hứa Ứng không nghi ngờ gì, cười nói, ngươi cứ thi triển đi. Ngoan thất hét dài một tiếng, sau lưng hiện ra nguyên thần khổng lồ, đầu rắn sừng rồng, mang âm dương nhị khí không khác biệt mấy so với thân thể hắn. Ngoan thất phát động thiên yêu kinh thế quyết, Hứa Ứng lập tức cảm thấy yêu phong ập tới, tuy ngoan thất trước mặt y rất bé nhỏ, nhưng nguyên thần lại khổng lồ vô biên, che khuất cả bầu trời. Tiếp một chiêu thiên yêu kinh hồn trảm của ta. Ngoan thất gầm thét, xuất đao chém xuống, đao quang cô động cắt đứt cả bầu trời. Thiên yêu kinh thế quyết của thất gia đúng là bất phàm. Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ, tu vi thực lực của ngoan thất tăng mạnh, giờ đã đạt tới cấp độ thiên tiên. Thiên yêu kinh thế quyết quả thật bất phàm. Hứa Ứng không khỏi nôn nóng, chỉ cảm thấy lệ khí bạo ngược trong cơ thể bị đao này kích thích, hận không thể giết chết ngoan thất. Y giật mình, vội vàng khống chế cảm xúc, thầm nghĩ, đây là huynh đệ ruột thịt. Đột nhiên trong ánh đao xen lẫn luồng khí tím, rõ ràng Ngoan Thất lén lúc tế tử U Minh đao lên, giấu giếm trong đao quang đao khí. Tử U Minh đao khủng khiếp cỡ nào, còn chưa tới gần mà thiên địa xung quanh Hứa Ứng đã bị đao quang hòa tan. Ống tay áo của Hứa Ứng máu lượng cuồng bạo, cũng không nhịn được phát động lệ khí bạo ngược, bước chân di chuyển, thập đại vân đài cuồng cuộn ập tới, lật tay che trời, ấn pháp giáng xuống. Ầm ầm. Đao khí đầy trời vỡ nát, cả thân thể và nguyên thần của Ngoan Thất bay ngược về phía sau, xương cốt rung động đùng đùng, tử U Minh đao xoay tròn trên không, keng một tiếng rơi xuống. Long lôi cửu trọng thiên. Hứa Ứng bước tới, nằm ngón tay giang rộng, thân thể vang lên tiếng long ngâm, tiếp đó bầu trời tổ đình rung chuyển kịch liệt, trên trời có vô số thần long xuất hiện. Thần long muôn mình muôn vẻ, đủ các chủng loại khác biệt, thiên long, thần long, kim long, ngân long, bá hạ ly long, cầu long, muôn vạn hình dạng, hình thành tầng thứ nhất, bầu trời long giới. Tiếp đó tầng long giới thứ hai hiện ra, đè lên tầng long giới thứ nhất, trở nên nặng nề không gì sánh được. Sau đó tầng long giới thứ ba lại xuất hiện, đè lên tầng một tầng hai, ầm ầm ép xuống. Chỉ trong chớp mắt chín tầng long tiêu đã chồng chất, hóa thành ấn pháp vô thượng, vô số thần long giao thoa, tạo thành một bàn tay khổng lồ không gì sánh được. Vô số thần long chỉ là hoa tay trên bàn tay này, là vân tay trên ngón tay. Còn bên dưới chính là ta và nguyên thần. Mạng ta toi rồi. Ngoan Thất mới nghĩ tới đây lại thấy chưởng lực long tiêu cửu trọng thiên đột nhiên biến mất, luồng sóng khí cuồng bạo từ trên trời ập tới, đập lên mặt đất, khiến sóng gió tạc ào ào ra xung quanh. Ngoan Thất còn chưa hết sợ hãi, long tiêu cửu trọng đã đột ngột biến mất. Quả Chuông cũng kinh hãi bằng chết, còn tưởng Hứa Ứng sẽ thật sự xuất chưởng giết chết Ngoan Thất. Chỉ thấy Hứa Ứng một tay cầm thùng phân đứng đó, thần sắc ngây ngốc, đột nhiên hét lớn một tiếng rồi quay người bỏ chạy. Quả Chuông không hiểu gì cả, cuống quýt bay tới trước mặt Ngoan Thất. Ngoan Thất kêu lên, đừng động vào ta. Đừng động vào ta. Gãy xương mất rồi. Xương cốt của ta gãy hết rồi. Hắn phát động lục bí chữa trị xong thương thế rồi mới đứng dậy nói, Chung gia, ta đã khiêu chiến A Ứng xong, bây giờ tới phiên ngươi. Chẳng phải ngươi sáng tạo Chung Thiên Linh Bảo Huyền Nguyên Công, ngươi đi chém hắn một đao. Quả Chuông lúng túng nói, thất gia ta và A Ứng tình như thủ túc, sao lại chặt tay huynh đệ mình được. Lời như vậy xin đừng nói lại. Ngoan Thất trợn mắt nhìn. Quả Chuông vội vàng nói, vừa rồi A Ứng chạy mất, hình như bị kinh sợ, chúng ta mau bám theo xem thử. Ngoan Thất thu hồi tử U Minh Đao, hai người đi theo hướng Hứa Ứng vừa chạy, một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói của Hứa Ứng. Không thể như vậy được, chúng ta không thể như vậy được. Thất gia là huynh đệ ruột thịt. Thịt kho tàu là tuyệt đối không được, phải hấp. Ngoan Thất và Quả Chuông cẩn thận từng chút một tiếp cận, chỉ thấy âm thanh vang lên phía sau một bức tượng đá nguy nga, bọn họ vòng qua tượng đá, chỉ thấy Hứa Ứng nấp trong kẽ ngón chân của tượng đá. Nhưng âm thanh vừa rồi lại vang lên trên đỉnh đầu y, Ngoan Thất và Quý Đạo Ngọc Bàn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy tinh khí của Hứa Ứng hóa thành một luồng khói xanh bay lên, hình thành từng cái đầu to bằng vại nước trên không trung, tổng cộng có 6 cái, đều là gương mặt Hứa Ứng. 6 cái đầu bay tới bay lui, như quả bóng bay có sợi dây buộc, mồm năm miệng 10 bàn tán. Thất gia cầm đao chém chúng ta, chắc chắn tình cảm đã phai nhạt rồi. Ta thích ăn canh rắn. Để hắn kêu thảm 7749 ngày. Quả Chuông lẳng lặng lùi ra, đi tới phía xa, đột nhiên ho khan một tiếng, nói, A Ứng, sao ngươi lại ở đây? Ngoan Thất vẫn nấp tại chỗ, thấy Hứa Ứng giật mình một cái, đột nhiên 6 cái đầu do luồng khói xanh tạo ra chui thẳng vào cơ thể Hứa Ứng. Hứa Ứng chậm rãi đứng dậy, quay lưng về phía hắn nói, Chung gia, ta ở đây. Ngoan Thất không khỏi rùng mình, cứ như bị Hứa Ứng phát hiện ra. Chỉ thấy sau đầu Hứa Ứng có luồng khí xanh bay ra, hóa thành 6 gương mặt, ánh mắt đảo qua 4 phía, duỗi cổ bay về phía này. Ngoan Thất vội vàng nấp sau bức tượng đá, lại thấy 6 gương mặt hoang thương ai lệ bạo ngược rướng cổ, từ từ bao vây phía sau tượng đá. Hoang thương ai lệ bạo ngược không tìm được Ngoan Thất, ai nấy lui về, lúc này Ngoan Thất mới trốn trên đỉnh đầu tượng đá rung lẩy bẩy. Vừa rồi hắn thấy tình hình bất ổn, lập tức phát động kỹ năng thiên phú của xà tộc, lẳng lặng leo lên đỉnh đầu tượng đá tránh né. Quả Chuông bay tới, tìm thấy Hứa Ứng, chỉ thấy Hứa Ứng hỏi, thất gia đâu? Thương tích của thất gia không có vấn đề gì chứ? Giọng nói của Quả Chuông vang lên, vừa rồi hắn rất đau lòng, nói người đã thương hắn quá nặng, trốn đi đâu khóc rồi. Hứa Ứng nói, ta buông thùng phân xuống rồi xin lỗi hắn vậy. Một người một chung từ từ bước tới. Lúc này Ngoan Thất mới dám trượt xuống khỏi tượng đá, trái tim vẫn đập thình thịch, 6 chữ, chỉ còn lại 6 chữ. Nhưng 6 chữ này đã xâm nhập tận cốt tủy, thậm chí mượn tinh khí của A Ứng hiển hóa bản thân. Sắc mặt hắn âm trầm bất định, bệnh của A Ứng không thể kéo dài thêm, cho dù là huynh đệ ruột thịt cũng phải chém một đao. Hứa Ứng và Quả Chuông cười cười nói, cầm thùng phân tới trước nhà tranh, chỉ thấy Kim Bất Di và ba đệ tử khác thần sắc cung kính lễ bái tổ thân. Ánh mắt y đảo qua ba đệ tử, đột nhiên mắt lóe lên hung quang, nhưng lại nhớ tới cảnh tượng tổ thần xuất quyền đánh bay mình năm xưa, kiềm chế sát tâm, thầm nghĩ, nể mặt tổ thần một chút, không thể trực tiếp ra tay giết người được. Hắn đi qua giữa ba người, thùng phân lơ đãng cọ vào Kim Đạo Ly, Kim Diệt Kỳ và Kim Lan. Ba người vừa sợ vừa giận nhưng đang trước mặt tổ thần, không dám phát tác. Hứa Ứng đi vào trong phòng, cất thùng phân đi rồi nhìn ra ngoài, chỉ thấy cả ba đang lau vết bẩn. Chắc chắn bọn chúng không nhịn được. Có một tên không nhịn được thì hai tên khác cũng chẳng nhịn được. Hứa Ứng ra ngoài nói, Kim gia, nguyên thần của tổ thần không phải cứ trợn mắt là thấy, theo ta đi lĩnh ngộ thiên đạo, lát nữa sẽ dạy ngươi làm sao quan sát tổ thần. Kim Bất Di vội vàng đứng dậy đi theo y nhảy nhót tưng bừng như vượn, trốn trái trốn phải không biết đường ngồi một chỗ, làm sao mà thấy chân dung tổ thần. Hàng Yêu Hoàng lắc đầu nói, Kim Đạo Ly, Kim Diệt Kỳ và Kim Lan liếc mắt nhìn nhau, không đứng dậy, tiếp tục quan sát tổ thần, hy vọng có thể lĩnh ngộ ảo diệu nguyên thần từ người hắn. Kinh Hồng Yêu Hoàng nhíu mày nhìn bóng lưng Kim Bất Di, trong lòng thoáng chút bất an. Ta tình cờ phục sinh trong Thái Dương Kim Quỷ, nhưng không có thân thể, chỉ có nguyên thần, thực lực không bằng ba yêu hoàng khác. Hắn thầm nhủ trong lòng, đệ tử mà ta phụ tá vốn khuyết thiếu thực lực, nếu đệ tử còn không tập trung quay đầu tổ thần, lĩnh ngộ ảo diệu của nguyên thần, chỉ e chức vị yêu đế sẽ hoàn toàn không còn hy vọng. Kim Bất Di và Hứa Ứng đi tới trước tượng đá, chỉ nghe Hứa Ứng nhỏ giọng nói, Kim gia, Chung gia, Thất gia thay đổi rồi muốn giết chúng ta. Chúng ta cần hạ thủ trước, xử lý Thất gia. Kim Bất Di giật nảy mình, nhìn gương mặt Hứa Ứng, xem có phải y đùa bẩn hay không. Hứa Ứng sắc mặt nghiêm túc, hoàn toàn không có vẻ đùa bẩn. Kim Bất Di nhìn sang Quả Chuông cũng nghiêm nghị nói, ta cũng cảm thấy Thất gia thay đổi. A Ứng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đích thân xuất thủ, xử lý Thất gia. Kim Bất Di lại nhìn Quả Chuông, không hiểu gì cả. Hứa Ứng kinh ngạc nói, Chung gia nói vậy là sao? Vì sao lại phải xử lý Thất gia? Thất gia là huynh đệ thân thiết của chúng ta cơ mà. Quả Chuông ngây ngốc, suýt nữa phát điên, thầm nghĩ, vừa rồi còn nói muốn giết Thất gia, bây giờ lại bảo không muốn giết, ta không theo kịp hắn nữa rồi. Chờ đã, trừ phi người nói là A Ứng khác biệt. Bây giờ trong người A Ứng có tới 7 A Ứng, một là bản thể, bây giờ bản thể đang chiếm thượng phong. Hứa Ứng nói với Kim Bất Di, nếu muốn lĩnh ngộ tổ thần, đạt được thành tựu thì phải biết thế nào là nguyên thần. Nguyên thần là một luồng bất diệt linh quang sinh ra trước tiên thiên khí, khi nào ngươi có thể nhìn ra tổ thần là một luồng tiên thiên khí và bất diệt linh quang sinh ra từ khi vũ trụ sơ khai, lúc đó ngươi mới có thể thấy chân dung tổ thần. Kim Bất Di kinh ngạc, dò hỏi, A Ứng, chẳng lẽ bất diệt chân linh của ngươi là lĩnh ngộ tổ thần mà tu luyện thành? Hứa Ứng không có ký ức gì về phương diện này, y chỉ biết nửa năm qua mình quan sát tổ thần, càng lúc càng thấy cảnh tượng kinh người. Lúc trước hắn thấy tổ thần là một ông lão, tới lúc soán vị lại nhìn tổ thần thấy là một thanh niên. Lại về sau, Hứa Ứng ở bên tổ thần lâu ngày, thấy tổ thần là một luồng tiên thiên chi khí bao bọc bất diệt chân linh. Không nhìn ra điểm này, muốn tìm hiểu ảo diệu của nguyên thần từ tổ thần là hoàn toàn không thể. Hứa Ứng lưu lại nơi này nửa năm, mỗi lần quan sát tổ thần đều có thu hoạch khác biệt, tu vi nguyên thần tiến bộ mãnh liệt. Bây giờ nguyên thần của y đã vượt qua cực hạn trượng 8, lên tới 2 trượng. Tiến bộ này thật ra là tiến bộ của bất diệt chân linh, quả thật hiếm có. Kim Bất Di dò hỏi, nếu thế làm sao nhìn ra tổ thần là một luồng tiên thiên chi khí, làm sao nhìn ra hắn là bất diệt linh quang? Hứa Ứng nghĩ tới nghĩ lui, nói, tối hôm nay ngươi tới hầu hạ tổ thần đi tiểu đêm. Kim Bất Di đáp ứng. Sau đó ngươi rút đao ra, nói muốn soán vị, ngươi lên làm tổ thần. Hứa Ứng ngang nhiên nói. Kim Bất Di nháy mắt mấy cái. Quả Chuông cũng công một tiếng, ra vẻ khó hiểu. Hứa Ứng càng trung thực nói, ngươi đừng hỏi nguyên nhân, cứ làm theo thôi. Sau đó ngươi sẽ thấy hình dạng của tổ thần, chẳng qua quá trình chứng kiến hơi đau một chút. Kim Bất Di tập trung ghi nhớ. Hứa Ứng tập trung giới thiệu kinh nghiệm của mình, ngươi sẽ kinh hãi một tối, sáng hôm sau chắc ngươi sẽ lĩnh ngộ được nguyên thần thập nhị chinh. Nhưng nguyên thần thập nhị chinh chỉ là bước đầu tiên của ngươi thôi, sau khi tu luyện thành công mới nhìn lại tổ thần, sẽ phát hiện hắn là nguyên điểm phủ đầy vũ trụ, là tiên thiên chi khí tạo thành bất diệt linh quang. Sắc mặt y dần hóa thành nghiêm túc, hắn như ánh sáng, như từng điểm nhỏ, như hư không, lớn có thể sánh ngang vũ trụ, nhỏ thì chỉ như giới tử, ngươi tìm hiểu được điều này thì có hy vọng tu thành bất diệt chân linh. Kim Bất Di vội vàng gật đầu, dò hỏi, ra tay với tổ thần sẽ không tức giận chứ? Hứa Ứng nhớ lại đêm hôm đó tổ thần xuất quyền đánh bay chính mình, quả quyết lắc đầu, sẽ không. Ngươi yên tâm đi, hắn còn vui vẻ là khác. Kim Bất Di yên lòng, hưng phấn nói, A Ứng, tối hôm nay ngươi không cần hầu hạ tổ thần, cứ để ta. Hứa Ứng khẽ gật đầu. Kim Bất Di không lĩnh ngộ được nhiều về thiên đạo, phù văn thiên đạo bồng bềnh quanh tượng đá không khác gì thiên thư đối với hắn, chỉ ước gì trời mau tối. Hứa Ứng đợi nửa ngày không thấy mấy đệ tử khác tìm tới, trong lòng kinh ngạc, ba tên này tu dưỡng không tệ, chắc là đám yêu hoàng kia có vấn đề, ép Kim gia truyền công. Y hỏi thăm tình hình chỗ Kim Bất Di, Kim Bất Di sợ y lo lắng nên cười nói, những chuyện đó đã qua rồi, nhắc lại làm gì? Quả Chung cười lạnh nói, vì sao Kim gia không nói? Hàng yêu hoàng, Côn yêu hoàng và Phượng yêu hoàng ức hiếp chúng ta, nếu ngươi không truyền thụ thì giết ta và thất gia, sao không kể ra? Hứa Ứng nhướng mày. Quả Chung cười lạnh nói tiếp, lúc chúng ta vừa tới tổ đình yêu tộc đã bị bọn chúng gây khó dễ khắp nơi, sao lại không nói được? Bọn chúng ngấp nghé Đông Hoàng Bình Thiên Quyết trên người Kim gia, nghĩ trăm phương ngàn kế đòi môn công pháp này, còn có người ra tay ám sát, định giết chết ngươi, sao không nói được? Bọn chúng còn cố tình nói xấu là ngươi lấy trộm Đông Hoàng Bình Thiên Quyết tổ truyền của bọn chúng, sao lại không được nói? Hứa Ứng nhìn về phía Kim Bất Di, lúc đó y đang ở Quỷ Khư, không biết Kim Bất Di lại gặp nhiều chuyện bất công như vậy. Kim Bất Di cười nói, Chung gia, mấy chuyện này qua rồi mà. Quả Chung phẫn nộ nói, đương nhiên mấy chuyện này qua rồi, nhưng chúng ta sống sót được đều là nhờ ngươi, nhờ Kinh Hồng Yêu Hoàng, nhờ vào ta và thất gia đánh ra được đường sống. Không phải nhờ vào đám yêu hoàng với đệ tử khác bố thí mà sống. Nó nói với Hứa Ứng, chúng ta tới tổ đình yêu tộc, vốn tưởng sẽ thuận lợi ngồi lên ghế đệ tử, nhưng lại bị ám sát đánh lén hãm hại lừa gạt. Nếu không có Kim gia mang thanh danh đệ tử, dọc đường chắc đã bị đánh chết rồi. Kim Bất Di cười nói, mấy chuyện này liên quan gì tới A Ứng, sao phải nhắc lại làm chi? Có liên quan. Quả Chung nói, trong chuyện này cũng có công lao của A Ứng và Linh Tư Ức, nếu không phải Linh Tư Ức khuyên bảo các cường giả yêu tộc khác, yêu tổ lại muốn gặp A Ứng, mà ngươi lại là người nhà của A Ứng, khiến đám bá chủ yêu tộc kia sợ ném chuột vỡ bình, bằng không chắc chúng ta đã chết mà không có chỗ chôn rồi. Hứa Ứng cười nói, Kim gia, ngươi lo lắng ta kích động quá mức, đã thương ba đệ tử kia, yêu hoàng sẽ gây khó dễ với ta. Ngươi yên tâm đi, ta không phải người không có lý trí, mấy năm cách xa các ngươi ta đã trưởng thành thêm nhiều rồi, sẽ không nông nổi như vậy đâu. Kim Bất Di lo lắng chính điều này, nghe vậy mới thoáng yên tâm. Hứa Ứng tiếp tục nghiên cứu phù văn thiên đạo, không có điểm lạ nào, Kim Bất Di thấy vậy biết y không ghi thù, bấy giờ mới yên lòng. Ngoan thất tìm tới, nói nhỏ, Chung gia, không phát bệnh chứ? Quả Chung truyền âm nói, không có, bình thường tới là thường. Ngoan thất nói, người nói xem như vậy có được không? Ta giả bộ dâng đao cho ngươi, cầm đao đi tới trước người hắn, nói với hắn, A Ứng, đao này có một vết thương ngầm. Hắn cúi đầu xem, là ta cho hắn một đao. Quả Chung nghĩ tới nghĩ lui, lắc đầu nói, kế sách của ngươi không được, không thể ám toán được hắn. Nên dùng kim cương trát đi. Ngươi nhân lúc hắn không chuẩn bị dùng kim cương trát thu hắn lại, sau đó để ta chém hắn một đao. Ánh mắt Ngoan thất sáng bừng lên, thầm khen là ý kiến hay. Hắn đang định ra tay thì Quả Chung vội vàng nói, đừng ra tay trước mặt Kim gia. Ngoan thất hiểu ý, Kim Bất Di thương yêu Hứa Ứng nhất, nếu bọn họ đối phó với Hứa Ứng trước mặt Kim Bất Di, chắc chắn Kim Bất Di sẽ liều mạng với bọn họ. Trong lúc bất tri bất giác, màn đêm buông xuống, Hứa Ứng trở lại nhà tranh, cùng Kim Bất Di ngủ trong một phòng, nhưng lần này tới phiên Kim Bất Di hầu hạ tổ thân. Đến nửa đêm, Hứa Ứng nghe tiếng sấm, đã Kim Bất Di dậy, chép miệng. Kim Bất Di đánh bạo cầm thùng phân vào phòng. Một lúc lâu sau, Kim Bất Di lắp ba lắp bắp nói, tổ thần gia gia, đệ tử muốn soán vị. Giọng nói của tổ thần vang lên, ngươi chờ ta một lát. Một lúc lâu sau trong nhà tranh như có ngàn vạn vần thái dương đồng thời bùng sáng, hào quang chiếu rọi khiến gian nhà tranh như không còn tồn tại. Chỉ nghe một tiếng nổ rung trời vang lên, Hứa Ứng loáng thoáng thấy bóng người xé gió bay đi, biến mất không còn tăm hơi. Hứa Ứng vội vàng men theo hướng Kim Bất Di bay đi, không bao lâu sau cuối cùng cũng tìm thấy Kim Bất Di hai mắt trợn trừng nắm dưới đáy một cái hố. Kinh Hồng Yêu Hoàng hóa thành một con chim lớn bảo vệ bên cạnh hắn. Hứa Ứng kinh ngạc, không ngờ Kinh Hồng Yêu Hoàng lại tới đây trước y. Kinh Hồng Yêu Hoàng thấy người tới là y mới buông lỏng đề phòng. Hứa Ứng cười nói, Kim gia, có thấy không? Thấy được rồi. Kim Bất Di bị dọa tới mức nói năng lắp bắp. Hứa Ứng nghe vậy yên lòng, Kim Bất Di đã thấy hình dạng tổ thần, chắc chắn sẽ có lĩnh ngộ. Y để Kim Bất Di lại đó, trở về nhà tranh, chỉ thấy bên cạnh nhà tranh, các cường giả yêu tộc như Bá Hạ, Tất Phương, Thiên Bằng đều đứng cách đó không xa. Mấy vị yêu hoàng, đệ tử đều nghỉ ngơi trong cung điện trên lưng Thiên Bằng. Tiếng động kinh thiên động địa vừa rồi cũng kinh động đám người này, ai nấy nghi hoặc không thôi. Ánh mắt đám người hàng yêu hoàng nhìn sang phía Hứa Ứng, ai cũng nhíu mày nhưng không lên tiếng. Sáng sớm hôm sau, ba vị đệ tử tiếp tục quan sát tổ thần, ý đồ tìm hiểu ảo diệu nguyên thần, đột nhiên phía xa có thần quang chói lọi lóe lên tận trời, hào quang rực rỡ, yêu lực cuồn cuộn, khiến người chứng kiến thầm chấn động, đó là huyết mạch đế tộc trong yêu tộc đang thức tỉnh. Mọi người không kịp quan sát tỏ nữa, dồn dập nhìn lại, chỉ thấy phía xa có một gốc thần thụ cắm rễ giữa thiên địa, mười mặt trời cùng hiển hiện, cảnh tượng mỹ lệ vạn phần. Phía sau gốc thần thụ đỉnh thiên lập địa này thập nhị trọng lâu hiện ra, nguyên thần của Kim Bất Di bay ra từ thập nhị trọng lâu, tắm hào quang mà phi thăng giao trì. Nguyên thần Tam Túc Kim Ô kia xé gió bay vào giao trì, cảnh tượng như ẩn chứa ảo diệu đại đạo. Chỉ trong một đêm, hắn đã luyện thành nguyên thần thập nhị chinh. Đám người ai nấy nghi hoặc không thôi. Nói cách khác, hắn thấy được tổ thần rồi. Kim Đạo Ly, Kim Diệt Kỳ và Kim Lang liếc mắt nhìn nhau. Hôm qua bọn họ quan sát tổ thần cả ngày nhưng không có thu hoạch gì, Kim Bất Di thì chạy ra ngoài chơi với Hứa Ứng cả ngày. Tối hôm qua Kim Bất Di ngủ cùng phòng với Hứa Ứng, sau đó hắn tự nhiên lĩnh ngộ, tìm hiểu được nguyên thần thập nhị chinh từ người tổ thần. Ba người thầm giật mình, ánh mắt nhìn sang phía Hứa Ứng. Lúc này Hứa Ứng đang cầm thùng phân đi ra ngoài, chuẩn bị tới ao rác đổ chất thải của tổ thần. Ba người liếc mắt nhìn nhau, lẳng lặng đứng dậy, bám theo Hứa Ứng. Hứa Ứng như không phát giác, cứ để ba người tiếp tục bám theo, đợi tới lúc tới ao rác, chỉ thấy cái ao này tuy gọi là ao, nhưng thực chất là một khối hư không hắc ám, nhìn không thấy đáy. Hứa Ứng đổ sạch thùng phân, quay người lại, thấy ba người Kim Đạo Ly đang đứng cách đó không xa. Kim Bất Di được ngươi chỉ điểm, chỉ trong một đêm đã tu thành nguyên thần thập nhị chinh, đạt được chân truyền của tổ thần. Kim Đạo Ly mặc bộ áo trắng, hông đeo bội kiếm, giắt ngọc bội, dáng vẻ phong nhã, mỉm cười nói, Hứa Ứng, ngươi có thể nói cho cảm thấy biết ngươi làm cách nào để hắn nhận được chân truyền của tổ thần không? Hứa Ứng cầm thùng phân, mỉm cười nói, thế nên các ngươi ức hiếp Kim gia. Ba người không hiểu gì cả. Kim La nói, chúng ta muốn biết làm sao mới nhận được chân truyền của tổ thần. Hứa công tử. Hứa Ứng mỉm cười nói, nếu không có Kim gia cũng chẳng có ta hiện tại. Các ngươi vì cái danh đế tử mà nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó hắn, đoạt lấy Đông Hoàng Bình Thiên Quyết từ người hắn, có đúng không? Kim Diệt Kỳ ho khan một tiếng nói, chuyện này là chư vị yêu hoàng đồng ý, hơn nữa Đông Hoàng Bình Thiên Quyết là công pháp của đế tộc, không phải công pháp của Kim Bất Di. Hắn nhận được công pháp này thì phải truyền cho đế tộc. Kim Đạo Ly và Kim Lang dồn dập gật đầu. Hứa Ứng hừ một tiếng, mắt lóe lên hung quang, đang định ra tay. Đột nhiên giọng nói của Hàn Yêu Hoàng vang lên, Hứa công tử, ba vị đệ tử nói không sai, để Kim Bất Di giao Đông Hoàng Bình Thiên Quyết là ý của ba vị yêu hoàng chúng ta. Giọng nói của Phượng Yêu Hoàng cũng vang lên, đệ tộc vốn nhân khẩu thưa thớt, trong tổ đình yêu tộc có không ít kẻ ngấp nghé Đông Hoàng Bình Thiên Quyết, cũng không ít người đánh lén ám toán Kim Bất Di. Để tránh cho Đông Hoàng Bình Thiên Quyết thất lạc lần nữa, cho nên chúng ta quyết định truyền công pháp yêu đế này cho ba vị đệ tử. Côn Yêu Hoàng đi tới, mỉm cười nói, Hứa công tử đừng nên hiểu lầm, ba người chúng ta luôn luôn cô gái bằng. Sau khi Kim Bất Di truyền Đông Hoàng Bình Thiên Quyết là cũng như ba vị đệ tử còn lại, cùng một điểm xuất phát. Cứ như vậy là công bằng, không ai được lợi. Hàn Yêu Hoàng và Phượng Yêu Hoàng cũng đi tới, bước qua ba vị đệ tử, đi đến phía trước Hứa Ứng. Ba vị yêu hoàng chiếm ba phương hướng, còn sau lưng Hứa Ứng là ao rác thải. Hàn Yêu Hoàng cười ha hả nói, Hứa công tử là người kỳ diệu, biết làm sao lĩnh ngộ chân thân tổ thần, lĩnh ngộ nguyên thần thập nhị chinh. Nếu Hứa công tử truyền thụ phương pháp này cho Kim Bất Di, như vậy để công bằng, Hứa công tử cũng phải truyền thụ công pháp này cho ba vị đệ tử. Phượng Yêu Hoàng và Côn Yêu Hoàng chậm rãi gật đầu, mặt mày tươi cười. Phượng Yêu Hoàng cười nói, Hứa công tử nên biết phải làm thế nào. Hứa Ứng liếc mắt nhìn ba người một cái, kiềm chế lửa giận trong lòng nói, lúc trước các ngươi cũng uy hiếp Kim gia như vậy. Ba vị yêu hoàng mỉm cười nói, cũng có thể nói vậy. Hứa Ứng cầm thùng phân trong tay ném lên, ngay khoảnh khắc sau nguyên thần hiển hiện, một tay nắm lấy thùng gỗ, chiếu lên không trung, chỉ thấy một luồng kim quang hiển hiện, xoạt một tiếng, Côn Yêu Hoàng bị hút vào thùng, thậm chí không có cơ hội phản kháng. Hứa Ứng chiếu thùng gỗ về phía Hàn Yêu Hoàng. Hàn Yêu Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng hiện ra nguyên thần vạn trượng, tiếp đó thân thể không ngừng tăng vọt, yêu lực khủng khiếp bộc phấn, chuẩn bị hiện ra chân thân thái cổ cự thú. Khí huyết trong người hắn lưu chuyển, phát ra tiếng vang như thiên băng địa liệt, đạo lực trời sinh trong huyết mạch chấn động đến mức không gian xung quanh không ngừng sụp đổ. Hắn còn chưa kịp hiện ra chân thân đã thể hiện lực lượng cấp độ tiên quân. Nhưng trong thùng phân của tổ thần có một luồng hào quang chiếu ra, thần quang ép tới mức tai mắt mũi miệng của Hàn Yêu Hoàng phun máu, nhưng lại không thể biến hóa được. Cuối cùng viêu một tiếng bị kéo vào thùng phân. Thùng phân hút hai đại yêu hoàng mà vẫn như động không đáy, không có vẻ gì là đầy. Phượng Yêu Hoàng thấy tình thế không ổn, lập tức bay lên không trung, hóa thành hào quang ngũ sắc xé gió bay đi, chỉ trong chớp mắt đã lướt xa vạn dặm. Nguyên thần của Hứa Ứng giơ cao thùng gỗ, Phượng Yêu Hoàng là dị chủng thái cổ chín đầu bốn cánh vỗ mạnh, phá vỡ tầng tầng hư không, nhưng khi quay đầu, lại thấy cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp. Chỉ thấy vô số hư không trong thùng gỗ tuôn trào, cho dù mình có bay nhanh mấy đi xuống cũng không bằng tốc độ hư không phủ xuống. đây là bảo vật gì? Phượng Yêu Hoàng hét lên một tiếng, ngã vào trong thùng. Hứa Ứng thu Tam Đại Yêu Hoàng, xoay người, đem cái thùng chứa Tam Đại Yêu Hoàng đổ vào trong ao rác thải. Tam Đại Yêu Hoàng kêu thảm, bị hư không trong ao cuốn đi, biến mất không còn tăm hơi. Hứa Ứng xoay người lại, đặt thùng gỗ xuống, nhìn về phía ba vị đệ tử Kim Đạo Ly, Kim Diệt Kỳ và Kim Lan, sắc mặt hiền lành nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ không dùng thùng phân của tổ thần ức hiếp các ngươi. Trận chiến này, chúng ta đánh cho công bằng. Gương mặt y toát lên vẻ hưng phấn, giọng nói cũng kích động hẳn lên, trận chiến này là 7 người chúng ta đánh 3 kẻ các ngươi. Ba người Kim Đạo Ly không nói năng gì, ai nấy tự thi triển Đông Hoàng Bình Thiên Quyết, trong thân thể ba người tỏa ra yêu lực đặc hữu của đại yêu thái cổ Tam Túc Kim Ô, kim quang ngất trời, sau lưng hiện ra dị tượng Phù Tang Thụ và 10 mặt trời. Bọn họ là bộ tộc Kim Ô, là hậu duệ tản mát bên ngoài của đế tộc, Đông Hoàng Bình Thiên Quyết có thể kích hoạt lực lượng huyết mạch của bọn họ, khiến bọn họ thức tỉnh ký ức chiến đấu thời thái cổ, kích hoạt đạo lực huyết mạch, khiến tu vi thực lực của bọn họ được tăng cường kinh người. Lúc này sau lưng Kim Đạo Ly, Kim Diệt Kỳ và Kim Lan có nguyên thần Kim Ô cổ xưa vỗ cánh bay lượn, chiến lực không ngừng tăng cường. Nhưng ba người lại kinh hãi vạn phần, sắc mặt nghiêm nghị như gặp đại địch. Từ lúc Hứa Ứng tế thùng gỗ lên tới lúc buông thùng xuống chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nói vài ba câu rồi Tam Đại Yêu Hoàng đều bị hắn hút vào trong thùng, trục xuất ngoại vực. Uy lực của thùng nước kia thật quá kinh khủng. Nhưng một pháp bảo mạnh mẽ tới mức khiến Tam Đại Yêu Hoàng còn không có cơ hội phản kháng mà lại bị dùng làm thùng phân. Tổ đình yêu tộc có rất nhiều bảo vật lợi hại, dù sao lịch sử cũng xa xưa, hơn nữa đã từng thành lập tiên đình yêu tộc. Cho dù đã xuống dốc nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa báo, vẫn có không ít bảo bối. Pháp bảo uy lực cỡ thùng gỗ thì tổ đình yêu tộc cũng có, nhưng không nhiều. Những bảo vật đó có cái nào không được cúng bái như tổ tông, lý nào lại dùng như thùng phân được. Hứa Ứng cười ha hả, phát động cửu chuyển huyền công, tiếng lúc lớn lúc nhỏ, chỉ trong khoảnh khắc huyền công đã lưu chuyển, đột nhiên tung người nhảy lên không trung. Ba người Kim Diệt Kỳ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên 9 tầng trời đang xen trên không trung, phong lôi bộc phát, đột nhiên chồng chất lên nhau, đè xuống dưới. Tầng tầng bầu trời như thế giới do cương phong và thiên lôi tạo thành, 9 tầng trời trùng điệp, uy lực đâu chỉ tăng lên vài lần. Không dùng pháp bảo, đòi giao chiến với công pháp đế cấp của yêu tộc ta, Đông Hoàng Bình Thiên Quyết, ngươi còn chưa đủ tư cách. Sau lưng Kim Diệt Kỳ hiện lên 10 vầng mặt trời, nghênh tiếp đòn này của Hứa Ứng. Khoảnh khắc bàn tay hai bên giao nhau, lục đại động thiên sau lưng Hứa Ứng nối liền tiên giới, khiến tu vi thực lực của y lập tức tăng lên hơn 10 lần. Hứa Ứng nghênh tiếp 10 vầng mặt trời, trong lúc nhất thời hào quang chói lọi, khiến người ta hoa mắt. Đột nhiên 10 vầng mặt trời nhạt đi, suýt nữa bị chưởng lực của y đánh nát. Kim Diệt Kỳ giơ tay, thi triển Đông Hoàng Bình Thiên Quyết, nghênh tiếp bàn tay của Hứa Ứng, Phù Tang Thụ hiện lên sau lưng, 10 vầng mặt trời bay lượn xung quanh Hứa Ứng, như tạo thành một lò lửa, muốn luyện Hứa Ứng thành tro tàn. Đồng thời Phù Tang Thụ cũng hạ xuống, từng cành lá là vô số đạo tượng tạo thành, như từng sợi roi đạo tắc vương dài, có thể đánh thân thể, cũng có thể đánh nguyên thần. Còn phía sau Phù Tang Thụ chính là nguyên thần nguyên nga của hắn, vỗ cánh bay lên, thò ba móng vuốt ra nắm lấy hai vai và đầu Hứa Ứng. Đồng thời hai cánh của hắn chém tới, từng sợi lông vũ hoàng kim trải rộng, như lưỡi đao sắc bén mỹ lệ nhất thế gian, chém tới nguyên thần Hứa Ứng. Là chủng tộc có chiến lực đứng đầu yêu tộc, lần này hắn ra tay, cho dù Hứa Ứng có ba đầu sáu tay cũng không cản nổi. Nhưng Hứa Ứng không buồn ngăn cản. Ba chân của nguyên thần Kim Diệt Kỳ nắm lấy hai vai Hứa Ứng, chân thứ ba móc tới hai mắt Hứa Ứng, đột nhiên phát lực. Nhưng đôi mắt Hứa Ứng không hề suy chuyển, móng vuốt hắn đâm vào hai vai Hứa Ứng cũng như nắm lấy vật cứng nhất thế gian, hoàn toàn không cách nào đâm thủng. Hai cánh nguyên thần của hắn chém lên nguyên thần của Hứa Ứng, vang lên tiếng lách cách, lưu lại hai ánh lửa, lập tức bị nguyên thần của y bắt lấy. Chỉ nghe vêu một tiếng, nguyên thần của Kim Diệt Kỳ bị nắm lấy hai cánh, đập lên nguyên thần của Kim Lan, nguyên thần cả hai lăn lông lốc ngã về phía sau. Cùng lúc đó cành Phù Tang Thụ quật lên người Hứa Ứng, lưu lại từng vết máu. Nhưng vết máu mới xuất hiện đã lập tức khép lại, cứ như chưa bao giờ tồn tại. Còn 10 vầng mặt trời khi dung luyện, chỉ trong chớp mắt đã đạt tới nhiệt độ gấp 10 lần trăm lần Thái Dương, ngay cả thiên tiên cũng bị luyện hóa thành tro tàn. Hứa Ứng bị đốt tới đỏ bừng, bàn tay lại đánh ra từ trong lửa, va chạm với bàn tay của Kim Diệt Kỳ. Kim Diệt Kỳ kêu lên một tiếng đau đớn, lui lại phía sau, đồng thời hai trong ba cái chân đá ra, một cái đá vào đầu Hứa Ứng, một cái đá vào dưới xương sườn. Hứa Ứng bị đá tới nghiêng người, lại nhếch miệng cười một tiếng, ngẩng thẳng thân thể giơ chân quét tới. Chỉ nghe rầm một tiếng, Kim Diệt Kỳ bị cước này đá trúng đầu, cái cổ như gãy gập, lăn lông lốc đập sang một bên. Phía sau Hứa Ứng, Kim Đạo Ly và Kim Lan cùng nhau đánh tới, một trái một phải tấn công sau lưng Hứa Ứng. Một mình Hứa Ứng ứng phóng, máu thịt nối dài sang hai bên, không ngờ lại mọc ra hai gương mặt. Hai gương mặt này giống hệt Hứa Ứng nhưng một bên dữ tợn, một bên đầy hung ác, tiếp theo đó lại có bốn cánh tay mọc ra. Hứa Ứng cười ha hả, thân hình xoay tròn, ba gương mặt sáu cánh tay đáp trả như gió lốc. Kim Đạo Ly và Kim Lan cũng tu luyện Đông Hoàng Bình Thiên Quyết, chiến lực kinh người, thủ đoạn công kích cũng nhiều tới kinh người, ngăn cản thế công điên cuồng của y. Hai gương mặt của Hứa Ứng càng đánh càng giận, đột nhiên hai mặt ra sức giãy giụa, chèn ra từ sau đầu y, chỉ thấy hai gương mặt này mọc ra ngoài, sinh ra đầu óc xương cốt, thậm chí cái cổ, đợi bọn họ mọc ra xong lại có gương mặt khác nhô ra từ Hứa Ứng, là Hứa Ngược Ứng. Dưới nách Hứa Ứng lại có hai cánh tay mọc ra, tổng cộng 8 tay. Nguyên thần của Hứa Ứng cũng cười ha hả, hiện ra 4 đầu 8 tay. Ý thế đông người đúng không? Hứa Ứng vỗ sau óc, nhất khí hóa tam thanh, Hứa Ai Ứng, Hứa Hoàng Ứng, Hứa Thương Ứng, bà tên hèn nhát không muốn cũng phải bay ra. Kim Diệt Kỳ cũng đánh tới, 4 người, 7 nguyên thần bay lên không trung chém giết với nhau. Đột nhiên Kim Diệt Kỳ, Kim Đạo Ly và Kim Lan cộng thêm nguyên thần, 6 cặp cánh chim, 12 thanh thần đao đồng thời chém lên người Hứa Ứng. Bọn họ thu đao, thân thể Hứa Ứng lập tức xuất hiện thêm 12 vết máu. Ba người thầm vui mừng, nhưng lại thấy vết máu nhanh chóng khép lại. Hứa Ứng cười ha hả, xoay tròn như cuồng phong, rầm rầm rầm, cả ba người đều trúng quyền, ngã về phía sau. Hứa Ứng giết tới trước mặt Kim Lan, tấn công cô ả như cuồng phong vũ bão. Kim Diệt Kỳ và Kim Đạo Ly vội vàng tới ứng cứu nhưng bị Hứa Bảo Ứng, Hứa Lệ Ứng sau lưng Hứa Ứng ngăn cản. Ba người càng đánh càng kinh hãi. Bộ tộc Kim Ô là đế tộc, là dị chủng trong dị thú thái cổ, sinh ra đã cường đại, có thể đọ sức với Long Phượng, nhất là sau khi thức tỉnh huyết mạch thái cổ, là chủng tộc chiến đấu trời sinh, cái chim còn mạnh mẽ hơn cả tiên khí thiên chu y bách luyện. Còn giao thủ nhiều chiêu với Hứa Ứng như vậy, bàn tay, móng vuốt, hai cánh của bọn họ đều không thể chịu nổi. Lục phủ ngũ tạng của bọn họ cũng chấn động tới mức nội thương, dần dần có dấu hiệu không chống cự nổi. Đáng sợ hơn nữa là nguyên thần của ba người bọn họ vây công nguyên thần của một mình Hứa Ứng, mà bị nguyên thần của Hứa Ứng áp đảo. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Kim Lan đã bị đánh tới mức xương cốt đứt gãy, hai cánh cũng bị bẻ, đầu bị đánh lệch sang bên, rơi từ trên xuống. Hứa Ứng giải quyết xong cô ả, rảnh tay nghênh chiến Kim Diệt Kỳ và Kim Đạo Ly, không có Kim Lan hỗ trợ, hai người lại càng chật vật. Nhưng không bao lâu sau, ba cái chân của Kim Đạo Ly bị hai chân của Hứa Ứng đá mấy trăm cái, cuối cùng cả ba chân đều gãy, lập tức bị ba tên Hứa Ai Ứng, Hứa Hoang Ứng, Hứa Thương Ứng vây quanh hành hung, đánh tới bất tỉnh. Kim Đạo Ly thấy tình thế không ổn, lập tức bay lên không trung, vỗ cánh hóa thành một luồng cầu vồng, xé gió bay đi. Bộ tộc Kim Ô ta là chủng tộc nhanh nhất trần đời. Mới nghĩ tới đây, lại thấy không gian trong tổ đình thiên đạo bị thân thể Hứa Ứng ầm ầm ép xuống, xếp thành từng lớp. Rầm. Không gian trùng điệp nổ tung, Hứa Ứng 4 đầu 8 tay lao thẳng tới, sau lưng còn có 4 nguyên thần bám theo. Sao tốc độ của hắn lại nhanh như vậy? Kim Đạo Ly trợn tròn mắt, thầm nghĩ, nhưng vẫn kém hơn ta. Đạo tràng thiên đạo. Hứa Ứng giơ tay ra từ xa, khoảnh khắc sau trong mắt Hứa Ứng suýt nữa lồi ra, chỉ thấy trên bầu trời các loại phù văn thiên đạo biến ảo, lập tức hóa thành bàn tay che trời, giáng thẳng xuống. Bàn tay thiên đạo này ầm ầm đập lên người hắn, đánh hắn hộc máu rơi xuống bên dưới. Dãy núi rung chuyển, bàn tay thiên đạo của Hứa Ứng đè lên người Kim Đạo Ly, đánh hắn lún xuống lòng đất. Hứa Ứng rơi xuống như sao băng, 4 gương mặt đều nở nụ cười hưng phấn, ánh mắt lóe lên vẻ dữ tợn, bà sao bay lượn sau lưng, bốp bốp bốp, cùng đánh lên người Kim Đạo Ly. Giết chết bọn chúng, nghiền xương thành tro, báo thù cho Kim gia. Hứa Ứng mới nói đến đây, đột nhiên Linh Tư Ức từ đằng xa bay tới, cao giọng hô, Hứa công tử, hạ thủ lưu tình. Thân thể Hứa Ứng lay động một cái, thu hồi ba thiên địa nguyên thần, hạ giọng nói, nữ nhân này tới rồi, dứt khoát giết cả cô ta đi, đào hố rồi không thể để lãng phí được. Y đang định ra đòn sát thủ với Linh Tư Ức, đột nhiên trên bầu trời nhô ra một cái đầu rắn, đầu uốn lượn từ tầng mây, há miệng phun một cái vòng bạc rơi xuống. Hứa Ứng thầm biết không ổn, lập tức tung người bỏ trốn, kêu lên, Ngưu Thất, ta và ngươi không đội trời chung. Ngoan Thất tế kim cương trát ra, kim cương trát tỏa hào quang lấp lóe, âm dương nhị khí trong vòng hóa thành thiên cơ điện, kéo thân hình Hứa Ứng vào trong đó. Hứa Ứng ra sức giãy giụa kêu lên, Ngoan Thất, đợi ta chạy thoát sẽ giết ngươi làm canh rắn. Y lấy Phật châu ra, tế Phật châu của Phật tổ lên, Phật châu bay ra, xoay tròn, tới đỉnh đầu Ngoan Thất, hóa thành 108 vị đại Phật trấn áp xuống. Ngoan Thất kêu lên một tiếng đau đớn, ngã từ trên không trung xuống, kêu lên, ta không làm được rồi, Tư Ức cô nương, còn không ra tay. Hắn bị Phật châu Phật tổ trấn áp, kim cương trát khó mà vây khốn Hứa Ứng. Hứa Ứng lập tức thoát khỏi kim cương trát, lao về phía Ngoan Thất, nhưng Linh Tư Ức đã lao tới, cầm cành dương liễu nhẹ nhàng hát lên. Chỉ thấy cành dương liễu tỏa ra đạo quang, từng chiếc lá liễu to như cái ghế bột bột cuốn lấy Hứa Ứng. Hứa Ứng ra sức giãy giụa, đột nhiên sau lưng hiện lên một loạt pháp bảo như Ngũ Nhạc Tiên Sơn, Thủy Hỏa Hỗn Thiên Đỉnh, trấn áp ngược lại Linh Tư Ức. Linh Tư ức tránh khỏi va chạm với Ngũ Nhạc Tiên Sơn, bị thủy hỏa hỗn thiên đỉnh khóa chặt, thủy hỏa vây khốn cô, kéo vào trong đỉnh. Linh Tư ức ra sức giãy giụa nhưng không thoát nổi. Ngay lúc này quả chung lao nghiêng tới, công một tiếng đâm vào trán Hứa Ứng. Trên trán Hứa Ứng lập tức sưng vù, quả chung múa lượn quanh người y, vang lên leng keng không dứt, chấn động tới mức Hứa Ứng đầu choáng mắt hoa. Ngoan thất nhân cơ hội này thoát khỏi Phật Châu Phật Tổ, cái đuôi cuốn lấy Tử U Minh đao, đâm về phía Hứa Ứng. Tử U Minh đao kia là một mảnh đao gãy, không có chui đao, lập tức cắt đuôi hắn bị thương, hắn không kịp nghĩ nhiều, ra sức phát động uy lực của Tử U Minh đao, chỉ mong quả chung có thể chế ngự Hứa Ứng. Hóa thân hoang thương ai của Hứa Ứng lập tức lao ra, bao vây quả chung. Quả chung ra sức chống cự, kêu lên, Tư ức cô nương. Linh Tư ức bị đẩy vào trong đỉnh, dốc toàn lực phát động cành dương liễu, rung rung cành, chỉ thấy đạo trung trùng điệp đánh lên người Hứa Ứng. Ba ý thức lệ bạo ngược trong cơ thể Hứa Ứng cảm thấy bản thân như được tự do, không ngờ lại tách khỏi người Hứa Ứng. Chỉ thấy Hứa Ứng bị lá liễu cuốn chặt lấy, nhưng máu thịt không ngừng sinh sôi, từ trong thân thể y mọc ra ba thân thể mới. Đây là yêu lực của cành dương liễu quấy phá. Ba Hứa Ứng bò ra ngoài, cùng lúc đó Ngoan Thất vung Tử U Minh đao chém về phía Hứa Ứng bị bao phủ không thể động đậy. Mắt thấy Tử U Minh đao sắp chém lên người Hứa Ứng, đột nhiên một tòa thiên quan xuất hiện, cánh cửa mở rộng, Tử U Minh đao chém vào trong cửa. Ngoan Thất vội vàng thu đao, định chém tiếp, nhưng Linh Tư ức đã bị trấn áp vào trong thủy hỏa hỗn thiên đỉnh. Quả chuông vẫn đang gõ, thập nhị trọng lâu đã ầm ầm đè xuống, chế ngự nó. Ngoan Thất vung đao chém về phía Hứa Ứng, chỉ thấy lá liễu chia năm xẻ bảy, Hứa Ứng khí thế hung ác ngập trời, lao thẳng về phía Ngoan Thất, kêu lên, ngưu. Đột nhiên một luồng kiếm quang hiện lên, Kim Bất Di xuất hiện trước mặt Ngoan Thất, ngăn cản Hứa Ứng lao đến. Kim gia tránh ra. Hứa Ứng vội vàng dừng bước, kêu lên, bọn chúng muốn giết ta. Hôm nay ta sẽ tiện chúng lên đường. Kim Bất Di lật tay giằng lấy Tử U Minh đao, giơ tay xuất chưởng đánh ngã Ngoan Thất, cười nói, ta biết, ta đến giúp ngươi. Hứa Ứng cực kỳ vui vẻ, ta còn giúp ngươi lưu đầy ba tên yêu hoàng, Kim Đạo Ly, Kim Diệt Kỳ và Kim Lang đã bị ta đả thương. Ta biết ngươi không tiện ra tay xử lý bọn chúng, để ta giết chúng giúp ngươi. Kim Bất Di cười nói, ta biết ngươi muốn tốt cho ta. Hắn đi tới trước mặt Hứa Ứng, đột nhiên giơ tay nâng đao đâm thẳng vào bụng Hứa Ứng. Gương mặt Hứa Ứng còn nở nụ cười, hoàn toàn không đề phòng chút nào, bị đao của hắn đâm trúng, gương mặt lộ vẻ khó tin. Kim gia, ta đề phòng Chung gia, đề phòng Ngoan Thất, đề phòng bất cứ ai, duy chỉ không đề phòng ngươi. Thân thể Hứa Ứng mềm nhũn, gục vào trong lòng hắn, lấy làm khó hiểu, ta làm vậy là vì ngươi, vì sao ngươi lại muốn giết ta? Kim Bất Di nhìn ánh mắt y, đột nhiên nỗi buồn dâng lên, nước mắt ào ào đổ xuống. Quả chuông, Ngoan Thất và Linh Tư ức dồn dập thoát khỏi trấn áp, đi tới bên cạnh Kim Bất Di. Kim Bất Di giao Hứa Ứng cho bọn họ, khó nén nỗi bi thương, khóc lóc rời khỏi. Một lúc lâu sau Hứa Ứng tỉnh lại. Ngoan Thất, Quả Chuông, Linh Tư ức như gặp đại địch, căng thẳng nhìn y Hứa Ứng lúc lắc đầu, mấy ngày nay ta ngơ ngơ ngác ngác, không được tỉnh táo, trong đầu có rất nhiều âm thanh ồn ào, giờ mới như trút được gánh nặng. Chung gia, Thất gia, Tư ức cô nương, cảm ơn các ngươi. Linh Tư ức tế cành liễu, phẩy qua một cái, trong thân thể Hứa Ứng không có thân thể thừa mọc ra, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, hé miệng cười nói, ngươi còn phải cảm ơn Chung gia Thất gia thêm, nếu không phải bọn họ mời ta, ta cũng không dám ra tay với ngươi. Hứa Ứng lại cảm ơn Ngoan Thất và Quả Chuông. Ngoan Thất nói, ngươi còn cần cảm ơn Kim gia. Đâm ngươi một đao, chắc hắn là người đau lòng nhất. Hứa Ứng tán thành, tìm kiếm Kim Bất Di khắp nơi nhưng mãi vẫn không tìm được. Hứa Ứng tới tìm thổ địa thần Tổ Đình, được thổ địa chỉ điểm mới tìm được Kim Bất Di. Kim Bất Di trốn trong lòng bàn tay bức tượng đá Thiên Tôn, Hứa Ứng đi tới sau lưng hắn, Kim Bất Di ngẩng đầu lâu, ánh mắt đầy già nua, a Ứng, ngươi không hận ta chứ? Hắn nghẹn ngào tới rơi lệ. Ngươi tin tưởng ta như vậy, ta lại đâm ngươi một đao. Hứa Ứng cười nói, chúng ta là người một nhà. Huống chi ta biết ngươi muốn tốt cho ta. Đừng đau lòng, nếu để người khác nhìn thấy, tương lai làm sao làm đại đế yêu tộc được. Phủ đệ của đế quân trên tiên giới. Đế quân đang thản nhiên tự đắc uống trà, đột nhiên đại đệ tử Giang Trung Phụ Thần sắc vội vàng chạy vào báo cáo. Đế quân, phù văn trấn ma phong ấn Hứa Ứng đột nhiên rối loạn, sau đó bốc cháy, hóa thành tro tàn. Chén trà trong tay đế quân bột một tiếng nổ tung, kinh ngạc nói, cái gì? Chẳng lẽ Kim Hà kiếm quân lại dám đối nghịch với ta? Đúng là to gan. Giang Trung Phụ sắc mặt kỳ quái nói, theo đệ tử thấy, chắc không phải Kim Hà kiếm quân. Hắn ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi. Đế quân liếc mắt nhìn hắn một cái, trầm giọng nói đi. Giang Trung Phụ lấy hết dũng khí ra nói, đệ tử trông coi phù văn trấn ma, cảm nhận được trong phù văn có đao khí truyền tới, phá hủy toàn bộ sáu huyết chú. Trong đao khí này lại tràn ngập tử khí, cứ như tử u minh đao của đế quân. Hắn nói tới đây, đế quân tái nhợt, khí tức khủng khiếp ép hắn nói không ra lời. Dùng đao của ta phá đại chú phong ấn của ta. To gan thật đấy. Một lúc lâu sau, đế quân mới kiềm chế được cơn thịnh nộ, lại cắt bỏ ma niệm nhiễu loạn suy nghĩ của mình ném vào quỷ khư, hạ giọng nói, phong ấn bát tự đã bị phá, bây giờ chỉ còn lại 5 trong 16 chữ phong ấn tiên đạo. Chỉ e 5 phù văn tiên đạo này cũng không thể kéo dài quá lâu. Hắn bay đến thăng tiên đài, quan sát chư thiên vạn giới. Tam giới triều tịch càng ngày càng gần, cho nên thiên hà kết nối tam giới cũng có một số đoạn sông khôi phục, nước sông cuồn cuộn, có lẽ không bao lâu nữa sẽ trở lại thành dòng sông xuyên qua cả tiên giới và hai giới âm dương. Tam giới triều tịch đã rất gần rồi, Hứa Ứng, ngươi còn tiêu dao được bao lâu? Quỷ khư, thiên ma tiên vực. Đám thiên ma thiên tôn, nguyên quân lao nhau chạy tới, chắp tay chúc mừng, cười nói, đế quân, ngươi khấm khá thật đấy, chưa được bao lâu mà tu vi lại tiến bộ rồi, hơn xa chúng ta. Tu vi thực lực của ngươi tăng nhanh như vậy, có phải định đoạt quyền chí tôn không? Chư vị đừng treo gẹo nữa. Thiên ma đế quân suy đoán, chắc chắn bản thể của ta trên tiên giới tìm hiểu được điều gì, chém bỏ tạp chất, tinh thần càng thuần túy. Tu vi thực lực của hắn tiến bộ nhanh vậy, ta cũng vui thay cho hắn. Cả đám thiên ma dồn dập gật đầu. Tiên nhân phải luôn giữ nội tâm tinh khiết, không thể có tạp niệm, không thể để ma tính ảnh hưởng, trước khi đột phá là phải cắt bỏ những thứ này. Thời gian gần đây đế quân không ngừng chém ra các loại ác niệm ma niệm, có thể thấy tu vi sắp tiến bộ. Tổ đình thiên đạo, ba vị đệ tử Kim Đạo Ly, Kim Diệt Kỳ và Kim Lan sống sót sau tai nạn, ai nấy vẫn còn bàng hoàng. Ba người khó nhọc đứng dậy, dìu dắt lẫn nhau, tìm tới gian nhà của tổ thần, định tố cáo với tổ thần thì đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói của Hứa Ứng, ba vị đệ tử dừng bước. Ba người trong lòng nghiêm nghị, khó khăn lắm mới quay đầu lại được. Trận chiến vừa rồi Hứa Ứng đã đánh bọn họ tới mức ám ảnh, bây giờ thấy Hứa Ứng vẫn còn bàng hoàng. Hứa Ứng xách thùng phân đi tới, sắc mặt ôn hòa, chân thành xin lỗi bọn họ, nói, mấy ngày nay ta bị nguyền rủa của đế quân ảnh hưởng, ngờ ngờ ngát ngát, tới mức phạm sai lầm lớn. Cũng may ba vị bị thương không nghiêm trọng, kính xin ba vị tha thứ cho sai lầm của ta. Kim Diệt Kỳ cười lạnh nói, ngươi đã thương ba người chúng ta, chỉ xin lỗi thôi là xong. Chúng ta là đệ tử của yêu tộc, món nợ này từ từ rồi tính. Hứa Ứng hòa nhã nói, tiểu huynh đệ, có lẽ các ngươi nghe chưa rõ ràng rồi, ý ta là các ngươi bị thương không nghiêm trọng cho nên ta xin lỗi các ngươi một câu. Nếu các ngươi không nhận lời xin lỗi của ta, thế thì ta đành phải đánh chết các ngươi thôi. Chỉ có người chết mới không cần xin lỗi. Sau lưng y, đám người Kim Bất Di, Linh Tư Ức quay sang nhìn nhau. Linh Tư Ức nói nhỏ, Hứa công tử có khỏi hẳn không vậy? Có cần đâm hắn thêm đau nữa không? Quả Chuông cũng hoài nghi. Kim Diệt Kỳ rùng mình, lắp bắp nói, ngươi xin lỗi như thế đấy à? Hứa Ứng thản nhiên nói, lúc đầu các ngươi tới tìm ta vốn không có ý tốt, ta đã thương các ngươi, xin lỗi các ngươi là ta biết lễ tiết. Các ngươi không nhận lời xin lỗi của ta, đấy là cái sai của các ngươi. Ba người Kim Diệt Kỳ không dám nhiều lời, vội vàng tới gặp tổ thần, chỉ thấy tổ thần đang đội nón che, thả câu bên bờ sông. Ba người khóc lóc kể lể một phen, tổ thần gọi Hứa Ứng tới nói, ngươi đã thương bọn họ thì cũng thôi, sao lại trục xuất cả ba vị yêu hoàng? Bây giờ ngươi ném bọn họ vào trong ao rác thải, bị hư không cuốn đi rồi, phải làm thế nào đây? Hứa Ứng tranh luận, tổ thần, đây là bọn chúng gieo gió gặt bão. Bọn chúng muốn ra tay với ta, ta bất đắc dĩ mới tế thùng phân lên thu bọn chúng. Tổ thần nói, tuy là gieo gió gặt bão nhưng dù sao bọn họ cũng tới chỗ ta thỉnh giáo, không thể ném bọn họ vào ao rác thải như vậy được. Trong ao rác rất nguy hiểm, người ném bọn họ vào, chỉ e hại tính mạng họ. Hắn mới nói tới đây, đột nhiên trong sông như có thứ gì cắn câu. Tổ thần dùng sức kéo cần, mặt đất dưới chân đám người rung chuyển kịch liệt, chỉ thấy con sông bỗng hóa thành rộng lớn không gì sánh được, nước sông dâng lên mãnh liệt. Ngay khoảnh khắc sau, toàn bộ con sông hóa thành một ngân hà, vô số ngôi sao như dòng lũ cuồn cuộn trong sông, nhanh chóng ập tới, mỗi bọt nước chính là hàng vạn vần thái dương và quần tinh chảy qua. Hứa Ứng, Kim Bất Di, Kim Diệt Kỳ chỉ thấy mình đứng trên vùng đất vuông vắng, dưới chân là tinh hà hung ác, rơi vào đó chỉ e ngay khoảnh khắc sau sẽ phân thây toái cốt, không khỏi kinh hãi. Nhất là Hứa Ứng, bây giờ y mới biết nơi mình rửa thùng phân lại kinh khủng như này. Còn tổ thần vẫn ngồi trước mặt bọn họ, ra sức kéo cần, lôi quái vật khổng lồ ra khỏi tinh hà. Treo trên lưỡi câu là một quái vật không biết tên, toàn thân đen kịt, còn khổng lồ hơn cả nhật nguyệt tinh thần. Nó tỏa ra khí thế ngập trời, mèn theo dây câu leo lên. Mắt thấy quái vật hắc ám kia sắp bò lên, tổ thần vẫy mạnh cần, hất quái vật hắc ám kia xuống dưới. Đám Hứa Ứng chỉ thấy kinh tâm động phách. Tổ thần lại ném dây câu ra ngoài, vẫy mạnh dây câu, đột nhiên vui mừng cười nói, lần này không tệ. Hắn ra sức kéo cán cần câu, một lúc lâu sau chỉ thấy một con phượng hoàng chín đầu được kéo ra từ trong tinh hà. Con phượng hoàng chín đầu kia chính là phượng yêu hoàng. Hứa Ứng vội vàng nói, đợi đã, tổ thần, câu bọn họ ra rồi bọn họ tới trả thù ta thì sao? Ta không phải đối thủ của bọn họ. Tổ thần tiếp tục kéo dây nói, ta giúp ngươi hóa giải ân oán là được. Hứa Ứng nói, nếu bọn họ không đồng ý hóa giải ân oán thì sao? Tổ thần cười nói, bọn họ sẽ hóa giải ân oán. Hắn kéo Phượng Yêu Hoàng lên khỏi tinh hà, dò hỏi, Phượng Yêu Hoàng, các ngươi định đe dọa Hứa Tiểu Hữu, cho nên hắn mới thu các ngươi vào trong thùng phân. Đây là nhân quả tuần hoàn, các ngươi không được trách Hứa Tiểu Hữu. Ta đứng ra, các ngươi hòa giải nhé. Phượng Yêu Hoàng mình đầy thương tích, không biết bị thứ gì đã thương, nghe vậy nghiến răng nghiến lợi nói, tên này hút ta vào thùng phân, ném vào ao rác, ta chịu sỉ nhục như vậy, làm sao tha cho hắn được. Tổ thần treo cô ta lên lưỡi câu, định ném vào tinh hà. Phượng Yêu Hoàng vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu nói, tổ thần, đợi đã. Đệ tử nguyện ý hòa giải. Tổ thần cười nói, vẫn là ngươi thấu tình đạt lý. Hắn lại thả câu vào tinh hà, một lát sau Hàng Yêu Hoàng, Côn Yêu Hoàng cũng lần lượt được kéo lên. Hai đại yêu hoàng này còn thê thảm hơn Phượng Yêu Hoàng, vết thương chằng chịt, đàn hấp hối, dường như bị thứ gì gặm. Hứa Ứng kinh ngạc không thôi, dưới tinh hà này là nơi này. Vì sao bọn họ lại bị thương? Tổ thần nói, ao rác, đương nhiên là nơi vứt rác rồi. Thổ địa thần Tổ Đình nhỏ giọng nói, lão gia cũng không biết nơi đó là đâu, nhưng những cường giả trong thời của lão gia hay ném mấy thứ mình không thích vào trong đó, đã vào là không ra được. Ánh mắt Hứa Ứng sáng lên, thầm nghĩ, sau này gặp kẻ địch thì ném chúng vào, còn đơn giản hơn hủy thi diệt tích. Nhưng phải làm sao mới mở được đường dẫn tới tinh hà này? Tổ thần lại làm như trước, để Hàng Yêu Hoàng và Côn Yêu Hoàng hóa giải ân oán với Hứa Ứng. Dị tượng trước mắt mọi người tiêu tán, lại về Tổ Đình Thiên Đạo. Tổ thần Thu Cần cười nói, Kim Bất Di đi theo Hứa Ứng đầu cơ trục lợi, đã thấy chân thân của ta. Ta không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, khiến ba vị đệ tử khác mất hứng quay về. Các ngươi nhìn đây. Hắn ngồi bên bờ sông, đột nhiên lại thấy bầu trời sau lưng hắn trở nên rộng lớn vô ngần, chư thiên vạn giới, vô số tình tú tinh hà lọc vào tầm mắt, chỉ thoáng chốc sau bọn họ đã đứng trong vũ trụ sao trời. Tinh quang vô biên sao động, nguyên khí vũ trụ lưu chuyển, chỉ trong thoáng chốc, bọn họ như thấy được một người khổng lồ vô song. Cảnh tượng này chấn động tới khó tả. Hứa Ứng lập tức nói nhỏ bên tai Kim Bất Di, chú ý quan sát bản chất của hắn. Hắn là một khối tiên thiên chi khí, quan sát khí lưu chuyển. Hắn là một luồng bất diệt linh quang, quan sát ánh sáng vận hành. Kim Bất Di nghiêm nghị, vội vàng quan sát cẩn thận, dần dần và lĩnh ngộ được một số thứ kỳ diệu từ chân thân tổ thần. Hứa Ứng cũng nhân cơ hội này so sánh những đạo lý thiên đạo mà mình tìm hiểu được với chân thân tổ thần, cảm ngộ càng ngày càng sâu. Còn ba vị đệ tử, Ngoan Thất và Quả Chuông, Trùng Mẫu đều có thu hoạch rất lớn. Một lúc lâu sau, đột nhiên tinh không biến mất, bọn họ trở lại Tổ Đình Thiên Đạo. Nhưng tổ thần đã không ở bên bờ sông, hắn đã về gian nhà tranh từ lúc nào chẳng hay. Mấy ngày sau, đám người tập trung lĩnh ngộ nguyên thần tổ thần, đều có tiến bộ bất phàm, tu vi nguyên thần của từng người tăng tiến nhanh chóng. Hứa Ứng tu luyện tới giao trì kỳ, chính là lúc nguyên thần thoát thai hoán cốt, sau lần lĩnh ngộ này tu vi cũng tiến bộ nhanh chóng, tiên linh chi khí từ lục đại động thiên tiên giới cuồn cuộn chảy tới, thành tựu nguyên thần càng ngày càng cao. Ngày hôm đó, Hứa Ứng xách thùng phân tới ao rác, vừa đi vừa phát động lục đại động thiên, rèn luyện nguyên thần. Đột nhiên y tiến vào một trạng thái kỳ diệu, cứ như bản thân biến thành tổ thần, như hư, như khí, như ánh sáng. Y chỉ cảm thấy thần thức của mình như vũ trụ, rộng lớn không gì sánh được, nguyên khí như tinh không, liên miên bất tuyệt, nguyên thần như hư không, giấu trong vạn tượng. Bất tri bất giác y đừng bước, nguyên thần thanh không, như hòa vào Tổ Đình Thiên Đạo, không hề phân biệt. Thời khắc này ý thức của y cũng ánh xạ tới bầu trời Tổ Đình Thiên Đạo, kết nối với chư thiên vạn giới. Ý thức của y như trải rộng ra mỗi góc nhỏ của chư thiên vạn giới, nhìn thấy quần tinh, thấy dãy núi, thấy mây trắng, thấy chúng sinh. Ý thức của y như làn gió nhẹ trên không trung, như áng mây bay qua, như dòng nước trên biển, như ánh sáng của mặt trời, mọi người trong chư thiên vạn giới đều lọt vào tầm mắt, mọi thứ âm thanh đều nghe thấy trong tai. Lĩnh ngộ của y đối với thiên đạo trở nên tinh thâm không gì sánh được, cũng trở nên tinh tế, chi tiết. Bất tri bất giác, nguyên khí trong cơ thể y vận hành dựa theo Thái Nhất Thiên Tiên Công, nhưng lại có chỗ khác với Thái Nhất Thiên Tiên Công, nguyên khí, âm dương, thần thức, hồn lực, tâm lực và hoạt tính thân thể vận chuyển đã hơi khác so với Thái Nhất Thiên Tiên Công lúc trước. Không phải y cố tình thay đổi Thái Nhất Thiên Tiên Công của bản thân mà là công pháp tự vận hành, nhưng uy lực của công pháp mới lại càng ngày càng mạnh, khi vận huyền công tổ đình luyện hóa lục bí càng lúc càng nhanh, nguyên thần cũng trưởng thành càng lúc càng nhanh. Ngày hôm đó, những người lĩnh ngộ ở tổ đình, cho dù là Kim Bất Di, Kim Đạo Ly hay Tứ Đại Yêu Hoàng, Ngoan Thất, Quả Chuông, ai nấy bất giác dừng việc tu luyện. Bọn họ thầm cảm giác được, dồn dập ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy bầu trời trên tổ đình thiên đạo đột nhiên tỏa hào quang chói lọi, như có từng luồng sáng bay về cùng một phía. Thổ địa thần tổ đình cũng dừng công việc trong tay, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tổ đình cũng rời gian nhà tranh, bay về phía luồng sáng tập trung. 48.000 năm trước, ta bảo hắn ở lại đây một năm, nếu hắn chịu ở lại chắc cũng có thành tựu như vậy. Tổ thần nói nhỏ. Thổ địa thần ở dưới chân hắn nói, nhưng hắn quá bận rộn, lúc nào cũng cảm thấy có rất nhiều chuyện phải làm, ở lại nửa năm rồi vội vàng rời khỏi. Hứa Ứng trong kiếp đầu tài hoa tuyệt thế, tạo ra phương pháp tu luyện bất diệt chân linh, nhưng Hứa Ứng kiếp đầu cũng không đi xa mấy trên con đường này. Hắn chỉ học qua rồi thôi, sau này chịu thiệt lớn, nhờ có một chút lĩnh ngộ đối với tổ thần mới giữ được tính mạng. Bây giờ 48.000 năm qua đi, Hứa Ứng trở lại tổ đình thiên đạo, lần này an tâm ở lại, cuối cùng cũng đắc đạo. Hứa Ứng xách thùng phân, phát động huyền công, sau lưng hiện lên giao trì, nguyên thần sừng sững trong giao trì, ngàn vạn bất diệt linh quang chiếu thẳng vào, rèn luyện thành bất diệt nguyên thần. Một lúc lâu sau, dị tượng trên bầu trời tan đi, Hứa Ứng tỉnh lại từ trạng thái ngộ đạo trong tổ đình. Cảm giác ta là tinh không, ta là vạn vật, ta là chúng sinh vừa rồi thật quá kỳ diệu, nhưng nếu muốn trở lại cảm giác huyền diệu khó giải thích đó, lại là không thể. Vừa rồi y có thể tiến vào trạng thái đó, thứ nhất là vì bản thân ngộ đạo, thứ hai nơi này là tổ đình thiên đạo, hai thứ này thiếu một cũng không được. Hứa Ứng đổ thùng phân, ra bờ sông, rửa sạch thùng, xách thùng về nhà tranh. Đợi tới lúc vào nhà tranh, lại thấy bọn Kim Bất Di, Ngoan Thất đang thu dọn hành lý. Các loại dị thú Bá Hạ, Thiên Bằng, Tất Phương cũng chuẩn bị khởi hành. Hứa Ứng kinh ngạc, vội vàng tìm tới Kim Bất Di, nói, sao lại vội vàng đi vậy? Lúc này, giọng nói của tổ thần vang lên trong gian nhà tranh, thổ địa, ta buồn ngủ, thay ta tiễn khách. Thổ địa thần tổ đình nhảy lên trống, giơ tay với đám người, chư vị, mời đi. Đám người ai cũng có thu hoạch riêng, tuy không nỡ rời khỏi, nhưng đã được thấy chân thân tổ đình, cũng không uổng chuyến này. Bọn họ thu dọn thỏa đáng rồi ra ngoài, rời khỏi thổ địa thần tổ đình. Hứa Ứng đi tới bên cạnh thổ địa thần, cùng đưa tiễn. Thổ địa thần lắc đầu nói, A Ứng, ngươi cũng đi đi. Hứa Ứng giật mình nói, ta còn chưa ở đủ một năm. Thổ địa thần lắc đầu nói, đây là ý của tổ thần, ngươi đã học xong, tiếp tục ở lại cũng là vô ích, có thể đi được rồi. Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh, buông thùng gỗ xuống, cúi người lễ bái về phía nhà tranh. Thổ địa thần trong lòng cảm khái, thầm nghĩ, người này trọng tình trọng nghĩa, tuy tổ thần không dạy hắn cái gì nhưng hắn vẫn coi tổ thần như. Mau bỏ thùng phân của tổ thần xuống. Hứa Ứng nghe vậy xách thùng phân nhanh chân bỏ chạy. Thổ địa thần giận không kìm nổi, dẫm lên trống lớn, lao lên phía trước, miệng hét lớn, đồ trộm cắp, chạy đâu. Hứa Ứng xách thùng bỏ chạy, quay đầu quát, ta hầu hạ lão gia tử hơn nửa năm, không có công lao cũng có khổ lao. Thùng nước này coi như tiền công của ta. Thổ địa thần gõ vang cái trống, trống này có thể chấn động nguyên thần của tiên vương tiên quân, hất văng nguyên thần của đối phương ra khỏi thân thể. Nhưng Hứa Ứng trúng tiếng trống mà chỉ rung nhẹ một cái, vẫn xách thùng phân bỏ chạy. Thằng nhãi này luyện nguyên thần mạnh mẽ đến vậy rồi à? Thổ địa thần nổi giận hét lên, người mang thùng nước đi, tới tối làm sao tổ thần đi tiểu đêm. Để thùng lại. Thiên sư huynh, mau tỉnh lại. Thổ địa thần tổ đình vừa dứt lời, chỉ thấy khí hương hỏa trên pho tượng đá bên cạnh thiên tôn tỏa ra khí hương hỏa mãnh liệt, phía ngoài bức tượng hùng vĩ kia mau chóng hóa thành máu thịt, phù văn thiên đạo trong khí hương hỏa cũng biến hóa khó lường. Trong lúc nhất thời, trong tổ đình thiên đạo vang vọng đạo âm, đình tài nhức óc, tự như có ngàn vạn thiên thần cùng nhau tụng niệm. Hứa Ứng thấy thế, chạy càng nhanh. Người khác không biết sự lợi hại của bức tượng đá này, nhưng y thì biết tượng đá đáng sợ tới mức nào. Hơn nửa năm nay y lĩnh ngộ phù văn thiên đạo đều là quan sát biến ảo của phù văn thiên đạo trong hương hỏa của tượng đá này, nhờ đó tu luyện thiên đạo tới mức tinh diệu tuyệt đỉnh. Y học theo phù văn thiên đạo của bức tượng này, coi đó là căn cơ, lại đi lĩnh ngộ nguyên thần vạn tượng của tổ thần, nhờ đó đột phá. Còn thổ địa thần tổ đình từng nói với y, bức tượng đá này chính là thiên của cựu thế giới, thiên lão già mà Lê Dân Bách tính thờ cúng, chính là hắn. Hắn là người đứng đầu chúng thần trong thế giới thiên đạo. Giờ phút này thổ địa thần tổ đình chân ngắn không đuổi kịp Hứa Ứng, cho nên đánh thực thiên lão gia của cựu thế giới. Tượng đá của thiên lão gia ầm ầm rung động, nửa người trên đã hóa thành máu thịt, nói đúng hơn là hóa khí, hóa thành một luồng khí lưu động như chất lỏng, tựa như khí hương hỏa, lại tựa như án mây, tạo thành thân thể của hắn. Loại khí kỳ lạ này lưu động trong thân thể hắn, mang tới biến hóa huyền ảo, đạo pháp thần thông cũng theo đó mà sinh. Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên lão gia vung tay phải đánh về phía mình, vội vàng nói, thiên sư huynh, ta cũng là đệ tử của tổ thần, mong sư huynh rộng lượng tha cho. Thần lực của thiên lão gia quá hùng hồn, đó là thần lực tụ tập cả thế giới thời cổ đại, Lê Dân Bách tính thờ cũng không biết bao nhiêu vạn năm, lại thêm khả năng khống chế thiên đạo của hắn cao siêu không gì sánh nổi, chưởng này đánh ra tự như lồng giam, khóa chặt thời không xung quanh Hứa Ứng. Thiên ý đến đâu là lồng giam đến đó. Hứa Ứng không nói năng gì, đá một chân vào thùng gỗ, ngay khoảnh khắc sau đã tế thùng gỗ lên. Trong thùng bắn ra kim quang, hút cả bàn tay phải của Thiên vào trong thùng. Thiên lão gia cong ngón tay trái búng một cái là đánh bay thùng gỗ. Hứa Ứng ôm thùng gỗ bay vù vù đi, chỉ thấy tay phải của Thiên lão gia chộp tới, y lại tế Phật Châu Phật Tổ lên, 108 viên Phật Châu hóa thành 108 vị đại Phật, xoay tròn quanh bàn tay Hứa Ứng, nghênh tiếp tay phải của Thiên lão gia. Bảo vật này là do Phật Tổ luyện chế, uy lực vô tận, mà vũ khí hàng đầu của Hứa Ứng khi đối phó với cao thủ, không ngờ bàn tay của y chỉ mới đụng vào tay phải của Thiên thì từng vị đại Phật đã nhanh chóng hóa thành Phật Châu, rầm rầm cuốn lại tay y, Phật Châu bị hao tổn, trong thời gian ngắn không cách nào tế lên. Hứa Ứng phát động công pháp mà mình mới lĩnh ngộ được, quát lên một tiếng, thái nhất chi khí lượn vòng quanh người, nguyên thần hiển hiện, cao khoảng 2 trượng 2, đột nhiên thân thể và nguyên thần của y dung hợp, thân thể phình to, hóa thành người khổng lồ cỡ nhỏ cao 2 trượng 2. Y một tay xách thùng, xuất chưởng điểm vào tay trái của Thiên. Lần này Thiên lão gia chỉ giơ một ngón trỏ, nhưng đầu ngón tay vẫn lớn hơn Hứa Ứng không biết bao nhiêu lần, va chạm với bàn tay của Hứa Ứng. Hứa Ứng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bay ngược lại, thân thể bị chấn động tới mức linh quang bay tứ tán. Đây chính là bất diệt nguyên thần mà y tìm hiểu được từ chân thân của tổ thần. Bất diệt nguyên thần lại thêm công pháp mà y mới tìm hiểu được, thân thể và nguyên thần chặt chẽ như một, mới có thể giữ cho y không chết trước một đầu ngón tay của Thiên. Thiên lão gia cũng ồ lên một tiếng, kinh ngạc vì tên trộm thùng không bị ngón tay đâm chết. Nửa người trên của hắn đã hóa thành máu thịt, nhưng nửa người dưới vẫn là trạng thái tượng đá, không thể nhấc chân đuổi theo Hứa Ứng. Hứa Ứng mượn lực lượng của chỉ này nhanh chóng bay về phía cánh cửa tổ đình thiên đạo. Hứa Ứng và Thiên lão gia liên tiếp giao thủ, khiến đám người Kim Bất Di, Hàng Yêu Hoàng hoa cả mắt, không kịp quan sát. Ngoan Thất căng thẳng vạn phần, tế ra Kim Cương Trác, chuẩn bị ra tay giúp đỡ Hứa Ứng bất cứ lúc nào, đến lúc thấy Hứa Ứng chạy tới trước cửa mới thở phào một tiếng. Hứa Ứng xách thùng, suýt nữa không thở nổi. Một chỉ vừa rồi của Thiên lão gia quá mạnh mẽ, khiến tu vi của y cũng hỗn loạn. Phía sau thổ địa thần phát động trống trận, gõ thùng thùng về phía y, không thể đánh nguyên thần y bắn ra khỏi thân thể, ngược lại đánh y tiếp tục ngay thẳng tới, ngã ra khỏi cánh cửa tổ đình thiên đạo. Thổ địa thần tổ đình ngơ ngác, thế này là ta giúp hắn bỏ chạy. Tượng đá của Thiên đã hoàn toàn thoát khỏi trạng thái tượng đá, hiện ra chân thân, nhẹ nhàng nhảy tới bên cạnh thổ địa thần, đang định truy sát thì giọng nói của tổ thần vang lên phía sau, không cần đuổi. Thổ địa thần và Thiên lão gia vội vàng dừng bước, dồn dập quay người, cúi người đứng hầu. Giọng nói của tổ thần vang lên từ trước gian nhà tranh, cứ để hắn mượn bảo vật này một thời gian. Thổ địa thần vội vàng nói, lão già, thế thì ngài đi tiểu đêm thế nào được? Tổ thần nói, vừa rồi Hứa Ứng ngộ đạo, hòa vào thiên địa, giúp ta sửa sang nguyên khí, đã khá hơn lúc trước rất nhiều. Thổ địa thần và Thiên lão gia vừa mừng vừa sợ. Hứa Ứng ngộ đạo, ý thức bất chợt trải khắp hư không, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, chỉ cảm thấy mình rộng lớn như tổ thần, như biến thành tổ thần. Y ngộ ra huyền cơ đại đạo, cũng là giúp tổ thần chữa trị nguyên khí tán loạn, càng là giúp tổ thần một đại ân. Lực lượng của tổ thần vẫn khó tiến vào chư thiên vạn giới, khi chúng sinh di chuyển tới chư thiên vạn giới, hắn đã bị trọng thương. Lần này Hứa Ứng ngộ đạo, tổ thần cũng mượn lực lượng của y tiến vào chư thiên, vì vậy không chỉ thương thế khá hơn nhiều, lực lượng cũng từ từ tăng cường. Thương thế này đã kéo dài mấy chục năm, dày dừa với ta không thôi, giờ cuối cùng cũng có hy vọng chữa khỏi. Tổ thần nói với Thiên lão gia, bây giờ thương thế của ta sắp khỏi, chỉ sợ có kẻ địch tập kích, phá hỏng việc tu hành của ta. Thực lực các ngươi không đủ, lưu lại ở đây, đừng ra tay. Đêm nay có thấy dị tượng gì cũng đừng để ý, đừng hỏi. Chờ tới hừng đông là được. Thiên và thổ điện nghiêm nghị, cúi người nhận lệnh. Đến đêm, chư thiên vạn giới treo trên màn trời bộc phát ánh sáng rực rỡ lóa mắt, vô số tinh hà tô điểm tổ đình thiên đạo. Đột nhiên thổ địa và Thiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chư thiên vạn giới liên tiếp ảm đạm biến mất. Bọn họ nhìn một lát, thổ địa hạ giọng nói, Thiên sư huynh, liệu có phải quái vật che khuất những thế giới kia không? Thiên lão gia nói, che khuất toàn bộ chư thiên vạn giới. Thứ này phải lớn tới mức nào, không thể được. Thổ địa nói, lão gia rộng lớn cỡ nào? Tới giết lão gia, đương nhiên cũng không nhỏ, nếu không làm sao giết được người. Thiên lão gia suy nghĩ một hồi, cũng rất có lý. Nhưng bảo vật khổng lồ tới mức che khuất cả chư thiên vạn giới, đúng là khó mà tưởng tượng. Một lúc lâu sau, đột nhiên trên trời có luồng hào quang chiếu xuống, một luồng sáng rời thẳng từ trên tinh không của tổ đình thiên đạo, đánh thẳng tới gian nhà tranh. Nhà tranh chia năm xẻ bảy, gió lốc khủng khiếp xé nát gian nhà. Trong nhà tranh, tổ thần hóa thành hình dạng thanh niên, ngồi xếp bằng, đỉnh đầu lấp lóe linh quang, kết nối với vũ trụ hư không, không ngừng lóe sáng, ngăn cản luồng ánh sáng kia lại. Đột nhiên trong tinh không, cái bóng che khuất cả chư thiên vạn giới trong hóa thành một lá cờ, có cột cờ rất dài, như một thanh trường mâu, đâm nghiêng xuống, nhắm thẳng vào tổ thần. Thanh niên tổ thần lao thẳng lên, tay không tất sắc quyết đấu với lá cờ kia. Chỉ thấy lá cờ múa lượn trên không trung, hoặc đâm hoặc ngoắt, như có người cầm cờ quyết đấu với tổ thần. Lá cờ kia trải rộng, trên cờ có các loại phù văn ấn ký vàng óng, phức tạp, quỷ dị. Một lúc lâu sau, thứ trong hào quang đột nhiên phá không bay đi, biến mất không còn tăm hơi. Lá cờ kia đánh một lúc không chiếm được ưu thế, cũng xé gió bay đi. Khi lá cờ bay đi, chư thiên vạn giới lại bị che phủ, ảm đạm không chút ánh sáng. Lá cờ kia trông rất nhỏ, thực chất lớn đến lạ thường. Thổ địa thần thà kinh hãi. Thiên và thổ địa thần định tiến tới, tổ thần đứng từ xa giơ tay ngăn cản bọn họ, chuẩn bị sẵn sàng đón địch. Nhưng từ nửa đêm tới hừng sáng vẫn rất yên bình, không có thứ khác tập kích. Đợi tới lúc trời sáng, tổ thần phun ra một ngụm máu tươi, trầm tĩnh ra hiệu cho hai người đi tới nói, có mấy lão già không ra tay, chắc cảm thấy cho dù ra tay cũng không làm gì được ta, cho nên từ bỏ. Thiên và thổ địa thần rất vui vẻ. Tổ thần lắc đầu nói, không phải bọn chúng chờ thời khắc này, bọn chúng đang chờ tới lúc tam giới triều tịch. Bây giờ bọn chúng không tiện hạ giới, đợi tới lúc tam giới triều tịch mới là thời điểm cho chúng ra tay sang bằng nơi này. Chuẩn bị đi thôi. Hắn sắc mặt nghiêm nghị ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời có chư thiên vạn giới, cũng có thế giới cổ xưa, có thiên hải, thiên hà, nhưng chỉ thiếu có tiên giới. Thiên lão gia cúi người nói, nếu thương thế của tổ thần không có gì đáng ngại, vậy ta có ở lại đây cũng vô ích. Ta cần trở về thế giới cổ xưa một chuyến, khôi phục nguyên khí. Tổ thần do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Thiên lão gia xoay người, thần thức cổ xưa phun trào, từng bức tượng đá trong tổ đình thiên đạo dồn dập thức tỉnh, từng vị thần linh cổ xưa không gì sánh được từ từ khôi phục chân thân, thần lực sao động, khiến khoảng thiên địa này bất ổn. Bọn họ là thần linh thiên đạo thời cổ đại, tập trung ở đây chủ yếu để dâng hiến thần lực của mình cho tổ thần trị thương. Bây giờ thương thế của tổ thần đã không có gì đáng ngại, bọn họ cũng trở về thế giới cổ xưa. Viu từng luồng thần quang xé gió bay đi, lao lên bầu trời, lưu lại từng vệt sáng trên không trung. Tổ thần đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, hạ giọng nói, tương lai, hy vọng vẫn xa vời. Tuy hy vọng xa vời, nhưng nói tóm lại vẫn có một chút hy vọng. Hứa Ứng xách theo thùng gỗ, vui mừng hớn hở, lật qua lật lại quan sát. Đám người Kim Bất Di, Ngoan Thất đưa mắt nhìn nhau, dọc đường Hứa Ứng đã ngắm nghía thùng nước mười mấy lần. Cho dù nó có là dị bảo bất phàm đi nữa, cho dù nó là vật dụng của tổ thần, nhưng cũng là đồ đựng chất thải, sao lại quan sát kỹ lưỡng như thế? Sau khi bọn họ rời khỏi tổ đình thiên đạo, Linh Tư Ức hết sức nhiệt tình mời Hứa Ứng tới tổ đình yêu tộc. Hứa Ứng vốn định chối từ nhưng Linh Tư Ức nói, yêu tổ lệnh cho Linh Tư Ức tới mời công tử vẫn không chịu tới, giờ đang lúc lựa chọn yêu đế, công tử tuyệt đối không thể chối từ. Hứa Ứng trong lòng máy động, nhìn sang phía Kim Bất Di, bèn đáp ứng. Y cười nói, các ngươi tới tổ đình yêu tộc trước, ta cần tới Tử Vi Hỗn Nguyên Cung một chuyến, gặp Tiểu Thiên Tôn. Linh Tư Ức thoáng chần chờ, cười nói, đệ tử chỉ cần trở về tổ đình, chuẩn bị lựa chọn yêu đế, để ta theo công tử tới Hỗn Nguyên Cung. Cô sợ lần này Hứa Ứng lại chạy mất, cho nên nhất quyết đòi ở lại bên cạnh Hứa Ứng đi đâu thì cô theo đấy. Hứa Ứng thoáng do dự, âm thầm giao thùng gỗ cho Kim Bất Di, căn dặn, Kim gia, không thể không đề phòng kẻ khác. Ngươi cứ cầm thùng gỗ này mà phòng thân. Kim Bất Di lắc đầu nói, A Ứng, đây là bảo vật mà ngươi liều mạng đoạt về, làm sao ta cầm được? Hứa Ứng cười nói, nếu tổ thần không muốn, cho dù ta có liều mạng cũng không lấy được. Lần này ngươi tranh đoạt ngôi vị yêu đế, hung hiểm dị thường, cứ cầm thùng gỗ mà phòng thân. Ba tên đệ tử kia đều không phải đối thủ của ngươi, nhưng thanh danh công thần hầu cận yêu đế là thứ vô số người mong mỏi. Y liếc mắt nhìn ba người Hàng Yêu Hoàng một cái. Kim Bất Di đành nhận lấy thùng gỗ. Hứa Ứng nói, thất gia, người lấy tử U Minh đao ra đi. Ngoan Thất đưa tử U Minh đao ra, Hứa Ứng cất kỹ, căn dặn, thất gia, trung gia, trùng mẫu, các ngươi bảo vệ cho Kim gia. Ta tới Hỗn Nguyên Cung một chuyến, gặp Thiền Thiền và A Phúc. Trong tay y còn nửa thanh tử U Minh đao khác, trên đó có dấu ấn của đế quân còn chưa xóa bỏ, cần mời Trúc Thiền Thiền và A Phúc ngốc nghếch hỗ trợ, sau khi xóa bỏ dấu ấn mới nối liền thanh tiên khí này. Ngoài ra là Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên Trận, cũng cần mời Trúc Thiền Thiền và A Phúc ngốc nghếch hỗ trợ. Kim Bất Di am hiểu thần đao, vì vậy y định luyện lại tử U Minh đao của đế quân, giao cho Kim Bất Di. Có thần binh này, Kim Bất Di muốn cướp lấy đế vị yêu tộc, ngồi lên ngai vàng, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nửa đời trước Kim Bất Di sống chỉ vì Hứa Ứng, bây giờ Hứa Ứng muốn chuẩn bị vẹn toàn cho hắn lúc già. Hứa Ứng từ biệt bọn họ, cùng Linh Tư Ức lên đường tới Tử Vi Hỗn Nguyên Cung. Linh Tư ức tế ra một chiếc bảo liễn, để thị nữ đi theo hai người hiện ra chân thân, thành hai con huyền điểu. Linh Tư ức bước vào trong, bảo liễn vang lên tiếng loạt xoạt. Một lúc lâu sau cô gái này đổi bộ y phục khác, đẩy cửa sổ xe, cười nói, Hứa công tử, mời vào. Cô vốn mặc bộ váy dài màu đỏ, giờ đổi sang xiêm y màu trắng, nhưng cổ áo nới lỏng, làm tôn lên làn da trắng hồng. Cô đẩy cửa sổ xe, nửa cánh tay trắng trẻo thò ra ngoài. Hứa Ứng dời mắt lắc đầu nói, ta không lên đâu. Mỗi lần ta ngồi xe đều gặp xui xẻo, toàn xảy ra chuyện. Dưới khuyên tai Linh Tư ức có một hạt trân châu khẽ rung nhẹ, lay động vành tay trắng trẻo của cô. Nghe vậy cô cười khúc khích nói, sao lại như vậy được? Lần này chúng ta lên đường chắc chắn sẽ bình an. Cô mới nói tới đây đột nhiên một luồng tiên quang chói lọi từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng đập lên chiếc xe, khiến cổ xe chia năm xẻ bảy. Linh Tư ức kêu lên một tiếng đau đớn, suýt nữa bị đập nát bét, vội vàng tế cành dương liễu lên hộ thể. Cành dương liễu nhanh chóng biến lớn, mềm mại không gì sánh được, nâng luồng tiên quang kia lên. Linh Tư ức bị ép tới mức hộc máu liên tục, thân hình nhanh chóng rơi xuống. Tốt xấu gì cô cũng giữ được tính mạng, nhưng hai thị nữ biến thành huyền điểu lại không được may mắn như bị luồng tiên quang kia ép thành bột phấn. Lúc này trên bầu trời có một bàn tay thò xuống, mu bàn tay đầy lông đen, giơ tay tóm lấy nhược điểm của luồng tiên quang kia, nhẹ nhàng nhấc tiên quang lên. Hơi lệch một chút. Ngại quá, tiểu cô nương. Trên bầu trời, mây gió xoay vần, một tiên thần như tòa tháp đen xuất hiện, tay cầm một thanh chù y lớn cũng màu đen, cười ha hả nói, Hứa Thiên Tôn, đã lâu không gặp, có nhận ra đồng liêu đấu bộ, tay đấu ứng thiên tứ không? Linh Tư ức bị giấc mất hai thị nữ, trong lòng vừa sợ vừa giận, lập tức tế cành dương liễu lên, từng chiếc lá liễu hóa lớn, trở nên cực kỳ khổng lồ, bay về phía tiên thần như tòa tháp đen kia. Tiên thần kia sừng sững trên không trung, thân thể bất động, hư không sau lưng đột nhiên hiện ra một nguyên thần màu đen, rộng lớn vô biên, của ông bón tay búng một cái, gãy lên từng chiếc lá liễu kia, đánh lá liễu bay ngược trở lại. Thân thể Linh Tư ức mau chóng xoay tròn, bấy giờ mới hóa giải được lực lượng đáng sợ từ cành liễu truyền lại. Tiên nhân đấu bộ tay cung này mạnh thật. Trong lòng cô thầm kinh hãi. Với thực lực của cô, tiên nhân bình thường hoàn toàn không phải đối thủ, một là cành dương liễu, đây là cành đạo thủ yêu đế, uy lực cực mạnh. Nhưng ứng thiên tứ của đấu bộ lại có thực lực cực kỳ cao cường, chỉ dựa vào nguyên thần là ép lui cành dương liễu. Bầu trời sau lưng hắn hiện ra cảnh tượng tiên giới, đập vào mi mắt là một loạt thiên cung. Trên cửa chính thiên cung có vừa mấy chữ tay đấu cự uy cung. Còn phía trước tay đấu cự uy cung là từng tiên nhân sừng sững, sát khí mãnh liệt, chính là tinh nhuệ của đấu bộ tay đấu. Ánh mắt Hứa Ứng đảo qua bọn họ, quan sát bốn phía, đột nhiên nhìn vào một chỗ. Chỉ thấy trên bầu trời có một bè tiên bồng bềnh lướt tới, trên bè là một nữ nhân váy đỏ. Lại là Hỷ Duyệt. Sắc mặt Hứa Ứng trầm xuống. Ứng Thiên Tứ nghe vậy sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói, Hứa Ứng, người không nhớ ra ta rồi, xem ra phong ấn của đế quân đúng là thần kỳ. Ngay cả loại kiêu hùng như ngươi mà cũng bị phong ấn. Ta là kiêu hùng. Hứa Ứng kinh ngạc, thu hồi ánh mắt, nhìn sang phía hắn. Ứng Thiên Tứ cười ha hả nói, Hứa Thiên Tôn trong trung đấu tam chân, đương nhiên là kiêu hùng rồi. Năm xưa ngươi phi thăng thành tiên, vốn là tán nhân không có bối cảnh không có thế lực, là phế thải trong số tiên nhân. Ngươi lại ỷ vào sắc đẹp, không biết làm sao cấu kết với bên phía Nguyên Quân, khiến Nguyên Quân đề bạt ngươi. Chắc dạ dày của ngươi không tốt, chỉ có thể ăn cơm chùa. Sắc mặt Hứa Ứng đỏ lên, cực kỳ tức giận bật cười, ngươi đừng bôi nhọ sự trong sạch của ta. Linh Tư ức nhấp nháy đôi mắt mỹ miều, nhìn về phía Hứa Ứng, lộ vẻ nghi hoặc. Cô cũng từng nghe về Hứa Ứng, phải nói là cực kỳ nổi danh. Ở tổ đình, Hứa Ứng trong miệng mọi người phải nói là hai thái cực. Có người nói y là đại ảnh hưởng, khi tổ đình hoang tàn mục nát, y thăm dò bí mật của tổ đình, dẫn dắt một số cường giả trong thời đại đó phục hưng tổ đình. Tuy sau này Hứa Ứng phản bội bỏ đi phi thăng, nhưng mồi lửa mà y lưu lại vẫn chưa tắt, cho nên sau này mới có Tiểu Thiên Tôn kế thừa chí hướng của y, cũng có người nói y là kẻ phản bội. Hứa Ứng phản bội chính Hứa Ứng, phản bội tất cả mọi người, bán đứng tổ đình, phi thăng tiên giới, trở thành chó săn cho tiên giới. Nhưng đối với Linh Tư ức, cô nghe chuyện về Hứa Ứng mà lớn lên, tự có cảm nhận của mình. Nếu Hứa Ứng không chấn chỉnh tổ đình đã hóa thành bãi phế tích, cô cũng không thể tu hành, càng không thể được tổ đình yêu tộc lựa chọn, trở thành tân tú yêu tộc. Trong lòng cô, Hứa Ứng là đại anh hùng, cho nên vừa rồi có cơ hội chung đụng với Hứa Ứng, cô mới vào xe đổi bộ y phục hở hang hơn, vốn có ý thân cận. Nhưng trong miệng tay đấu Ứng Thiên Tứ, rõ ràng Hứa Ứng là loại ăn bám thượng vị. Trong sạch. Ứng Thiên Tứ cười ha hả, sắc mặt đột nhiên trầm xong, người có ư hắn nghiêm túc chính khí, khiến trong lúc nhất thời Hứa Ứng lại cảm thấy đúng là bản thân không trong sạch. Ứng Thiên Tứ lạnh lùng nói, người bám đùi Nguyên Quân leo lên, ai mà không biết, ai mà không hiểu, sau khi ngươi đứng vững trên tiên giới mới chuyển sang đầu quân cho đấu bộ ta, vững gót chân ở đấu bộ rồi vẫn chưa dứt tơ tình với nguyên quân, thường xuyên được nguyên quân gọi tới phủ, còn đến đó làm chi, thế nhân còn lại gì? Linh Tư Ức nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng phát hiện ra ánh mắt cô, nghi mặt nói, lời nói của kẻ địch, không thể tin được. Ứng Thiên Tứ hừ một tiếng, tiếp tục nói, năm xưa khi ở trung đấu ngươi ý thế hiếp người, dẫm lên các vị huynh đệ thượng vị, tác thành cho thanh danh chưa từng có của ngươi. Chẳng lẽ ngươi quên, ngươi cướp cô nương mà ta để ý, còn đánh tới tay đấu dẫm ta dưới chân. Trên bầu trời, bè tiên bồng bềnh, Tiểu Hỷ Tiên Hỷ Duyệt ngồi trên bè tiên, lặng lặng quan sát cảnh tượng này, nghe rõ ràng những câu vừa rồi, hạ giọng xì một tiếng bại hoại. Cô hận thù Hứa Ứng thấu xương, nhỏ giọng nói, lần trước ngươi có thể thoát khỏi tay Đinh Tư Mục, Hách Khai Dương, nhưng lần này thì khác, lần này là đấu bộ tiên vương đích thân xuất thủ, bắt được ngươi chỉ dễ như trở bàn tay. Lúc này sau lưng cô lại vang lên tiếng thở dài u oán. Thân thể Hỷ Duyệt cứng đờ, không cần quay đầu lại cũng biết là Tiểu Thiên Tôn đi tới sau lưng mình. Tiểu Thiên Tôn định leo lên bè tiên nhưng lại dừng bước nói, sư tỷ, người biết rõ sư phụ phản bộ đấu bộ nên mới mang danh phản tặc, bị hãm hại tới giờ. Sao lại tiết lộ hành tung của hắn cho tiên thần trong đấu bộ? Hỷ Duyệt cười lạnh nói, lôi bộ không có tiền đồ, không dám hạ giới, thế thì ta phải nói cho đấu bộ. Chỉ có đấu bộ hận hắn tới thấu xương mới có thể đoạt tính mạng hắn. Tiểu Thiên Tôn khẽ nhíu mày nói, ta vẫn luôn tin tưởng sư phụ, từ đầu tới cuối ta vẫn cho rằng hắn phi thăng tiên giới là có nỗi khổ riêng. Vành mắt Hỷ Duyệt đỏ lên, cười lạnh nói, nỗi khổ của kẻ ăn bám hả? Đột nhiên Ứng Thiên Tứ vung cây chù y lớn, đánh thẳng về phía Hứa Ứng, cười lạnh nói, trung đấu tam chân Hứa Thiên Tôn, Hứa Chân Quân, chẳng lẽ chỉ là loại nhu nhược dựa vào nữ nhân thượng vị? Năm xưa ta e ngại nguyên quân sau lưng ngươi nên mới khiến ngươi dẫm dưới chân. Hôm nay ta sẽ báo mối thù ngày đó, đấu chiến ngũ lôi chù y. Quả chù y vung lên đập xuống, tiên quang chấn động, cương mãnh tuyệt luân, ép cho thiên địa mà Tiểu Thiên Tôn đã bù đắp có dấu hiệu tan vỡ. Hắn chính là chủ nhân Cự Uy Cung trong Tây Đấu Ngũ Cung, tu vi tiên vương, đạo liên cuốn quanh người, pháp lực ngập trời, tăng cường mang lực. Đấu bộ có chiến lực mạnh mẽ nhất trong Tiên Đình lục bộ, phàm là người có thể gia nhập đấu bộ đều là loại cuồng chiến đấu, cả đấu pháp hay cận chiến đều là cao thủ nhất đẳng. Đấu bộ Tây Đấu còn được gọi là Bạch Hổ Đấu Bộ, chưởng quản sát phạt. Ứng Thiên Tứ có thể trở thành chủ nhân một cung trong Tây Đấu, đương nhiên cũng có thủ đoạn phi phàm. Hắn thi triển chiêu pháp đấu chiến ngũ lôi chù y, quả nhiên bá đạo tuyệt luân, là tiên thuật sát phạt nhất đẳng. Quanh người Hứa Ứng hiện lên linh quang, phát động công pháp mới, lục đại động thiên hiện lên sau lưng, ngũ đại pháp bảo như ngũ nhạc tiên sơn dạt ra sau lưng, hóa thành năm đại cảnh giới gia trì. Hứa Ứng giơ tay dùng tay nghênh tiếp đấu chiến ngũ lôi chù y. Trước mặt quả chù y của tiên vương, bàn tay y nhỏ bé không gì sánh được, kể cả là toàn bộ thân thể y vẫn cực kỳ nhỏ bé. Xung quanh ngũ lôi chù y kia là đạo liên thô to, thậm chí còn to hơn eo của Hứa Ứng vài lần. Đạo tắc tạo thành đạo liên cũng lớn hơn Hứa Ứng nhiều. Rầm. Bàn tay Hứa Ứng nghênh tiếp đấu chiến ngũ lôi chù y của, phát ra một tiếng vang trầm trầm. Không gian xung quanh Hứa Ứng tan vỡ, nổ tung, của ồn đạo văn đạo tác cuốn quanh ngũ lôi chù y ầm ầm vỡ nát, mặt chù y lõm xuống, tạo thành một dấu tay cực lớn. Thân thể Ứng Thiên Tứ lay động, hổ khẩu nổ tung, hai mắt trợn tròn, vung cây chù y giáng xuống như mưa. Hứa Ứng đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, chù y giáng thì tay nâng, giao chiến với đấu chiến ngũ lôi chù y mấy chục hiệp. Không gian quanh người y chôn vùi, hóa thành lôi hỏa bừng bừng, xoay tròn liên tục, có khuynh hướng càng lúc càng lớn. Linh Tư Ức thầm giật mình, vội vàng lùi lại, tránh khỏi lực xung kích khủng khiếp kia. Loại đấu pháp ngang ngược của hai người khiến cô kinh hãi không thôi, đổi lại là cô, chắc chắn không thể đứng yên tại chỗ giao đấu với kẻ địch như vậy. Cho dù ta tế cành dương liễu lên, cùng lắm chỉ đỡ được hai chù y. Cô nghĩ thầm trong lòng. Nhưng lần đầu cô gặp Hứa Ứng, rõ ràng tu vi thực lực của cô còn cao hơn Hứa Ứng. Mới mấy năm ngắn ngủi mà Hứa Ứng đã vượt xa cô, thậm chí có thể giao chiến chính diện với loại tiên vương như Ứng Thiên Tứ. Hai tay Ứng Thiên Tứ chấn động, máu tươi chảy ra đầm đìa nhưng lại cười ha hả, thế như hổ điên, vung cây đại chù y tiếp tục đập xuống, miệng hô to, thống khoái, thống khoái. Hứa Thiên Tôn, không thể phủ nhận, cái loại ăn bám nhà ngươi cũng không mềm. Ta còn tưởng nguyên quân móc rỗng thân thể ngươi rồi. Rầm. Hắn đập chù y xuống, đột nhiên đấu chiến ngũ lôi chù y nổ tung, chia năm xẻ bảy. Hứa Ứng lao ra đấu chiến ngũ lôi chù y, phóng lên tận trời, nghênh tiếp thân thể cao lớn của Ứng Thiên Tứ, cười lạnh nói, thủ đoạn của ta không những không mềm, ngược lại còn rất cứng rắn, cứng tới mức ngươi không chịu nổi. Y xuất quyền đấm tới, Ứng Thiên Tứ cười ha hả, ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn, ngươi lao vào đạo tràng của ta, cũng tức là đi vào tiên giới của ta. Ta cho ngươi mở mang tầm mắt, thế nào là tiên vương chân chính. bên ngoài đạo tràng của hắn xuất hiện từng sợi đạo liên thô to, phát ra uy lực vô cùng vô tận. Ứng Thiên Tứ như chúa tể của đạo tràng này, khống chế tất cả mọi sinh linh tiến vào đạo tràng. Nhưng quyền này của Hứa Ứng phát lực từ ngoài đạo tràng, những nơi nó đi qua đạo liên dồn dập tan vỡ, quyền này đánh ra, đạo tràng của Ứng Thiên Tứ bị xé thành một lỗ thủng lớn, như một vết rách trên bầu trời, xé toạc đạo tràng của hắn. Sườn phải của Ứng Thiên Tứ nằm trên vết rách này, y phục lập tức rách bươm, da thịt nổ tung, xương sườn đùng đùng đứt gãy. Hứa Ứng dết vào đạo tràng của hắn, thấy như trẻ tre, uy hiếp tính mạng hắn. Ứng Thiên Tứ gặp nguy không loạn, cao giọng nói, chư tiên cự uy cung của ta đâu? Tiên giới, bên ngoài thiên cung cự uy cung, ngàn vạn tiên nhân đấu bộ ai nấy lay động tiên kỳ, bổ trí trấn áp, một luồng hào quang như cầu vòng tử trên trời giáng xuống, chiếu lên người Ứng Thiên Tứ. Thân thể Ứng Thiên Tứ liên tục bành trướng, nguyên thần cũng theo đó hóa lớn, chỉ trong khoảnh khắc đã hóa thành nực lờ đỉnh thiên lập địa, cười ha hả nói, Hứa Thiên Tôn, ngươi tưởng ta tới đây gặp ngươi một mình chắc? Chúng ta đông người, đè thôi cũng chết ngươi. Thân thể chuyển hóa thành khổng lồ không gì sánh được, đạo tràng cũng trải rộng ra. Đứng trước mặt hắn, Hứa Ứng nhỏ bé như sâu kiến, chỉ phi hành trong đạo tràng của hắn thôi cũng tốn rất nhiều thời gian. Mà thời gian này đủ để Ứng Thiên Tứ thông dong ứng đối. Nói cách khác, Hứa Ứng không thể công kích tới hắn, của òn hắn có thể công kích Hứa Ứng. Chưa chắc. Hứa Ứng tế nguyên thần lên, nguyên thần kia chỉ cao hai trượng nhưng khoảnh khắc sau đã như pháp thiên tượng địa, cuối người một cái là nguyên thần vạn trượng, bất diệt linh quang múa lượng. Nguyên thần của y đột nhiên thu nhỏ, bước lên phía trước một bước, hạ xuống thân thể Hứa Ứng. Hứa Ứng cúi người, khi ưỡn thẳng ra đứng dậy đã cao tới vạn trượng, giằng co với Ứng Thiên Tứ. Xô đổ bất chu sơn. Hứa Ứng giơ cao hai tay, đàn xen vào nhau, hung hăng đập xuống. Rầm. Bầu trời sụp đổ, bất chu sơn hùng vĩ phá tan bầu trời tổ đình, hung hăng đâm vào đạo tràng của Ứng Thiên Tứ, mà sát với khí quyển, làm giấy lên lôi hỏa vô tận. Bất chu sơn kia đánh vào đạo tràng, chấn vỡ đạo liên khổng lồ, đập xuống đầu Ứng Thiên Tứ. Ứng Thiên Tứ tai mắt mũi miệng phun máu, pháp thiên tượng địa phải nhờ ngàn vạn tiên nhân trong cự uy cung cùng thi pháp gia trì mới có thể thi triển, giờ lập tức tan vỡ, thân thể nguyên thần nhanh chóng thu nhỏ, rơi từ không trung xuống đất. Hắn đờ đẫn, định bò dậy, đột nhiên một cái chân giẫm lên người hắn, đè đầu hắn xuống bùn. Hứa Ứng thản nhiên nói, Ứng cung chủ, năm xưa ta giẫm ngươi thế này à không phải? Ứng Thiên Tứ giọng ồm ồm nói, năm xưa ngươi cướp cô nương của ta, đánh ngã ta rồi giẫm lên mặt ta. Hứa Ứng lắc đầu, ngươi còn dám mạnh miệng, Hứa Mỗ quang minh lỗi lạc, sao lại là loại háo sắc trong miệng ngươi được? Sát tâm của y nổi lên, đang định động thủ, đột nhiên thân thể cứng đờ, bị một luồng sát khí khóa chặt. Hứa Thiên Tôn, ngươi có phải háo sắc hay không? Đã có kết luận từ lâu rồi. Một giọng nói nhẹ nhàng khoan thai vang lên, cự uy cung chủ không nói dối. Tại hạ và nữ nhi của Điền Tiên Quân là Thanh Mai Trúc Mã, thổi nhỏ vô tư, còn không phải bị ngươi đoạt mất. Hứa Ứng ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời có vết nứt xuất hiện, một nam tiên tử nho nhã phong lưu giáng lâm từ vết nứt, phía sau cũng là một dải thiên cung, trên đó có viết Cao Nguyên Cung. Hứa Ứng dò xét, chẳng lẽ không phải hai bên cùng có tình ý, cung chủ Cao Nguyên Cung Lâm Thủ Quân đằng đằng sát khí, điềm nhiên nói, thế vì sao sau này ngươi lại vứt bỏ nàng ấy? Hứa Ứng suy nghĩ rồi nói, chắc tình cảm giữa ta và cô ấy rạn nứt. Trên bề tiên, Hỷ Duyệt cười lạnh nói, nghe thấy chưa, hắn là loại người như vậy đấy, hoàn toàn không phải có nỗi khổ khác như ngươi nói mà là một tên kiêu hùng. Tiểu Thiên Tôn nhíu mày. Cao Nguyên Cung chủ mắt lóe lên sát khí. Cho dù là sau khi chia tay Hứa Ứng, con gái của Điền Tiên Quân vẫn nhớ mãi không quên, chướng mắt với hắn. Đây mới là nguyên nhân khiến hắn xấu hổ giận dữ, hận không thể giết chết Hứa Ứng. Ngay lúc hắn định ra tay, đột nhiên lại có một luồng khí tức khóa chặt lấy Hứa Ứng, bầu trời lại có vết nứt xuất hiện, tiên quang chiếu xuống, một vị tiên vương giáng lâm. Sau lưng người này là Hoàng Linh Thiên Cung. Hoàng Linh Cung chủ Vân Vạn Lý lộ vẻ vui mừng nói, Hứa Thiên Tôn, năm xưa ngươi phi thăng 300 năm đã tu thành tiên quân, giành chấn tiên giới. Ngươi nịnh bợ đế quân, nịnh nọt thiên tôn, tòn hót với thiên tôn các bộ, giao du rộng rãi, quen biết tất cả tiên quân các nơi, tất cả đều là bằng hữu của ngươi. Thậm chí ngay cả tiên vương, nhắc tới ngươi không ai không giơ ngón tay cái, khen một tiếng trung thần. Hắn cười lạnh một tiếng, nếu Hứa Thiên Tôn ngươi tiếp tục như vậy, ngươi sẽ là gốc cây sừng sững trên tiên giới, vĩnh viễn không đổ. Nhưng cuối cùng ngươi vẫn còn trẻ, bại lộ lòng lan dạ thú của mình. Hóa ra ngươi đúng là dương nghiệt côn lôn. Bầu trời lại vỡ ra, lại có luồng tiên quang chiếu xuống, lần này là chủ nhân Bạch Tiêu Thiên Cung, Hách Giang Phong, mặt mày trang nghiêm, vừa vuốt trâu vừa thản nhiên nói, năm đó đế quân phụng lệnh tra xét căn cơ của ngươi, phát hiện ngươi còn là nghịch tặc ma vực. Trên bầu trời lại có luồng tiên quang khác chiếu xuống, chủ nhân Nam Đẩu Tư Mệnh Thiên Cung, Phong Diên Thu thản nhiên nói, ngươi là ma tộc, lại là dương nghiệt côn lôn, độ kiếp phi thăng, mượn tài nguyên trên tiên giới leo cao, mưu đồ quá lớn. Khi đế quân đang tra xét về ngươi, lại bị ngươi phát giác. Chủ nhân Nam Đẩu Tư Lộc Thiên Cung, Tôn Nguyên Giang từ tiên giới đi tới, chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, vì vậy loại gian xảo như ngươi đã mưu tính đường lui. Ngươi trộm mất Tam Đại Tiên Sơn trên tiên giới, Phương Trượng, Bồng Lai, Doanh Châu, lén lút chuyển xuống hạ giới. Chủ nhân Nam Đẩu Diên Thọ Thiên Trịnh Đại Bưu khiêng lưỡi đao bầu lớn, thân thể hùng dũng, bước đi mạnh mẽ uy vũ, cười ha hả nói, ngươi 6 lần hạ giới, 6 lần độ kiếp, tăng cường thiên kiếp lên mức độ siêu cấp, định mượn thế 6 lần độ kiếp này nghịch luyện bất diệt chân linh. Thiếu chút nữa là khiến ngươi tu luyện chân linh tới trình độ bất hủ. Chủ nhân Nam Đẩu Ích Toán Thiên Cung, Lưu Vân bằng lưng đeo trường kiếm, cất bước đi tới, chỉ thiếu chút nữa thôi là ngươi đạt tới chân linh bất diệt, chân linh lên tới chí tôn trước. Đáng tiếc, ngươi vẫn tính sai. Nam Đẩu Đồ Ách Thiên Cung chi chủ Dịch Dương Tử, Nam Đẩu Thượng Sinh Thiên Cung chi chủ Lưu Lỗi, Đông Đẩu Thương Linh Thiên Cung chi chủ Ngô Trạch Giang, Đông Đẩu Linh Nham Thiên Cung chi chủ Triệu Tuế, Đông Đẩu Khai Thiên Thiên Cung chi chủ Lý Tử Thụ, Đông Đẩu Đại Danh Thiên Cung chi chủ Thái Hiểu Huy, Vĩ Cực Thiên Cung chi chủ Triệu Vân Phi, dồn dập đạp chân lên một luồng tiên quang, giáng lâm từ tiên giới. Đấu bộ trong lục bộ của tiên đình, cung chủ các cung trong tay đấu, Đông Đấu và Nam Đấu, dưới trướng có hàng vạn tiên nhân, xây dựng thiên cung hùng vĩ xa hoa, trận đồ, pháp bảo, bảo bối trấn cung nhiều không kể xiết. Tiểu Thiên Tôn nhíu chặt lông mày, nhìn về phía Hỷ Duyệt, trầm giọng nói, sư tỷ, người nói cho bao nhiêu người trong đấu bộ? Hỷ Duyệt thấy tình cảnh này cũng thoáng bối rối nói, ta chỉ tùy tiện thu mua một vị tiên nhân, để hắn tới báo cho đấu bộ, không ngờ đấu bộ lại bố trí chiến trận lớn đến vậy. Tiểu Thiên Tôn nhìn lên không trung, đấu bộ không chỉ bố trí chiến trận. Các cung chủ đều đã tới, chỉ thiếu Bắt Đẩu Thất Nguyên và Trung Đấu Tam Chân. Còn Trung Đấu Tam Chân là người được phong làm chân quân, cường giả cấp thiên tôn, trưởng quản các tinh quân đấu bộ cửu diệu, thiên cương, địa sát, nắm giữ mấy chục vạn binh mã. Toàn bộ đấu bộ là một cỗ máy chiến tranh khổng lồ. Tiểu Thiên Tôn ánh mắt nhấp nháy, hạ giọng nói, Nam Đẩu Lục Ti, Đông Đẩu và Tây Đẩu đều tới, chỉ cần chưa hạ giới hoàn toàn là vẫn còn cơ hội đánh lui bọn chúng. Lời nói của hắn còn chưa dứt, đột nhiên chỉ thấy thiên hoa lả tả, tiên nhạc du dương, có tiên tử cầm lãng hoa từ trên trời bay xuống, ống tay áo phất phới, đóa hoa bồng bềnh hạ phàm. Trong lòng Tiểu Thiên Tôn chỉ cảm thấy nặng nề, lẩm bẩm, tiên quân trong Bắt Đẩu Thất Nguyên giáng lâm. Hỷ Duyệt cũng bối rối, nhưng vẫn cố mạnh miệng, đáng kiếp. Năm xưa hắn phản bội chúng ta, nên nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Đệ Lục Nguyên trong Bắt Đẩu Thất Nguyên, Khai Dương Võ Khúc, Tư Mã Bạch Hồng, ra mắt Hứa Thiên Tôn. Một thanh niên tuấn lãng giáng lâm trong mưa hoa đầy trời, cười nói, Hứa Thiên Tôn trong Trung Đấu Tam Chân, năm xưa tài hoa kinh người, 6 lần tự chém tu vi, 6 lần độ kiếp. Mỗi lần độ kiếp trở lại ngươi đều có thể tu thành tiên quân. Ngươi lên thẳng cảnh giới thiên quân, thành tựu vĩ đại, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta khó lòng dời mắt. Ánh mắt Hứa Ứng nhìn sang người cung chủ Khai Dương Thiên Cung, tu vi thực lực của người này tuyệt đối là cấp bậc Kim Hà Kiếm Quân. Tư Mã Bạch Hồng nói, khi tin tức ngươi là phản tặc đưa về, toàn bộ đấu bộ đều chấn động, ai mà ngờ được Hứa Thiên Tôn đứng đầu tam đại chân nhân trong đấu bộ lại là một tên phản tặc. Hắn và Hứa Ứng nhìn nhau, mỉm cười nói, hành động phản loạn của ngươi khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Hứa Ứng, năm xưa ngươi tài hoa ngút trời, như mặt trời ban trưa, tất cả mọi người đều coi trọng ngươi, sao ngươi lại phản bội? Hứa Ứng ấy nấy nói, ta không nhớ được hành động trong kiếp đầu, kiếp thứ nhất nghĩ ra sao, ta hoàn toàn không biết. Tư Mã Bạch Hồng nói, ngươi không biết cũng không sao. Ta cũng không cần biết kiếp đầu của ngươi nghĩ sao. Ta chỉ biết là, ngươi là sỉ nhục của đấu bộ. Sắc mặt hắn đột nhiên chuyển thành âm trầm, ngày bị phát giác. Hai đại thiên tôn trong đấu bộ dẫn người mai phục, lại bị ngươi nhìn ra sơ hở. Ngươi vết ra ngoài đấu bộ trung đấu, máu chảy thành sông, thi thể chết thành núi. Nơi ngươi đi qua, dọc đường đều là thi thể. Hai đại thiên tôn trong đấu bộ hợp lực chiến đấu với ngươi, bị ngươi đánh trọng thương, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Hắn lạnh lùng nói, vốn là đấu bộ tam chân, có thể ngăn cản ngũ bộ lôi, hỏa, thủy, tài, thái tuế. Nhưng chính vì ngươi, đấu bộ hao tổn nguyên khí nặng nề, đến mức bị lôi bộ đè xuống một bậc. Từ thời khắc ngươi mưu phản đến nay đã 48.000 năm, đấu bộ vẫn không gượng dậy nổi. Tất cả tiên quan ở đây, có ai không hận ngươi thấu xương? Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên vang dội, vọng tới tận mây xanh, ngay cả các tiên nhân trong từng tòa thiên cung trên tiên giới cũng nghe rõ rành rành. Tiếng phụ họa lập tức vang dội, đều là hô đánh hô giết. Tư Mã Bạch Hồng lạnh lùng nói, vì ngươi, đấu bộ đã sa sút suốt 48.000 năm, vì ngươi, đấu bộ tử thương nặng nề. Cũng vì ngươi, đấu bộ biến thành nha môn vô dụng. Nếu ngươi ngoan ngoãn đi làm đấu bộ tam chân, không mang ý định tạo phản, không có ý đồ lật đổ tiên đình, sẽ không ai động tới ngươi. Nhưng ngươi lại đi vào bàn môn tà đạo. Chữ đạo vừa thốt lên, chủ nhân Tư Mệnh Thiên Cung Phong Diên Thu vung Tư Mệnh Kỳ, lá cờ lớn xoay tròn, định gặt hái tính mạng Hứa Ứng. Tư Lộc Cung chủ Tôn Nguyên Giang gõ vang Hỗn Nguyên Chung, tiếng chung chấn động, từ trên trời giáng xuống người Hứa Ứng. Khai Thiên Cung chủ Lý Tử Thụ vung Khai Thiên Đại Phủ, phủ quan cắt mở không gian, đánh tới bên hông Hứa Ứng. Trong lúc nhất thời, Nam Đẩu Lục Ti, Tây Đẩu Ngũ Cung, Đông Đẩu Tứ Cung, tất cả cung chủ đồng loạt đánh tới. Hứa Ứng cười lạnh một té, nắm chặt lấy Cự Uy Cung chủ Ứng Thiên Tứ, nghênh tiếp công kích của đám người. Ứng Thiên Tứ cuống quýt la hét, các vị đồng liêu, cẩn thận chúng ta. Mẹ nó Lý Tử Thụ, búa của ngươi chém vào ta rồi. Tôn Nguyên Giang, chúng ta từng uống rượu với nhau mà. Triệu Vân Phi khốn kiếp, người lấy việc công báo thù tư. Tiểu Thiên Tôn leo lên bệ tiên, đi tới sau lưng Hỷ Duyệt, nhìn trận ác chiến bên dưới nói, sư tỷ, có lẽ sư phụ có nỗi khổ tâm thật đấy. Người nói hắn là phản đồ, tiên giới cũng nói hắn là phản đồ, thế thì hắn phản bội ai? Sắc mặt Hỷ Duyệt âm trầm bất định, siết chặt nắm đấm. Trong nắm tay cô cầm một cây trâm cài tóc rất cổ xưa, đó là lúc cô lẻn vào đậu bộ, ám sát Hứa Ứng, phát hiện Hứa Ứng đang ngắm nghía cây trâm cài này. Lần đó ám sát thất bại, Hứa Ứng nhét trâm cài tóc vào tay cô rồi thả cô đi. Cây trâm cài tóc này, cô vẫn giữ đến giờ. Ta chỉ muốn nhờ người báo cho đậu bộ, mượn lực lượng đậu bộ đuổi giết hắn. Đâu có ngờ đậu bộ lại gây động tĩnh lớn như vậy. Cô hạ giọng nói. Bây giờ đậu bộ đã bố trí thiên la địa võng, chỉ muốn bắt lấy Hứa Ứng, rửa sạch sỉ nhục. Cô càng không ngờ là, mình vẫn tưởng Hứa Ứng là phản đồ, phản bội tổ đình, phản bội mình, nhưng trong mắt kẻ địch, Hứa Ứng mới thật là phản đồ, là phản tặc chân chính. Nhưng vì sao hắn không nói một lời mà bỏ đi, vì sao không công khai chân tướng? Trong lòng cô đã loạn như ma. Nếu trước khi phi thăng Hứa Ứng nói một tiếng, sẽ không ai oán trách y, oán hận y, không ai buồn bã, cũng không ai mất hết sát ý chí. Nếu Hứa Ứng nói cho bọn họ chân tướng, Tiểu Thiên Tôn không cần một mình khổ sở chèo chống tín niệm bổ thiên, sẽ có rất nhiều người trợ giúp hắn, bầu bạn bên cạnh hắn. Hỷ Duyệt cũng không cần ra sức tu luyện, cố gắng phi thăng, không cần bị oán hận tra tấn hơn 4 vạn năm. Sau khi Hứa Ứng phi thăng, cô là đại sư tỷ, tận mắt chứng kiến các thúc thúc bá bá từng đi theo Hứa Ứng tuyệt vọng cỡ nào, lòng tin vốn chèo chống bọn họ đã tan rã, đã sụp đổ. Cô từng nói giúp Hứa Ứng, nhưng cãi vã nhiều lần với các thúc thúc bá bá, cũng dần dần trở thành hoài nghi. Bên dưới, Ứng Thiên Tứ trong tay Hứa Ứng đã bị đám người đánh tan tiếng, hồn quy thiên địa, chết oan chết uổng. Chư tiên đậu bộ hận Hứa Ứng tới thấu xương, Hứa Ứng dùng Ứng Thiên Tứ làm khiên, đỡ mấy đợt công kích, phát hiện những người này hoàn toàn không để ý tới sống chết của Ứng Thiên Tứ, trong ông thâm nặng nề, vứt bỏ thi thể Ứng Thiên Tứ. Ngay cả Cự Uy cung chủ mà cũng không để ý, xem ra đám người này chỉ một lòng muốn giết chết y, rửa sạch sỉ nhục. Y giơ tay giao đấu với Thương Thiên Kích của Thương Linh Thiên Cung, đánh cho Thương Thiên Kích uống công. Sau lưng y lại trúng Hoàng Lăng Lạc Tiên Trảm của Hoàng Linh cung chủ Vân Vạn Lý, bị đao quang cắt đứt sau lưng, suýt nữa chặt ngang người. Hứa Ứng vận hành lục đại động thiên tiên giới, vết thương lập tức khôi phục như cũ. Y phát động pháp thiên tượng địa, ép lui Hỗn Nguyên Chung, gạt phăng Đại Minh thần Tiêu Đăng, định nhảy ra khỏi vòng vây nhưng lại bị Cao Nguyên cung chủ Lâm Thủ Quân ngăn cản. Cây bút lớn của Lâm Thủ Quân múa lượng, một bộ âm dương đạo thư ép lui Hứa Ứng. Đột nhiên tử khí tung hoành trên không trung, Hứa Ứng tế ra tử U Minh đao, xuất đao chém về phía Tư Mệnh Kỳ, Phong Diên Thu kêu lên một tiếng đau đớn, cả cánh tay phải và Tư Mệnh Kỳ đều bị chém đứt. Tử U Minh đao của đế quân. Các cung chủ thiên cung không khỏi kinh hãi, dồn dập né tránh luồng khí tím kia. Hứa Ứng lao khỏi vòng vây, đột nhiên tiếng đàn vang lên, trước mặt y xuất hiện từng luồng hàn quang, vội vàng tế tử U Minh đao ngăn cản. Tiếng đàn và đao quang va chạm, vang lên leng keng, chấn động tới mức khí huyết của Hứa Ứng sôi trào, đột nhiên vài tiếng đàn vượt qua đao quang, chém lên người Hứa Ứng. Máu tươi bắn ra. Tiếng đàn bộc phát trong người y, suýt nữa khiến thân thể y nổ tung, nhưng ngay khoảnh khắc sau nguyên thần của Hứa Ứng đã chắn ngang trước người, ngăn cản những tiếng đàn khác. Lại thấy tiếng đàn đánh lên nguyên thần của y, khiến linh quang lóe lên, nhưng không thể gây tổn hại gì cho nguyên thần. Người đánh đàn đối diện là Bắt Đẩu Khai Dương cung chủ, Tư Mã Bạch Hồng. Hắn là tiên quân, không tự mình ra tay mà chỉ gãy dây đàn, nhưng suýt nữa đoạt mạng Hứa Ứng. Tư Mã Bạch Hồng vừa gãy đàn vừa kinh ngạc nói, Hứa Thiên Tôn, tu vi của ngươi không cao nhưng bản lĩnh đúng là mạnh mẽ. Đây là Thái Nhất Thiên Tiên Công của ngươi à? Sai rồi. Hứa Ứng bước tới một bước, hòa là một thể với nguyên thần, hóa thành người khổng lồ cao hai trượng, tế nửa thanh tử U Minh đao lên đánh về phía Tư Mã Bạch Hồng. Đây là Thái Nhất Bất Diệt Chân Kinh mà kiếp này của ta sáng tạo ra. Tư Mã Bạch Hồng đẩy cây đàn lên, đàn lơ lửng trên không trung, nguyên thần hiển hiện sau lưng, không ngừng gãy đàn, đánh lên tử U Minh đao. Tư Mã Bạch Hồng vươn người đứng dậy, giao chiến cận thân với Hứa Ứng, nguyên thần của hắn tế đàn, đánh cho tử U Minh đao không thể tới gần, không cách nào uy hiếp tới hắn. Mà năng lực cận chiến của hắn cũng cực kỳ xuất sắc, giao đấu với võ đạo của Hứa Ứng mà không rơi xuống hạ phong. Đột nhiên tiếng đàn vang dội cất lên, càng lúc càng nhanh, hất bay Tử U Minh Đao, đánh liên tiếp lên người Hứa Ứng, khiến y bắn ngược trở lại. Tư Mã Bạch Hồng ngồi kiết già, cây đàn bồng bềnh hạ xuống đầu gối hắn, hắn lại chậm rãi đánh đàn. Còn Hứa Ứng bị hắn đả thương, ngã lại vòng vây. Tranh, tranh, tranh, tranh, tranh. Hai tay Tư Mã Bạch Hồng ngoắc lấy dây đàn, buông ra, năm tiếng đàn xung kích liên tục, năm loại trọng bảo sau lưng Hứa Ứng ngũ nhạc tiên sơn, thủy hỏa hỗn thiên đỉnh. Bị đánh tới chao đảo, suýt nữa thoát khỏi khống chế của y, Hứa Ứng rơi vào vòng vây, ngũ đại pháp bảo suýt bị tước mất, lập tức rơi vào bị động, bị Nam Đẩu Lục Ti, Đông Đẩu Tứ Cung và Tây Đẩu Tứ Cung đả thương liên tục. Hứa Ứng, ngươi chỉ dựa vào mấy món pháp bảo này để duy trì pháp lực của mình, nếu ta đánh rơi pháp bảo của ngươi, ngươi còn bất diệt được sao? Tư Mã Bạch Hồng mỉm cười, lại ngoắc năm dây đàn, lúc buông ngón tay là tiếng đàn bộc phát, đánh cho các loại trọng bảo ngũ nhạc tiên sơn, hỗn thiên đỉnh, thập nhị trọng lâu càng lúc càng văng xa. Hứa Ứng cố gắng triệu hồi ngũ đại pháp bảo, nhưng cũng bị người khác nắm lấy cơ hội, giáng từng đòn nặng nề lên người y, khiến sát ý hộc máu. Tư Mã Bạch Hồng vẫn rất ung dung, lại kéo năm dây đàn, đang định phát lực. Ngay lúc này, một chiếc bè tiên đột nhiên lướt qua tầng tầng vòng vây, ném hai tòa huyền quang, một thần khí và mộ ngọc kinh tiên thành xuống. Tư Mã Bạch Hồng biến sắc, đứng bật dậy, nguyên thần hiển hiên sau lưng, giờ giờ nằm ngón tay cùng kéo dây đàn, nghiêm nghị quát, sao ngươi dám? Âm thanh của hắn vang dội, đình tai nhức óc, nằm ngón tay lập tức buông ra. Tiếng đàn đã không cách nào nghe được, nhưng lại thấy không gian trước mặt hắn đột nhiên nổ tung, chấn động hình tượng đại đạo lan thẳng tới tứ đại pháp bảo kia. Trong lòng Tư Mã Bạch Hồng căng thẳng tới cực hạn, nhìn chằm chằm vào tứ đại pháp bảo rơi xuống. Không phải hắn muốn phá hủy tứ đại pháp bảo này mà là ngăn không cho tứ đại pháp bảo tiếp xúc với Hứa Ứng. Hắn đã nghe chuyện đế quân chém Hứa Ứng, cũng biết chính đại cảnh giới của Hứa Ứng không rõ tung tích. Nhưng cứ nhìn Hứa Ứng có ngũ đại pháp bảo là biết lai lịch của đống pháp bảo này, chắc chắn là cảnh giới bị cắt đứt của Hứa Ứng tạo thành. Bây giờ lại có tứ đại pháp bảo rơi xuống, sao hắn còn không rõ ẩn tình? Ngay lúc tiếng đàn sắp xung kích tới tứ đại pháp bảo, đột nhiên bè tiên lại bay ngang tới, ngăn phía trước pháp bảo đang rơi xuống. Rầm rầm rầm. Bè tiên bị tiếng đàn của hắn xung kích tới mức nổ vang liên tục, nữ nhân áo đỏ trên bè cũng chịu chấn động, tai mắt mũi miệng chảy máu nhưng quyết không lùi bước. Tư Mã Bạch Hồng cắn răng, hét lên một tiếng, lại kéo dây đàn, lại năm âm thanh tranh tranh, năm tiếng đàn đánh tới. Nữ nhân áo đỏ đã không cách nào ngăn cản năm đòn công kích này thay y, đột nhiên lại có một người áo trắng giết tới, phát động cửu chuyển huyền công, ngăn cản thế công từ tiếng đàn của hắn. Trong lòng Tư Mã Bạch Hồng càng nặng nề, chỉ thấy tứ đại pháp bảo từ trên trời giáng xuống, dần dần rơi vào sau lưng Hứa Ứng. Hắc thiết huyền quang rơi vào giữa ngũ nhạc tiên sơn và thủy hỏa hỗn thiên đỉnh, thanh đồng huyền quang rơi vào giữa hỗn thiên đỉnh và thập nhị trọng lâu, thần kiều rơi trên tiên đạo giao trì, kết nối với đệ tam thiên quang. Phía cuối thần kiều chính là ngọc kinh tiên thành treo trên đệ tam thiên quang. Trong lòng Tư Mã Bạch Hồng lạnh buốt, nguy rồi. Tuy nói như vậy nhưng hắn vẫn ra sức gãy đàn, huyền âm đánh tới, chỉ mong bức lui người áo trắng và cô gái áo đỏ, chém rụng chín đại pháp bảo sau lưng Hứa Ứng. Các cung chủ khác cũng tấn công điên cuồng, chỉ mong giết chết Hứa Ứng. Cuối cùng người áo trắng không đỡ nổi tiếng đàn, bị ép không thể không nắm lấy tay cô gái áo đỏ, nhảy lên bè tiên, xé gió bay đi. Tư Mã Bạch Hồng thở phào một hơi, uy lực của thân thể nàng mạnh mẽ, tranh tranh tranh, đánh lên người Hứa Ứng. Thân thể Hứa Ứng rung nhẹ, ngẩng đầu lên. Khóe mắt Tư Mã Bạch Hồng giật liên hồi, chỉ thấy tiếng đàn toàn lực của mình đánh lên người Hứa Ứng mà chỉ tạo thành từng vết thương mờ nhạt. Mà những vết thương đó lập tức khép lại. Sau lưng Hứa Ứng, từ thải khí kỳ ngũ nhạc tiên sơn tới phi thăng kỳ ngọc kinh tiên thành, cuối cùng cũng gom đủ cảnh giới của kiếp đầu. Cửu đại bảo vật tiên vương thần vương, cùng gây dựng thành chín đại cảnh giới bên ngoài của y xung quanh y, công kích của một loạt tiên vương đánh lên người y, nhưng đều bị đẩy lui. Hứa Ứng nâng bàn tay lên, không ngừng quan sát, cứ như bàn tay này còn thú vị hơn đám tiên vương. Y nhẹ nhàng xuất chưởng, chỉ nghe công một tiếng, hỗn nguyên chung của Tư Lộc cung chủ Tôn Nguyên Giang xuất hiện thêm dấu tay rất sâu. Ngay khoảnh khắc sau Tôn Nguyên Giang cảm thấy món bảo bối trấn cung này biến mất khỏi cảm ứng của mình. Tất cả dấu ấn của hắn trên hỗn nguyên chung đều bị xóa bỏ. Biến cố này không thể coi thường, khiến Tôn Nguyên Giang cả kinh, đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Hỗn nguyên chung không phải bảo vật của hắn mà là bảo bối trấn cung của Tư Lộc Thiên cung, chẳng qua Tôn Nguyên Giang mượn dùng mà thôi. Tuy là mượn dùng nhưng hắn cũng tế luyện không biết bao nhiêu lần, làm sao lại bị một chưởng xóa sạch tất cả dấu ấn? Tướng sĩ các bộ nghe lệnh. Giọng nói của Tư Mã Bạch Hồng vang lên, đã hơi rung rẩy, phát động trận kỳ. Tiên Đình, Nam Đẩu Lục Ti, Tư Mệnh, Tư Lộc, Diên Thọ, Ích Toán, Độ Ách, Thượng Sinh, Đông Đậu Tứ Cung, Thương Linh, Lăng Diên, Khai Thiên, Đại Minh, Tây Đậu Tứ Cung, Vĩ Cực, Bạch Tiêu, Cao Nguyên, Hoàng Linh, các đại thiên cung tướng sĩ, nhào nhào phát động trận kỳ, thay đổi trận pháp. Trong lúc nhất thời, trên không trung của tổ đình, tiên âm vang dội của ác tòa tiên trận vận chuyển, từng luồng tiên quang từ thiên ngoại chiếu xuống, soi rọi lên người chủ nhân các thiên cung. Các cung chủ chỉ cảm thấy tu vi, thực lực của mình nhanh chóng tăng cường, có cảm giác nhảy lên phi thăng đến cảnh giới tiên quân. Đương nhiên đây chỉ là ảo giác do trận pháp hàng vạn tiên nhân gia trì lên người bọn họ. Nhưng thực lực của bọn họ thật sự gia tăng, chiến lực càng ngày càng mạnh. Tư Lộc cung chủ Tôn Nguyên Giang không nói năng gì, giơ tay chộp về phía Hỗn Nguyên cung, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đoạt lại chung này, vãn hồi thể diện. Bàn tay của hắn bắt lấy Hỗn Nguyên chung, nghênh tiếp ánh mắt sáng rực của Hứa Ứng. Hắn nghe giọng nói Hứa Ứng, bình thản như đang kể một chuyện không liên quan tới mình. Đạo cao một thước, công cao gấp 10. Các ngươi có muốn biết chênh lệch giữa bản thân và đạo hạnh thiên quân ra sao không? Còn chưa nói xong câu này, Hứa Ứng đã giơ bàn tay lên vỗ nhẹ vào Hỗn Nguyên chung. Công. Hỗn Nguyên chung chấn động, ống tay áo bên phải của Tư Lộc cung chủ Tôn Nguyên Giang tách rời như bươm bướm, da thịt cũng dồn dập nổ tung, máu thịt rách toát, bốc hơi. Hắn chưa bao giờ nghĩ Hỗn Nguyên chung có thể bộc phát ra uy lực khủng khiếp như vậy. Trước đây hắn chưa bao giờ phát huy được uy lực của bảo vật này lên tới mức độ kinh người như thế. Hắn nghe thấy xương cánh tay của mình đùng đùng vỡ vụn, ngay khoảnh khắc sau thân thể cũng dán lên quả chung này, lại nghe tiếng xương sườn rung lên lách cách. Hỗn Nguyên chung ép nát thân thể hắn, lại một tiếng nổ vang, Tôn Nguyên Giang bị chấn động tới mức thân thể chia năm xẻ bảy. Nguyên thần của hắn hốt hoảng bỏ chạy khỏi thân thể, nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy Hứa Ứng đã bỏ qua hắn, dết tới trước mặt Vĩ Cực cung chủ Triệu Vân Phi. Hắn nhìn thấy Hứa Ứng hệt như quỷ mị, xuyên qua đạo tràng của Triệu Vân Phi. Triệu Vân Phi phát động bảo bối trấn cung tinh đăng hồn thiên nghi, bảo vật này được tế lên, giải sao như đèn, múa lượng xung quanh hồn thiên nghi, tạo thành một tầng hồn thiên đạo tràng khác. Lại thêm bản thân đạo tràng của hắn, hai tầng đạo tràng gia trì, nhưng vẫn không thể ngăn cản Hứa Ứng chút nào, khiến Hứa Ứng lao vào như chỗ không người. Triệu cung chủ, mau trốn đi, Tôn Nguyên Giang lớn tiếng hô. Triệu Vân Phi không trốn, những người khác cũng không trốn. Các cung chủ ào tới như nước thủy triều, tế ra bảo bối trấn cung của mình, chuẩn bị giết chết Hứa Ứng tại đây. Đẩu bộ vốn là lũ cùng chiến đấu tụ tập, giờ được tiên nhân các cung gia trì, tu vi thực lực tăng vọt, làm sao lại không đánh mà chạy. Rầm. Hứa Ứng đã chết vào đạo tràng của Triệu Vân Phi, xuất quyền đánh xuyên hai tầng đạo tràng, quyền ấn đánh lên tinh đăng hồn thiên nghi. Triệu Vân Phi tai mắt mũi miệng chảy máu, hai tay cũng máu me đầm đìa, không nghe được âm thanh khác. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tinh đăng hồn thiên nghi và Tư Lộc Thiên Cung Hỗn Nguyên chung bay về phía mình. Hai đại bảo vật này bộc phát uy lực, nhất là tinh đăng hồn thiên nghi, từ bên trong bắn ra đạo liên, cực kỳ phức tạp, đó là chân lý mà hắn chưa từng lĩnh ngộ được. Làm sao trong tinh đăng hồn thiên nghi còn giấu diệu dụng cỡ này? Hắn mới nghĩ tới đây, đột nhiên tiếng chung vang vọng, quần tinh như xiềng xích bao phủ lấy hắn. Lúc này nguyên thần của Tôn Nguyên Giang vừa hô mau trốn đi xong, Triệu Vân Phi đã bỏ mạng. Uy lực của hai đại pháp bảo đánh thẳng tới, nguyên thần Tôn Nguyên Giang không có thân thể bảo vệ, bị đánh tan thành từng mảnh, hồn phách rơi vào cõi âm thời cổ đại. Tôn Nguyên Giang vẫn chưa hết sợ hãi, còn không biết là mình đã chết. Đợi tới lúc thấy Triệu Vân Phi, cũng không hiểu sao Triệu Vân Phi lại ở đây. Hai người nhìn quanh, đột nhiên thấy trên một minh hải vô biên có hai sừng trâu quanh có khúc khuỷu vương dài trong bóng tối vô tận. Lúc này cả hai mới biết mình đã hình thần câu diệt, chỉ còn lại có hồn phách. Còn trong tổ đình, Tư Mệnh cung chủ Phong Diên Thu, Diên Thọ cung chủ Trịnh Đại Bưu, Ích Toán cung chủ Lưu Vân Bằng, Độ Ách cung chủ Dịch Dương Tử và Thượng Sinh cung chủ Lưu Lỗi, Ngũ Đại Tiên Vương đồng thời giết tới. Phong Diên Thu tế lên Tư Mệnh kỳ, Trịnh Đại Bưu tế lên Diên Niên Ích Thọ đao, Lưu Vân Bằng tế lên Thiên Nguyên bảo toán, Dịch Dương Tử tế lên Độ Ách kim phiên, Lưu Lỗi tế ra Huyền Linh bát môn, Ngũ Đại đạo tràng tiên vương bộc phát, đồng thời đè xuống Hứa Ứng. Chế ngự được rồi. Năm người vui mừng, đột nhiên thân hình Hứa Ứng như quỷ mị thoát khỏi trấn áp của bảo bối trấn cung và Ngũ Đại tiên vương, thậm chí thần sắc không hề hoảng hốt, nhàn nhã như tản bộ. Y nhiên người tránh khỏi đao quang của Diên Niên Ích Thọ đao, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lên thanh thần đao, một dấu tay sâu hoắm lưu trên thân đao, các loại phù văn trên đao lập tức cải biến kịch liệt. Ngay khoảnh khắc sau, Trịnh Đại Bưu lập tức cảm thấy bảo bối trấn cung mà mình tế luyện ngàn vạn năm đã đổi chủ. Hứa Ứng cầm chui đao, vùng đao chém xuống. Trịnh Đại Bưu gầm lên liên tục, lao lên phía trước, nhưng lại thấy đao quang lấp lóe, vẫn là Diên Niên Ích Thọ đao, vẫn là tiên đạo của Diên Thọ Thiên Cung. Nhưng không ngờ hắn lại không hiểu nổi. Hắn ra sức ngăn cản đao quang, lao về phía Hứa Ứng, chỉ trong chớp mắt quanh người đã máu me đầm đìa, trúng cả trăm đao, thậm chí không thoát được đao nào. Khi hắn lao tới trước mặt Hứa Ứng, sinh cơ đã đứt đoạn, giơ bàn tay đầy máu chộp lên mặt Hứa Ứng nhưng không có bất cứ uy lực gì, chỉ lưu lại vài vết máu tươi trên nửa mặt trái của Hứa Ứng. Thi thể của hắn rơi xuống, Tư Mệnh Kỳ lại bị Hứa Ứng nắm lấy, cắm thẳng vào ngực Phong Diên Thu. Hứa Ứng dùng Thiên Nguyên Bảo Toán đánh ít toán cung chủ Lưu Vân bằng tới thủng trăm ngàn lỗ, dùng Huyền Linh Bát Môn trấn áp Thượng Sinh cung chủ Lưu Lỗi thành bùn nhão. Y túng lấy độ ách kim phiên, lay động kim phiên, lắc nát nguyên thần Dịch Dương Tử. Thân thể Dịch Dương Tử chưa bị phá nhưng nguyên thần đã vỡ vụn, thi thể rơi xuống đám mây. Chỉ nghe rầm rầm hai tiếng, song quyền của Ngô Trạch Giang đánh vào hậu tâm y, Hứa Ứng nhanh chóng xoay người, xuất chưởng vỗ lên trán hắn, Bát Hoang Luyện Nhật ấn bộc phát, Thần Thông Lão Quân Bát Quái Lô đánh vào cơ thể hắn. Trong người Thương Linh cung chủ Ngô Trạch Giang lóe lên ánh lửa, cháy lan ra ngoài, chỉ trong khoảnh khắc đã đốt hắn thành ngọn đuốc người. Mới chốc lát ngắn ngủi mà trên chiến trường chỉ còn lại ba vị cung chủ Đông Đẩu, ba vị cung chủ Tây Đẩu và chủ nhân Bắc Đẩu Khai Dương Thiên cung Tư Mã Bạch Hồng. Hứa Ứng đứng trong sân, bảy đại cao thủ bao vây y, ai nấy sắc mặt nghiêm nghị. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Bát Đại Tiên Vương đã mất mạng, thảm khốc hơn nữa là Nam Đẩu Lục Ti bị diệt sạch, không ai sống sót. Đây chính là đạo cao một thước, công cao gấp 10. Đạo hạnh của Hứa Ứng hiện giờ quá cao, cảnh giới nguyên bản của y lại khá thấp, tu vi không theo kịp, không cách nào phát huy được đạo hạnh của bản thân. Còn bây giờ hỷ duyệt cho y tứ đại cảnh giới, khiến cửu đại cảnh giới của y tề tụ, tăng cường cho y tới nghiêng trời lệch đất. Lúc trước y chỉ là luyện, không cách nào vận dụng ra tay, còn bây giờ y đã đạt tới phi thăng kỳ, tiến vào Ngọc Kinh thành thành tiên. Nhân tiên. Tất cả các loại lĩnh ngộ tiên đạo đều có thể vận dụng. Đạo hạnh của y đã sớm vượt qua kiếp đầu, lên tới thiên quân. Đạo hạnh cấp bậc thiên quân gia trì, khiến y nhìn thần thông, pháp bảo trấn cung của đám tiên vương này là rõ như lòng bàn tay, tiên đạo của bọn họ cũng rõ mồn một, thần thông của bọn họ không có chút bí mật nào đáng nói. Khóe mắt Tư Mã Bạch Hồng giật giật, bây giờ trốn về tiên đình cũng không kịp, chúng tiên khai dương thiên quân gia trì, khiến tu vi của hắn không ngừng tăng cường. Với chiến lực tiên quân của hắn, trận này vẫn có thể đánh được. Cho dù là người đứng đầu Đẩu Bộ Tam Chân, đạo hạnh cao hơn ta, cũng không cao hơn bao nhiêu. Nguyên thần vạn trượng sừng sững sau lưng Tư Mã Bạch Hồng, ôm lấy cây đàn, chuẩn bị tấu nhạc. Bắt đầu thất nguyên ta tề danh cùng trung đấu tam chân, đạo hạnh của ta không hề kém ngươi. Hắn lao tới, tiếng đàn bộc phát. Bạch Tiêu cung chủ Hách Giang Phong, Cao Nguyên cung chủ Lâm Thủ Quân, Hoàng Linh cung chủ Vân Vạn Lý, Lăng Diên cung chủ Triệu Tuế, Khai Thiên cung chủ Lý Tử Thụ, Đại Minh cung chủ Thái Hiểu Huy, ai nấy xoay người bay lên không trung, lao tới trời cao. Khai Dương cung chủ, người không vì mình, trời tru đất diệt. Giọng nói của Lâm Thủ Quân vang lên, đạo hạnh của chúng ta kém quá xa, không tới chịu chết đâu. Tư Mã Bạch Hồng tâm thần đại loạn, không ngờ sáu vị cung chủ này không tới hợp lực với hắn mà quay đầu bỏ chạy, đúng là nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn muốn bước ra, nhưng đã không kịp. Trước mặt hắn, Hỗn Thiên Chung, Di Niên Ích Thọ Đao, Tinh Đăng Hồn Thiên Nghi, Tư Mệnh Kỳ, Thiên Nguyên Bảo Toán, các loại pháp bảo bay lên, múa lượn xung quanh hắn, bộc phát uy lực. Tiếng đàn của Tư Mã Bạch Hồng vang lên, đánh lùi từng món pháp bảo. Vốn dĩ uy lực của đám pháp bảo này kém xa cổ cầm trong tay hắn, nhưng sau khi rơi vào tay Hứa Ứng, không ngờ lại thể hiện uy lực chưa từng có, ngay cả tiếng đàn của hắn cũng không thể phá được những pháp bảo này. Hứa Ứng lao tới, các loại pháp bảo múa lượn, ngăn chặn toàn bộ công kích của Tư Mã Bạch Hồng. Hứa Ứng tiến thẳng tới trước mặt hắn, dừng lại mặt đối mặt với hắn. Cho dù gần trong gang tấc nhưng bất cứ công kích nào của Tư Mã Bạch Hồng cũng không thể đánh lên người Hứa Ứng, vì toàn bộ đều bị những pháp bảo kia ngăn cản. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác bất lực mãnh liệt. Đạo cao một thước, công cao gấp 10. Cuối cùng hắn cũng tự thân trải nghiệm câu nói này, chỉ có điều trải nghiệm thật quá đau đớn. Hứa Ứng giơ bàn tay, một luồng tru tiên kiếm khí chậm rãi đâm ra trên đầu ngón tay. Kiếm này rất chậm, không mau lẹ như thần thông, nhưng Tư Mã Bạch Hồng trợn trừng hai mắt, ra sức lui lại, song đám pháp bảo kia cuốn chặt lấy khiến hắn không cách nào thối lui. Hắn thi triển thần thông, định phá hủy luồng kiếm khí này, nhưng thần thông của hắn lại không cách nào đánh ra, bị từng món pháp bảo phá nát. Hắn ra sức tấn công, nhưng vẫn vô dụng, hắn như con côn trùng rơi vào mạng nhện, như con chim bị thương trong lồng, mắt thấy sát chiêu tới gần mà không thể làm gì. Vừa. Kiếm này của Hứa Ứng đâm vào trái tim hắn, Tư Mã Bạch Hồng chỉ cảm thấy sát khí vô tận ập tới theo kiếm quang, giết chết thần hồn của hắn, diệt sạch ý chí của hắn, phá hủy tất cả mọi thứ của hắn. Hứa Ứng thu tay, thi thể của hắn rơi xuống, hai mắt vẫn trợn trừng, dường như chết không nhắm mắt. Chênh lệch đạo hạnh giữa hắn và Hứa Ứng lớn đến vậy ư? Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy đám người Lý Tử Thụ, Lâm Thủ Quân đã nhân cơ hội này trốn về tiên giới, các tòa tiên cung Đẩu Bộ, các cửa vào tiên giới đang chậm rãi khép lại. Khóe miệng Hứa Ứng giật giật, đột nhiên nguyên thần hiển hiện sau lưng, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành nguyên thần vạn trượng. Bát đại pháp bảo trấn cung được y nâng trong tay. Hứa Ứng dốc toàn bộ pháp lực, nâng cao tay, nghiêng người, vận sức ném ra. Nguyên thần của y cũng làm động tác tương tự, nghiêng người, ném mạnh bát đại pháp bảo Trấn Thiên Cung về phía tiên cung trên tiên giới. Đóng tiên giới lại. Một loạt tiên cung lăng diên, khai thiên, đại minh, bạch tiêu la hét sợ hãi, vô số tiên nhân rối loạn, còn có từng tiếng quát chói tai, định cứu vãn tình thế hỗn loạn này. Đóng tiên giới lại. Mau đóng tiên giới lại. Giờ phút này mọi người trong tổ đình đều đang nhìn lên, chỉ thấy bên ngoài từng tòa thiên cung hùng vĩ, chúng tiên như kiến bò trên chảo, hoảng loạn không gì sánh được. Mà khác với vẻ hoảng loạn của bọn chúng là từng món bảo vật tiên vương tỏa ra tiên quang chói lọi, vang vọng đạo âm êm tai, bay thẳng lên tiên giới, càng lúc càng gần mấy tòa tiên cung. Vết rách tiên giới vừa mở ra đang khép lại, nhưng tốc độ khép lại này hoàn toàn không theo kịp tốc độ bay của tám món pháp bảo. Cuối cùng, nương theo tiên quân rực rỡ không gì sánh được bộc phát, ngay cận kề các đại thiên cung lăng diên, khai thiên, đại minh bạch tiêu, các loại pháp bảo trấn cung hỗn nguyên chung, di nghiên ích thọ đao, tinh đăng hồn thiên nghi, tư mệnh kỳ, thiên nguyên bảo toán bộc phát uy lực. Còn bên dưới, nguyên thần và thân thể Hứa Ứng lắc mình một cái, hiện ra tám cánh tay, tám tay lay động, có tay kết đao quyết, có tay bấm pháp ấn, điều động bát đại pháp bảo tiên vương, đại khai sát giới trong bát đại thiên cung. Mọi người tổ đình ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nơi đó có từng luồng tiên quang bùng nổ, từng thi thể tiên nhân bị đánh rơi khỏi các đại tiên cung, rơi xuống tổ đình. Máu của tiên nhân bắn lên không trung, ô nhiễm tiên đạo lan rộng, như đứa trẻ bôi màu, khiến bầu trời lộng lẫy chói mắt lạ thường. Minh Hải cổ xưa. Sứ giả nghênh đón hồn phách của đám người Tôn Nguyên Giang, dẫn bọn họ tới các tòa thần điện trong thập điện Diêm La. Tôn Nguyên Giang ngẩng đầu lên nói, xem ra chỉ có chúng ta chết, lần này Hứa Ứng không làm gì được bọn Tư Mã Bạch Hồng, Tư Mã cung chủ nhanh nhạy thật. Hắn lại không biết Tư Mã Bạch Hồng đã chết, chỉ còn lại một chút bất diệt linh quang. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên mấy trăm hồn phách tiên nhân xuất hiện trong cõi âm cổ xưa. Đám người Tôn Nguyên Giang sợ hãi, chỉ thấy những tiên nhân đều là người trong đẩu bộ bọn họ. Bọn họ còn chưa kịp tới hỏi thăm thì lại có mấy trăm hồn phách tiên nhân xuất hiện, tiếp đó lại mấy trăm nữa. Đám hồn phách tiên nhân kinh hãi, có người còn không biết mình đã chết, đang cố ngăn cản vô ích, cứ như đang chết giết với người khác. Đám người Tôn Nguyên Giang kinh hãi không thôi, chỉ thấy tiên nhân đẩu bộ chết càng ngày càng nhiều, không ngừng xuất hiện. Chẳng lẽ lần này lại tái diễn thảm kịch 48.000 năm trước? Ai nấy im lặng, đám tiên nhân này là tiên nhân bỏ mạng khi Hứa Ứng đánh tới tổ đình, còn tiên nhân chết trên tiên giới, liệu sẽ có bao nhiêu? Chân quân đệ nhất trong đẩu bộ tam chân, tay chân đệ nhất tiên đạo, ưng khuyển vang danh tiên giới, quả đúng là danh bất hư truyền. Bắt đầu thất nguyên, đệ lục nguyên khai dương cung chủ Tư Mã Bạch Hồng chiến tử, khai dương thiên cung chiến tử 520 người, bị thương 1.247 người. Nam đẩu lục ti Tư Mệnh cung chủ Phong Diên Thu chiến tử, Tư Mệnh thiên cung chiến tử 610 người, bị thương 1.800 người. Nam đẩu lục ti Tư Lộc cung chủ Tôn Nguyên Giang chiến tử, Tư Lộc thiên cung chiến tử 677 người, bị thương 1.900 người. Nam đẩu lục ti Diên Thọ cung chủ Trịnh Đại Bưu chiến tử. Đẩu bộ, Đại Khôi Điện. Tiên quan thông báo chỉnh lý lại tình hình, đọc từng câu từng chữ một. Đẩu bộ trung đấu tam chân nghe vậy ai nấy im lặng. Trung đấu tam chân, đệ nhất cung. Hách Linh Độ cổ cung Hứa Ứng, đệ nhị cung Hàng Hóa Thượng Thánh cung Hỏa Trường Ca, đệ tam cung Trung Hòa Ngọc Đức cung Tư Truyền Chiêu. Nhưng cung chủ tiền nhiệm của Hách Linh Độ cổ cung Hứa Ứng Hứa Thiên Tôn làm phản, hạ giới thành tặc, cung chỉ hiện tại họ Dương. Tên Húy Nhan Lan, mọi người gọi là Dương Chân Nhân, Dương Thiên Tôn. Sau khi tiên quan báo cáo xong, đẩu bộ tam chân vẫn im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau, Dương Nhan Lan Dương Chân Nhân liếc mắt nhìn Hỏa Trường Ca và Tư Truyền Chiêu một cái, chậm rãi nói, hai vị đạo huynh, đẩu bộ tổn thất nặng nề. Đông đẩu Tây đẩu Tứ Cung, Nam đẩu Lục Ti bị giết mất cung chủ, thương vong rất lớn. Chuyện này khiến đẩu bộ chúng ta hết sức bị động. Hai vị đạo huynh không thể im lặng mãi được, chuyện đã tới nước này, dù sao cũng phải có hành động gì chứ. Tư Truyền Chiêu, Tư Chân Nhân và Hỏa Trường Ca liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi nói, chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt. Lôi bộ Thiên Tôn cũng làm vậy đó thôi. Lôi bộ Tam Ti tổn thất hai ti, tử thương nặng nề, Thiên Tôn lại biến nó thành chuyện tốt, tuyển chọn tán nhân vào lôi bộ, mở thêm một số xuất phi thăng, khiến luyện khí sĩ trên thế gian có thể phi thăng. Hỏa Trường Ca cười nói, người bên phe Thiên Tôn lập tức nhiều thêm, mọi người đều tán thưởng Thiên Tôn thủ đoạn cao minh. Thiên Tôn có thể làm vậy, chúng ta sao lại không làm được? Tư Truyền Chiêu nói, cho dù là Thiên Tôn, Đế Quân hay Nguyên Quân, thậm chí ngay cả Thái Tuế Thiên Tôn đều muốn xếp người vào đẩu bộ chúng ta. Nếu chúng ta phản ứng chậm, đẩu bộ sẽ biến thành vạn xuân lâu, bọn chúng muốn chơi thế nào thì chơi. Chúng ta phải lập tức cài cắm cho đầy người một nhà vào các bộ, mới tránh được quyền lực sa sút. Hỏa Trường Ca cười nói, đẩu bộ chúng ta cũng buông một số xúc phi thăng lên, thu nhận tán nhân trung thành với đẩu bộ. Dương Nhan Lan nói, theo ta được biết lần này Lôi Bộ mở xuất phi thăng nhưng không ai phi thăng thành tiên, mà Thiên Tôn cũng bị mang tiếng xấu, bị người người chửi rủa một hồi lâu, mất hết thể diện. Thiên đạo trong thế giới Thiên đạo đã bị Hứa Ứng nắm trong tay, những môn đồ tiên giới định phi thăng thượng giới đều bị Lôi Kiếp đánh chết rồi. Hỏa Trường Ca và Tư Truyền Chiêu liếc mắt nhìn nhau, kinh ngạc nói, chẳng lẽ Thiên Tôn lại giấu giếm gì trong Thiên đạo? Hai người bọn họ bàn luận ầm ĩ, nhưng lại nói tới thế giới Thiên đạo mà Thiên Tôn mở, phải chăng phù văn Thiên đạo có giấu giếm, nói một lúc lâu nhưng vẫn không vào chuyện chính. Dương Nhan Lan nổi giận vỗ bàn đứng dậy, hai vị đạo huynh cứ nói lan man chứ không chịu vào chủ đề chính. Hứa Ứng kia giết nhiều cung chủ của Đẩu Bộ ta như vậy, nếu không xử lý hắn, thể diện của Đẩu Bộ ta vứt đâu? Hắn lòng đầy căm phẫn, cả giận nói, hai vị đạo huynh lại kéo sang hết chuyện này đến chuyện kia, nói toàn mấy thứ không liên quan. Chưa trừ Hứa Ứng, thể diện của Đẩu Bộ sẽ mất sạch. Tư Truyền Chiêu giơ tay lên cười nói, ai, lão đệ, ta biết ngươi đang nóng vội, nhưng đừng gấp, chúng ta từ từ bàn bạc. Thể diện của Đẩu Bộ của ta đã mất sạch từ 48.000 năm trước rồi, giờ có gấp cũng vô dụng. Hỏa Trường Ca cười khà khà nói, trận chiến năm đó, Đẩu Bộ chúng ta chết thì chết, thương thì thương, ngược lại phải để đế quân ra mặt mới có thể dẹp yên Hứa Ứng. Thể diện này làm gì còn gì? Dương Nhan Lan phất ống tay áo bỏ đi, cười lạnh nói, hai vị nhân huynh không cần thể diện chứ ta cần. Các ngươi không chịu giải quyết Hứa Ứng, để ta giải quyết. Tư Truyền Chiêu và Hỏa Trường Ca nhìn nhau cười một tiếng. Hỏa Trường Ca nói, mới cất nhắc nên còn nóng tính. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lựa chọn cung chủ các cung, xếp người một nhà vào, đây là chuyện cấp bách. Dương Chân Nhân chạy nhanh như vậy, thế thì Nam Đẩu Lục Ti và Đông Đẩu Nhất Cung, Tây Đẩu Nhị Cung, hai chúng ta chia thôi. Tư Truyền Chiêu cười nói, Bắc Đẩu Thất Nguyên thiếu mất Đệ Lục Nguyên. Cái lũ Bắc Đẩu này tự thành một nhóm, không chịu để chúng ta khống chế, thế thì để Bắc Đẩu Lục Nguyên tự chơi một mình thôi. Hai người bàn bạc, quyết định. Nhưng ngay lúc này lại nghe Tiên Quan báo cáo đi vào thưa, Bắc Đẩu Lục Nguyên Thiên Su Tu Vũ Thụ, Thiên Tuyền Lương Hạo, Thiên Cơ Thanh Kha Chân Nhân, Thiên Quyền Nhậm Huyền Cơ, Thiên Hành Trần Bân, Diêu Quan Phó Huy, đến đây cầu kiến. Tư Truyền Chiêu nhẹ nhàng xua tay nói, cứ nói vết thương cũ của chúng ta tái phát, không thể gặp mặt. Tiên Quan nhận lệnh, đi tới báo cho đám tu vũ thụ. Diêu Quan cung chủ Phó Huy giận tím mặt, Hỏa Trường Ca với Tư Truyền Chiêu bị trọng thương từ 48.000 năm trước rồi, thương tích gì mà đến giờ vẫn chưa khỏi. Tu vũ thụ giơ tay ngăn lại, thản nhiên nói, hai tên đó là lão hồ ly rồi, chỉ muốn kiếm lợi chứ không muốn trả giá. Nếu bọn chúng mặc kệ, thế thì Bắt Đẩu chúng ta tự quản. Hắn quay người lại, điềm nhiên nói, các bộ trong Bắt Đẩu nghe lệnh, tuyển chọn khai thiên cung chủ mới, chuẩn bị hạ giới, nhất định phải khiến Hứa Ứng trả giá đắt. Trong đế quân phủ, đế quân vẫn luôn chú ý tới động tĩnh bên Đẩu Bộ, thấy thế rốt cuộc yên tâm, cười nói, cuối cùng Đẩu Bộ cũng không thể ngồi yên được, ta có thể kê cao gối ngủ rồi. Trong tình hình hiện tại, làm càng nhiều thì càng để lộ nhiều sai sót. Hắn đứng dậy nhìn về phía tiên đình khí thế hùng vĩ, muôn hình vạn trạng, hạ giọng nói, muốn làm đại sự thì phải giữ bình tĩnh, mới có thể hái quả cây lớn nhất. Thiên Tôn, ngươi cũng cho là vậy phải không? Ngươi bị Hứa Ứng che thế giới Thiên Đạo, đánh tàn phế Lôi Đình Đô Ti và Vạn Thần Lôi Ti, nhưng vẫn không hề nhúc nhích, khiến ta rất khâm phục. Tổ Đình, Hoang Mạc Bắc Vực. Bầu trời dần dần khép kín, từng tòa tiên cung trên tiên giới biến mất không còn tăm hơi. Hứa Ứng thu hồi Bát Đại Pháp Bảo Trấn Cung, chỉ thấy trên các loại bảo vật như Chung Di Niên Ích Thọ Đao vẫn còn vết máu của tiên nhân. Trên không trung, tiên thi bồng bềnh như bèo không rễ, ô nhiễm bầu trời của Tổ Đình. Tiên nhân chết thì chết rồi, nhưng trong thi thể bọn họ vẫn có tiên đạo lưu lại, tạo thành ô nhiễm. Còn có máu thịt tiên nhân, mảnh vỡ tiên khí rơi xuống Tổ Đình, những thứ này cũng cần dọn dẹp. Linh Tư Ức đi tới bên cạnh Hứa Ứng, chỉ thấy Hứa Ứng xử lý ô nhiễm tiên đạo xung quanh, vì vậy tiến tới hỗ trợ. Cô gái này quan sát chính đại cảnh giới luyện thành pháp bảo sau lưng Hứa Ứng, trong lòng hiếu kỳ. Hứa công tử, người khác có thể vận dụng chính món pháp bảo của ngươi không? Cô dò hỏi. Đương nhiên là được. Hứa Ứng giơ tay, nhẹ nhàng xoay cổ tay một cái, Ngũ Nhạc Tiên Sơn, Đệ Nhất Huyền Quang, Thủy Hỏa Hỗn Thiên Đỉnh, các loại pháp bảo bay tới sau lưng Linh Tư Ức. Nữ nhân yêu tộc này chỉ cảm thấy cảnh giới thải khí kỳ của mình trở nên hùng hồn gì không gì sánh được, tiếp đó mỗi cảnh giới khấu quan kỳ, giao luyện kỳ cũng tăng cường đạo cơ, khiến tu vi của cô càng ngày càng hùng hồn. Đợi tới lúc lên tới phi thăng kỳ, cô cảm thấy tu vi của bản thân mênh mông như đại dương, hơn trước mấy chục lần. Đạo cơ trở nên càng rộng rãi vững chắc, hiệu quả tăng cường không phải cấp số cộng mà gần như cấp số nhân. Linh Tư Ức trả lại cửu đại pháp bảo cho Hứa Ứng, chỉ cảm thấy tu vi thâm thúy như vực sâu vừa rồi sa sút kịch liệt, trong lòng mất mát khó tả. Loại cảm giác nắm giữ lực lượng kia, quả thực không gì sánh nổi. Hứa Ứng và cô đi cùng nhau, vừa luyện hóa tiên đạo ô nhiễm xung quanh, vừa dò hỏi, Tư Ức cô nương, tiên nhân tiên giới có cảnh giới gì? Có khác biệt gì so với cảnh giới luyện khí sĩ? Linh Tư ức cười nói, ta là yêu tinh chứ có phải tiên nhân đâu, làm sao biết cái này? Cô chỉ là bán tiên, tu luyện tới phi thăng kỳ, chỉ bước nửa bước vào Ngọc Kinh Thành, không cách nào tiến thêm một bước. Đây là vì thiên địa đại đạo trong tổ đình không hoàn chỉnh, thiên đạo không hoàn chỉnh, luyện khí sĩ không cách nào độ kiếp, chỉ có thể tu luyện tới phi thăng kỳ rồi không thể lên tới cảnh giới tiếp theo. Ngay cả cường giả như Hứa Thiên Tôn cũng vậy. Hứa Thiên Tôn bổ thiên, ngoài muốn gây dựng cho mọi người trong tổ đình một hoàn cảnh sinh sống tốt hơn, còn là muốn thiên địa đại đạo trở nên hoàn chỉnh, đột phá gông cùng xiềng xích phi thăng kỳ. Lúc này một giọng nữ khác lại vang lên, cảnh giới tiên nhân, ta cũng biết một chút. Linh Tư ức nhìn theo hướng tiếng nói, trong lòng giật thót, là nữ nhân áo đỏ trên bè tiên. Hỷ Duyệt đáp bè tiên bay tới, dừng lại cách Hứa Ứng không xa. Hứa Ứng liếc mắt nhìn cô một cái, không nói năng gì. Hỷ Duyệt nói, cảnh giới tiên nhân, ta chỉ biết có 7 tầng cảnh giới, tầng thứ nhất nhân tiên, tầng thứ hai địa tiên, tầng thứ ba thiên tiên, trên thiên tiên là tiên vương, tiên quân và chí tôn. Linh Tư ức nhìn Hứa Ứng vẫn giữ im lặng, nhìn Hỷ Duyệt, cười nói, 7 cảnh giới này phân chia ra sao? Hỷ Duyệt nói, nhân tiên mở lĩnh vực lục tiên, vừa thực lực tương đương với luyện khí sĩ phi thăng kỳ triển khai toàn bộ lục bí, nhưng trình độ lĩnh vực lục tiên không được tinh thâm bằng luyện khí sĩ triển khai toàn bộ lục bí, không cách nào giữ cho bản thân luôn trong trạng thái đỉnh phong, cũng không cách nào đạt tới bất tử bất diệt. Địa tiên lại khác, địa tiên thống nhất cả lục vực, luyện thành một thể, gọi là đạo vực. Tu thành đạo vực là có thể biến đạo tượng thành phù văn, gọi là đạo tắc, ý chỉ pháp tắc đại đạo. Cô giảng giải khá chi tiết, lại nói, luyện thành đạo tắc là có thể vận dụng đạo tắc, biến đạo vực thành đạo tràng. Cái gọi là đạo tràng là chỉ đại đạo chi tràng, cũng là địa điểm truyền đạo, cực kỳ quan trọng. Luyện thành đạo tràng là có thể gọi thiên tiên. Trước mắt ta đang trong cảnh giới này. Hứa Ứng và Linh Tư ức nghe tới mê mẩn, Linh Tư ức truy hỏi, còn tiên vương, tiên quân, thiên quan và chí tôn thì sao? Hỷ Duyệt nói, cảnh giới tiên vương cần có đất phong mới có hy vọng đột phá. Cái gọi tiên vương là chúa tể đạo tràng, đạo tắc trên người hóa thành đạo liên, nắm giữ toàn bộ sinh tử trong đạo tràng. Ta thu thập lượng tới tiền của, mục đích là để đột phá lên cảnh giới tiên vương, hơn 4 vạn năm dùng bè tiên tích lũy tiên dược tiên linh khí của người vượt giới nhưng vẫn chưa đủ đột phá. Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp, tán nhân muốn tu thành tiên vương phải đi làm công đào quặng cho tiên đình tích lũy tiền tài. Đừng nói làm 4 vạn năm, cho dù 40 vạn năm, 400 vạn năm cũng đừng hòng tu thành tiên vương. Tán nhân muốn tu thành tiên vương, hoặc ngoan ngoãn quy thuận tiên đạo, đảm nhiệm quan chức gì đó, hoặc là tới vùng đất biên thùy làm một số việc u ám gì đó. Cô có thể tu luyện lên tới cảnh giới thiên tiên trong 4 vạn năm, đã coi là thần tốc trong giới tán nhân. Linh Tư ức dò hỏi, tiên quân thì sao? Hỷ Duyệt nói, tiên quân thì đừng nghĩ, có nghĩ cũng vô dụng. Linh Tư ức không hiểu, vì sao? Hỷ Duyệt nói, tán nhân muốn tu thành tiên vương còn gian nan như vậy, ta độc chiếm con đường vượt giới, lũng đoạn chuyện này đến giờ mà tích lũy tiền tài còn chưa đủ tu thành tiên vương. Muốn tu thành tiên quân, chỉ e cần lãnh địa tiên giới khổng lồ như chỉ trong thời gian ngày đêm hấp thu tiên linh chi khí, yêu cầu các nơi dân tiên dược linh được của hiếm cứ mỏ quặng tiên gia, hấp thu linh tuyền, tụ tập âm dương, siêng năng khổ luyện mới có thể tu thành tiên quân, còn không biết tốn thời gian bao lâu. Linh Tư ức giật nảy mình. Hỷ Duyệt nói, ta từng tính toán thử, ta bắt đầu tích lũy vốn liếng tiên sơn linh khí linh được, có lẽ còn cần 3 vạn năm mới đủ gia sản để luyện tới tiên vương. Muội muội từ tiên vương luyện tới tiên quân, ta cần tích cóp từ lúc khai thiên tích địa, tốn khoảng 400 vạn năm mới thăng cấp được. Linh Tư ức trợn trừng hai mắt, kinh ngạc nói, vậy vì sao tiên giới lại có nhiều tiên quân như vậy? Tiên giới có nhiều tiên quân là vì nhiều tài nguyên. Hỷ Duyệt nói. Linh Tư ức lấy làm khó hiểu, tài nguyên nhiều sao còn khó tu thành tiên quân như vậy? Hỷ Duyệt không nhịn được bật cười, muội muội à, là vì không có tài nguyên nào là thuộc về ngươi. Đống tài nguyên kia đều là vật có chủ. Ngươi muốn, lấy mạng ra mà kiếm. Hứa Ứng liếc mắt nhìn cô một cái, Hỷ Duyệt vội vàng ngừng cười, lẳng lặng đứng đó. Một lúc lâu sau cô mới lấy một chiếc trâm cài tóc ra, cùng kính dâng lên, cúi người nói, sư phụ, trâm cài tóc này là lúc đệ tử ám sát ngài trong đẩu bộ, ngài đã giao cho đệ tử. Hứa Ứng kinh ngạc nói, ngươi là đồ đệ của ta. Hỷ Duyệt kinh ngạc, thử dò xét, sư phụ vẫn chưa khôi phục ký ức kiếp đầu. Hứa Ứng lắc đầu, cầm trâm cài tóc lên nói, ngươi nhiều lần ám toán ta, là hành động của đồ đệ à? Hỷ Duyệt nói, đệ tử biết lỗi, kính xin sư phụ trách phạt. Hứa Ứng kinh ngạc nói, người không biện bạch à? Hỷ Duyệt lắc đầu. Hứa Ứng quan sát trâm cài tóc kia, chỉ thấy chiếc trâm cực kỳ cũ kỹ, đã trải qua 5 tháng tang thương. Cây trâm này là phượng trâm, chắc được chế tạo thủ công, phượng hoàng cực kỳ thô kệch, hạt châu cũng là hồng ngọc, chế tạo cũng rất bình thường. Phía ngoài cây trâm còn có vết gõ. Hắn đang định thu hồi trâm cài tóc, đột nhiên thần sắc đờ đẫn, trước mắt hiện lên một đoạn ký ức cổ xưa chưa từng phát giác. Tỉnh ca, tới xem món quà mà con trai tặng muội này, thần thiết hơn chàng nhiều. Hắn thấy một vị phu nhân trẻ tuổi đang vui vẻ để thư sinh dắt trâm cài tóc cho mình. Đó là cây phượng trâm thô ráp, dùng tiên kim côn lôn chế tạo, bảo thạch cũng là nhặt được trong suối. Tuy thô ráp nhưng là do Hứa Ứng lúc nhỏ tốn mấy tháng mới chế tạo xong. Chắc chắn A Ứng sẽ có nhân duyên tốt hơn chàng, không biết lúc lớn sẽ gây họa cho bao nhiêu cô nương đây. Hứa Ứng vuốt viết trâm cài tóc, gương mặt nở nụ cười ấm áp, hạ giọng nói, hóa ra là ta tặng mẫu thân. Lúc này lại có một đoạn ký ức thức tỉnh. Có phải Hứa Ứng không? Có người bảo ta đưa cây trâm này cho ngươi. Thanh niên Hứa Ứng đang tìm kiếm huyền bí của tổ đình, lúc này lại có người đưa trâm cài tóc cho y, trâm cài này là ai đưa ngươi? Hắn nắm lấy người kia, vội vàng dò hỏi, chủ nhân của trâm cài tóc này ở đâu? Chủ nhân của trâm cài tóc này ở trên tiên giới. Tiên giới? Sắc mặt Hứa Ứng âm trầm bất định, cầm trâm cài tóc đi tới đi lui, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, ta cần lên đó một chuyến. Ma thần ở tiên giới? Hứa Ứng cầm trâm cài tóc, ký ức xa xưa hiện lên, khơi gợi cõi lòng của y. Phương Tùng Hòe từng nói, hắn truy sát mẫu thân, truy sát tới thế giới Phúc Thanh rồi mất tung tích mẫu thân. Mẫu thân làm sao thoát khỏi truy sát, đồng thời phi thăng tiên giới? Y muốn tìm lại càng nhiều ký ức, nhưng trong 16 chữ phong ấn còn 5 chữ chưa phá giải. 5 chữ này còn chưa được giải thì y vẫn khó mà mở được toàn bộ ký ức kiếp đầu. Người đưa trâm cài tóc đến rất đáng ngờ. Hứa Ứng cố gắng hồi tưởng lại đoạn ký ức này, muốn nhìn rõ gương mặt người đưa trâm cài tóc, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể thấy rõ được. Y thầm nghĩ, nếu mẫu thân ở trên tiên giới, thế thì người này làm cách nào đi xuống tiên giới, mang trâm cài tóc đến. Tiên nhân bình thường trên tiên giới muốn hạ giới thì phải chém tu vi, hao tổn rất lớn. Còn phàm nhân đương nhiên không thể qua lại tiên giới. Chỉ có người trong tiên đình, còn phải là tiên nhân mang chức trách quan trọng mới có thể qua lại hai giới tiên phàm. Ví dụ như tiên đình lục bộ. Nhưng tiên đình lục bộ qua lại hai giới tiên phàm cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nếu không hạ giới đã có tiên nhân đi khắp nơi. Có thể tự ý hạ giới giao trâm cài tóc cho Hứa Ứng, chắc chắn địa vị rất phi phàm. Kẻ sai người hạ giới đưa trâm cài tóc cho ta, có phải mẫu thân hay không còn chưa biết được. Hứa Ứng suy nghĩ tới xuất thần, miệng lẩm bẩm, nếu là mẫu thân, ta phi thăng lên tiên giới xong chắc chắn sẽ đi tìm mẫu thân. Nếu không phải mẫu thân, thế thì kẻ đưa trâm cài tóc cho ta có ý khác. Hỷ Duyệt, khi ngươi ám sát ta, ta đã đưa trâm cài tóc này cho ngươi. Hỷ Duyệt gật đầu tán thành nói, ta ẩn nấp trong Hách Linh Độ cổ cung, đóng vai một tôi tớ, khó khăn lắm mới lẻn vào trong cung, thấy ngươi đang ngắm cây trâm cài tóc này. Ta đột nhiên ra đòn sát thủ nhưng bị ngươi né tránh, ta thấy một đòn không trúng đang định chạy thì ngươi nhét trâm cài tóc này vào tay ta, thả ta đi. Cô nói đến đây đột nhiên nghĩ lại, khi đó Hứa Ứng có rất nhiều cơ hội giết chết cô, nhưng không ra tay. Khi đó cô còn nghĩ Hứa lão tặc không giết mình là vì lương tâm hổ thẹn. Bây giờ nghĩ lại, mình mắng hắn bất trung bất nghĩa, có lẽ là mắng sai. Trong lòng cô lo lắng bất an, lén lút nhìn Hứa Ứng, nghĩ lại hơn 4 vạn năm qua mình đổ oan cho Hứa Ứng, trong lòng xấu hổ không thôi. Hứa Ứng quan sát trâm cài tóc, im lặng một hồi rồi dò hỏi, từ khi ta phi thăng tiên giới tới khi trở thành Hứa Thiên Tôn của Hách Linh Độ cổ cung, tốn thời gian bao lâu? Hỷ Duyệt không cần suy nghĩ đáp luôn, không đến 300 năm. Ta tốn 300 năm tu luyện mới vượt qua tiêu chuẩn của sư phụ năm xưa, vừa phi thăng là nghe động tĩnh của ngươi, nghe nói ngươi đã trở thành người của tiên đạo, thành ưng. Đoạn tiếp theo cô không nói. 300 năm, ta từ nhân tiên tu luyện lên tới tiên quân. Hứa Ứng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng như tuyết nói, Hỷ Duyệt, ngươi vừa nói mình phải tích cóp bao nhiêu năm mới đủ tài nguyên tu luyện lên tiên vương. Hỷ Duyệt nói, chiếm cứ thiên hà, độc chiếm chuyện làm ăn vượt biên, ta cần tốn 7 vạn năm mới tích cóp đủ tài nguyên tu luyện thành tiên vương. Nếu đột phá thất bại, ta phải tích lũy 7 vạn năm nữa. Nói tới đây cô lại càng ngại ngùng. So với các tán nhân khác, cô đã rất đáng gờm, chỉ mất có 4 vạn năm để tu luyện tới thiên tiên, đồng thời có hy vọng xung kích lên tiên vương. Chỉ riêng điểm này đã vượt qua vô số tán nhân khác, thậm chí đại đa số tiên nhân nhận chức trong tiên đình cũng không bằng cô. Nhưng so với Hứa Ứng, cô lại kém quá xa. Hứa Ứng nói, tu luyện tới tiên quân thì sao? Hỷ Duyệt lắc đầu nói, chỉ làm ăn thiên hà không thể tu luyện tới thiên quân. Hứa Ứng nói, thế thì làm sao ta tích lũy đủ của cải tu thành tiên quân trong 300 năm? Hỷ Duyệt thận trọng nói, sư phụ, ngươi còn nhớ mấy vị tiên vương tiên quân bị ngươi đánh chết không? Họ nói ngươi bán nhan sắc. Hứa Ứng lườm cô một cái, rõ ràng là bôi nhọ ta. Hỷ Duyệt dò xét, nhỡ đâu không phải bôi nhọ thì sao? Không lâu sau khi phi thăng tiên giới, ta nghe nói ngươi phong lưu phóng khoáng, có nhiều mối quan hệ mập mờ với tiên tử quyền thế, còn là trai bao của nguyên quân. Hứa Ứng hừ lạnh một tiếng, ta có tuấn tú đâu. Hỷ Duyệt cười nói, bây giờ sư phụ còn thiếu niên, nhưng khi đó sư phụ đã hơn 20 tuổi, tuy mặt mày không trắng nhưng khí vũ hiên ngang, dáng vẻ bất phàm, phong thái đỉnh đạt, có vẻ mạnh mẽ mà nam nhân mặt trắng không có, phong vị cũng khác. Sắc mặt Hứa Ứng thoáng hòa hoãn một chút, nói với vẻ hiền lành, ta lên tới 20 tuổi thì sẽ như vậy à, người không nịnh nọt ta đấy chứ. Hỷ Duyệt lắc đầu, đệ tử nói thật mà, tuyệt đối không phải dối trá. Nếu không làm sao Nguyên Quân và những nữ tiên vương khác lại để ý tới sư phụ, nhìn sư phụ bằng con mắt khác. Ta nghe nói ngươi vào phủ đệ của Nguyên Quân còn không cần thông báo, có thể thấy chuyện làm trai bao. Chuyện trai bao, đừng có nhắc lại. Hứa Ứng quả quyết nói. Linh Tư Ức thầm thấy buồn cười, bật cười thành tiếng. Hứa Ứng hung hăng trừng mắt với cô một cái, nghi mặt nói, tu thành tiên quân cần lãnh địa khổng lồ như một thế gian, ăn cơm chùa liệu có được vậy không? Các ngươi đánh giá cao nhan sắc của ta, cũng đánh giá thấp những nữ nhân như Nguyên Quân. Hỷ Duyệt muốn nói lại thôi. Linh Tư Ức cười nói, đổi lại ta là Nguyên Quân, không khéo cũng có thể. Nhỡ đâu ta lại thích kiểu này thì sao? Hỷ Duyệt lòng thầm nghiêm nghị, nữ yêu tinh muốn làm sư nương của ta. Hứa Ứng quan sát cây trâm cài tóc mà mình chế tạo, dò hỏi, lúc ta đưa trâm cài tóc cho ngươi, có nói gì với ngươi không? Hỷ Duyệt suy nghĩ rồi nói, khi đó ngươi cắm trâm cài tóc lên đầu ta, nói một câu, tương lai đưa ta. Hứa Ứng nghe vậy trong lòng máy động, quan sát tỉ mỉ trâm cài tóc nhưng không phát hiện ra trên trâm cài tóc có khắc chữ hay dấu ấn gì. Y thử vận nguyên khí truyền vào, chỉ thấy trâm cài tóc nhẹ nhàng bay lên, trong hồng ngọc của trâm cài tóc có văn tự hiện lên. Đây là một đoạn kinh văn, khắc tổ pháp lục bí. Hứa Ứng kinh ngạc, quan sát tổ pháp lục bí này. Y đã thức tỉnh ký ức tổ pháp lục bí, đương nhiên không xa lạ gì đối với tổ pháp. Nhưng tổ pháp lục bí khác trong trâm cài tóc khác với tổ pháp lục bí mà y học. Hứa Ứng đọc kỹ lưỡng, đối chiếu, những chỗ khác biệt ngoài cách dùng câu từ còn có một số tiểu tiết không đáng kể. Tổ pháp lục bí trong trâm cài tóc mang vẻ cổ xưa, ngắn gọn, tối nghĩa. Còn tổ pháp lục bí mà phụ thân truyền cho Hứa Ứng lại càng dễ hiểu, cũng dễ tu hành. Tổ pháp trong trâm cài tóc có một số khiếm khuyết nhỏ bé không đáng kể, trong tổ pháp mà phụ thân truyền cho y đã không còn điểm này, cho thấy đã cải tiến. Hứa Ứng mở to hai mắt, hạ giọng nói, nếu ta đã khắc tổ pháp lục bí, thế thì chắc chắn không thể khắc tổ pháp cổ xưa tối nghĩa mà khắc bản của phụ thân ta. Như vậy, vì sao ta lại lưu lại tổ pháp lục bí bản cổ trong trâm cài tóc, tổ pháp lục bí bản cổ này đến từ đâu? Lúc nhỏ y gặp biến cố, Côn Lôn bị hủy, khu đất Hứa gia bị san thành bình địa, từ đó trở đi ly tán khỏi phụ mẫu. Y không thể lấy được tổ pháp lục bí cổ xưa này. Nói cách khác, lúc lên tiên giới ta mới lấy được tổ pháp lục bí. Khóe mắt Hứa Ứng giật giật, thu hồi trâm cài tóc, lẩm bẩm, lục bí của Côn Lôn Hứa gia không phải do cha ta khai sáng. Mở lục đại bỉ ngạn là một người hoàn toàn khác. Y bất giác nhớ tới lời võ đế áo vải Thẩm Lạc. Thẩm Lạc từng nói hắn đã tới bỉ ngạn, bị nhốt ở đó, phát hiện lục đại bỉ ngạn đều do một người mở ra. Thẩm Lạc từng thấy dấu vết người này lưu lại khi mở bỉ ngạn. Chẳng lẽ người này lệnh cho một vị tiên nhân hạ giới, giao trâm cài tóc cho ta, dùng tin tức về mẹ ta ép ta phải lên thượng giới. Hứa Ứng thầm nhủ trong lòng, sau khi phi thăng, chắc ta cũng không gặp được mẫu thân mà được người này bố trí, kết giao với các đại nhân vật trên tiên giới. Người này âm thầm đề bạt ta, khiến cho chỉ trong 300 năm ngắn ngủi ta đã đạt tới thành tựu mà người khác ao ước, tu thành tiên quân. Rốt cuộc người này là ai? Người này nắm tính mạng mẫu thân trong tay, ép y nhất định phải phi thăng tiên giới, nghe theo điều khiển của hắn. Trong lòng bỗng buồn rầu, y biết mình tìm được tổ pháp Hứa gia ở đâu, khi lưu lạc ở bên ngoài y vẫn là đứa trẻ đầy hoảng sợ. Cho dù y phá giải phong ấn của đế quân, thức tỉnh tất cả ký ức, cũng không thể biết lịch sử của khu đất Hứa gia. Chỉ có phụ thân biết lịch sử của khu đất Hứa gia, nhưng phụ thân rời khỏi Doanh Châu, không rõ tung tích. Y thở dài phiền muộn, không nhớ được gương mặt của phụ thân, phong ấn của đế quân luôn nhiễu loạn ký ức của y đối với phụ thân mẫu thân. Hứa Ứng ổn định lại tâm trạng, tiếp tục dọn dẹp ô nhiễm tiên đạo. Hỷ Duyệt và Linh Tư Ức cùng đi tới hỗ trợ, giúp Hứa Ứng dọn mấy ngàn thi thể tiên nhân tới một chỗ. Nhiều tiên thi tập hợp như vậy, chắc chắn sẽ sinh loạn, sớm muộn gì cũng có tinh quái gì đó sản sinh ra từ trong đống tiên thi này. Hứa Ứng đang nghĩ cách xử lý, đột nhiên phát hiện trong khu vực hy di của mình lại có mười mấy thi thể tiên nhân, lại tranh thủ lấy đống tiên thi này ra. Y nhớ lại lai lịch mười mấy tiên thi này, khi đó mình bị Lục Tự Đại Chú ảnh hưởng, giết sạch đám tiên nhân muốn giết mình trên thuyền, đặt thi thể bọn họ vào khu vực hy di của mình, chuẩn bị luyện thành pháp bảo. Khi đó ta quá tà ác, Hứa Ứng lắc đầu, đột nhiên chú ý thấy mấy ngàn thi thể tiên nhân chồng chất như núi trước mặt mình. Trong lòng y sao động, chẳng lẽ ta vẫn bị Lục Tự phong ấn của đế quân ảnh hưởng? Đột nhiên một âm thanh từ xa vọng lại, Hứa công tử, ngươi nhường lại những tiên thi này đi, ta đã muốn dùng để bổ sung thi quỷ tiên vực của mình. Hứa Ứng biến sắc, không nói năng gì tế cửu đại pháp bảo lên, hóa thành cửu đại cảnh giới, tăng cường tu vi tới cực hạn. Hứa Ứng xê dịch bước chân, lục đại động thiên tiên giới triển khai toàn bộ, lại tế cả tử U Minh đao, như gặp đại địch. Vừa rồi cho dù y đối đầu trực diện với đám người Khai Dương cung chủ bao vây nhưng vẫn nhàn nhã như tản bộ, thản nhiên tự tại, lộ rõ vẻ thông dong. Nhưng âm thanh này lại khiến y không thể không đề phòng. Đột nhiên từng làn sương mù ập tới, tầm mắt Hứa Ứng, Hỷ Duyệt và Linh Tư Ức bị một cái bóng khổng lồ che khuất, lực lượng tiên đạo cuồng bạo rung chuyển tu vi của bọn họ, thậm chí ảnh hưởng tới thần thức của Hứa Ứng, Hỷ Duyệt và Linh Tư Ức, làm thần thức của bọn họ hỗn loạn. Hứa Ứng phát động lục đại động thiên, thần thức lập tức hóa thành cuồng bạo, trấn áp quấy nhiễu tiên đạo do cái bóng trong làn sương mù tạo thành. Thần trí của Hỷ Duyệt và Linh Tư Ức cũng khôi phục. Chỉ thấy trong sương mù có cái bóng rộng lớn không gì sánh được, cái bóng lay động, vô số lông đỏ múa lượn trong sương ân. Bình Nam Thiên Quân. Hứa Ứng tế tử U Minh đao lên, một tay khác đã đặt lên Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên Trận, chuẩn bị phát động hai món pháp bảo này bất cứ lúc nào. Nếu thật sự không địch nổi, y buộc phải tế Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên Trận lên, kinh động đế quân, dẫn đế quân tới phân cao thấp với thi tiên này. Đây là kế sách xua hổ nuốt sói, nhưng Bình Nam Thiên Quân trong thi vụ lại không mấy địch ý, nói: "Hứa công tử đừng hiểu lầm, lần này ta tới đây là vì thấy có nhiều tiên nhân mất mạng, tới để quan sát, tìm thi thể mới, tăng cường cho thi quỷ tiên vực của mình. Ngươi để lại đống thi thể này cũng chỉ gây ô nhiễm tiên đạo, chẳng thà giao cho ta, không lưu lại hậu hoạn." Hứa Ứng không dám lơi lỏng, nói: "Thiên quân muốn lấy đống thi thể này đi cũng được, nhưng muốn đoạt mạng ba người ta thì khó như lên trời. Ngươi cũng thấy đấy, ta đã tìm lại cảnh giới của ngươi, thực lực hơn xa lúc xưa." Bình Nam Thiên Quân kinh ngạc nói: "Sao Hứa công tử lại nói vậy? Bây giờ chúng ta là cùng chung chiến tuyến, hợp sức phản kháng chính sách tàn bạo của tiên giới, là người một nhà." Hứa Ứng kinh ngạc vạn phần, quay đầu sang nhìn Hỷ Duyệt và Linh Tư Ức, dò hỏi: "Các ngươi có biết thế này là sao không?" Hỷ Duyệt suy đoán, có lẽ nhị cậu chiêu mộ hắn. Hứa Ứng nhẹ nhàng lắc đầu, tiểu thiên tôn tuyệt đối không thể chiêu mộ loại người ác độc như Bình Nam Thiên Quân. Vả lại Bình Nam Thiên Quân chiến tử trong trận chiến ở Chân Võ Quan, là tử địch với Chân Võ Đế Quân trong Bắc Cực Tứ Thánh. Hai người này đều là cường giả siêu cấp tiếp cận chí tôn, cho dù sau khi chết cũng có chiến lực vô biên, tiểu thiên tôn tuyệt đối không thể chiêu mộ được. Linh Tư Ức nói nhỏ: "Ta nghe nói gần đây tiểu thiên tôn chiêu mộ một nhóm người kỳ quái, không khéo hắn là một trong số đó." Bình Nam Thiên Quân cười nói: "Ta sẽ không lấy không đống tiên thi này, lát nữa dẫn ngươi đi gặp một người, bảo đảm ngươi sẽ kêu cha gọi mẹ." Hứa Ứng thầm nghiêm nghị, hắn định hạ thủ giết ta. Khi còn sống Bình Nam Thiên Quân là thiên quân có năng lực vấn đỉnh chí tôn, tu vi thực lực kinh khủng không gì sánh được. Đối mặt với hắn, Hứa Ứng không có bất cứ phần thắng nào. Thậm chí đạo hạnh mà y vẫn tự hào cũng kém xa Bình Nam Thiên Quân. Chỉ có cường giả như Kim Hà Kiếm Quân mới có thể giao thủ với hắn, nhưng cũng bị hắn áp đảo. Thi vụ quanh người Bình Nam Thiên Quân ập tới, chẳng bao lâu sau đã bao phủ đám người Hứa Ứng, nhưng thi vụ tới bên cạnh đám người Hứa Ứng là trực tiếp lách qua, chỉ bao phủ đống tiên thi kia. Nhắc tới cũng lạ, thi vụ kia vừa bao phủ thi thể tiên nhân, chỉ thấy từng tiên thi dồn dập mở mắt, thân hình bồng bềnh bay lên, đã có hơi thở. Bình Nam Thiên Quân thoải mái thở phào một tiếng, mấy ngày gần đây có con lừa trọc tới tổ đình, nói hắn đánh chết rất nhiều tiên thi ở Doanh Châu, chắc là chư tiên thuộc hạ của ta bị hắn sát hại. Con lừa trọc này tà ác không gì sánh được, có cơ hội phải giáo huấn hắn một trận. Hứa công tử, các ngươi đứng vững. Vừa. Thi vụ lan tỏa, cuồng phong ào, không ngờ lại nâng Hứa Ứng, Hỷ Duyệt và Linh Tư Ức lên, xé gió bay đi. Hỷ Duyệt nhanh chóng quyết định, tế bè tiên lên, giờ tay kéo Hứa Ứng lên bè, cô thoáng chần chờ nhưng cũng kéo cả Linh Tư Ức lên. Sư phụ, bè tiên của ta thiên hạ vô song, là bè nhanh nhất thiên hạ, có thể chạy được ngay. Cô cực kỳ tự tin, lập tức phát động bè tiên phá không bay đi, chỉ trong khoảnh khắc đã lao ra khỏi bầu trời tổ đình, lướt thẳng đi. Bè tiên bay qua vô số ngu oi sao, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng xung quanh bọn họ vẫn là sương mù nồng nặc. Cái bè của tiểu nha đầu không tệ, tạo bằng kiến mộc hay là phù tang thế. Giọng nói của Bình Nam Thiên Quân vang lên phía trước. Hỷ Duyệt biến sắc, lớn tiếng nói, tạo bằng tầm mộc. Cô đột nhiên chuyển hướng, bay sang phía khác, một khắc sau đã trốn vào cõi âm, bè tiên lướt qua cõi âm, chỉ trong chốc lát đã bay đi không biết bao xa. Nhưng xung quanh bè tiên vẫn là thi khí nồng nặc như sương mù, không cách nào bay ra khỏi phạm vi bao phủ của thi vụ. Hứa Ứng tán thưởng, Thiên Quân tiếp cận chí tôn, đạo hạnh quả nhiên bất phàm. Bình Nam Thiên Quân đã chết, tu vi còn chưa tới cấp độ Thiên Quân nhưng đạo hạnh thật quá cao. Đột nhiên thân hình Bình Nam Thiên Quân lay động, thu liễm thi vụ, cười nói, đến rồi Hứa Ứng, ngươi chuẩn bị kêu cha gọi mẹ thôi. Ta đi đây. Thi vụ cuồn cuộn xé gió bay đi. Hứa Ứng đứng trên bè tiên của Hỷ Duyệt, chỉ thấy bên dưới là Hỗn Nguyên Cung của Tiểu Thiên Tôn, phía sau Hỗn Nguyên Cung là một luồng tử khí thông thiên triệt địa. Y đang định đi tới Hỗn Nguyên Cung thì lại thấy lúc này trong Hỗn Nguyên Cung có một người vóc dáng thư sinh đi ra, tóc mái hai bên đã hoa râm, vừa đi ra ngoài vừa cười nói, Bình Nam đạo huynh, ngươi. Hắn ngẩng đầu lên, thấy Hứa Ứng từ trên bè tiên đi xuống. Hứa Ứng nhìn thư sinh kia, trong lòng lập tức ngổn ngang trăm loại cảm xúc, mọi ký ức thuở nhỏ tức khắc thức tỉnh, ùa cả tới, như thủy triều bao phủ lấy y lúc e a học nói, phụ thân bê sát ý lên quá vai, y bị bệnh khóc lóc, phụ thân cố gắng treo y cười, y phạm sai lầm bị gậy gỗ trong tay phụ thân đánh. Y nhớ lại phụ thân hiền từ, cũng nhớ lại phụ thân nghiêm khắc, nhớ tới trận hỏa hoạn, nhớ lại phụ thân dốc toàn lực liều mạng bảo vệ y thoát khỏi Côn Lôn. Y nhớ được gương mặt mà cả vạn kiếp qua vẫn luôn muốn nhớ lại, nhưng vẫn thấy trống không. Thời khắc này, gương mặt trống rỗng trong trí nhớ vạn kiếp, hòa cùng gương mặt của thư sinh kia. A Ứng, trông con vẫn chẳng khác gì, hệt như lúc con chạy khỏi Côn Lôn. Hứa Tĩnh đi tới, giọng nói khang khang. Hứa Tĩnh chạy tới ôm lấy Hứa Ứng, như ôm y khi còn bé. Có hai Hứa Ứng trong ấn tượng của hắn, một là Hứa Ứng khi chạy khỏi Côn Lôn, còn là một đứa trẻ chưa lớn, sợ hãi bất lực, lao ra khỏi ngọn lửa, bị tiên thần truy sát chạy trốn tới vùng đất chưa biết. Một người khác là Hứa Ứng từ tiên giới đi xuống thế gian, tìm được hắn. Đó là Hứa Ứng khi thanh niên, tự tin, cường đại, có mị lực khác hẳn. Còn bây giờ hắn ôm Hứa Ứng vào lòng mới phát hiện Hứa Ứng này không phải Hứa Ứng khi trẻ con, cũng không phải Hứa Ứng đã trưởng thành mà là một thiếu niên. Thiếu niên này khung xương lớn, vóc dáng hơi gầy. Trước khi chạy khỏi Côn Lôn, Hứa Ứng là đứa bé ham ăn, thân thể không mập nhưng cũng không thể nói là gầy. Hứa Ứng thanh niên là nam nhân tuấn lãng, cũng không gầy, vóc dáng cân xứng. Chỉ có thiếu niên Hứa Ứng trong lòng hắn là có vẻ gầy gò. Trong lòng Hứa Tĩnh chua xót, mọi đau khổ mà Hứa Ứng phải chịu đều là trong thời kỳ thiếu niên này. Hắn viện vai con trai, nhẹ nhàng đẩy Hứa Ứng ra quan sát, chỉ thấy đây là một thiếu niên hơi ngại ngùng, gương mặt bị phơi nắng nhiều tới mức ngăm đen, đôi mắt to, ánh mắt trốn tránh, sau lưng là Hỷ Duyệt cũng đang hoang mang. Đây là Hứa Ứng, không phải kiêu hùng Hứa Ứng trong giới tiên nhân, cũng không phải đứa bé chạy trốn. Đối với Hứa Tĩnh, trận hỏa hoạn phá hủy khu đất Hứa gia vẫn còn rõ ràng như mới, gương mặt từng tiên thần cũng tự như ở ngay trước mắt, mọi chuyện ngày trước đều rõ mồn một trong tầm nhìn. Nhưng đối với Hứa Ứng, trận hỏa hoạn kia thật mơ hồ, gương mặt tiên thần dữ tợn cũng chỉ loáng thoáng, hệt như cơn ác mộng của tuổi thơ. Trong cơn ác mộng này, tất cả mọi thứ của tuổi thơ đều sụp đổ trong ngọn lửa, chôn lấp trong 16 chữ phong ấn, chỉ còn lại ngọn lửa hừng hực này là ngay cả phong ấn của đế quân cũng không trấn áp được. Hơn 4 vạn năm, thi thoảng ác mộng lại xuất hiện, dây dưa với y Hứa Ứng khao khát tình thân, cực kỳ khao khát, nằm mơ cũng muốn trở lại bên cạnh phụ thân, trở lại bên cạnh mẫu thân. Nhưng đột nhiên có một ngày, phụ thân Hứa Tĩnh xuất hiện trước mặt y, ôm y vào lòng, y lại cảm thấy lạ lẫm, thậm chí không dám nhận nhau. Y còn có cảm giác muốn đào tẩu. Y như đứa trẻ được người khác nhận nuôi, cuối cùng cũng có ngày trở lại bên cạnh cha mẹ, gần đó còn có một vị bá bá chỉ vào nam nhân trung niên xa lạ này nói, xem này, đây là cha ruột của ngươi. Có lẽ cảm giác quá xa lạ, có lẽ hạ phong tới quá đột ngột, khiến tâm linh của y khó lòng tiếp thu. Hứa Ứng ngay ra tại chỗ, gọi cha một tiếng, tiếp đó nghe Hứa Tĩnh hưng phấn nói đông nói tây, nói tới nói lui. Trong trí nhớ của y, gương mặt Hứa Tĩnh dần dần rõ ràng, rất nhiều ký ức liên quan tới phụ thân đã hiển hiện, nhưng trên người y như có lớp màn ngăn, lớp màn này che giữa y và Hứa Tĩnh, thậm chí khiến giọng nói của Hứa Tĩnh trở nên mông lung mộng ảo. Mãi tới y mộng du nằm lên giường ở Hỗn Nguyên Cung, nằm xuống ngủ say một giấc, ngày thứ hai tỉnh lại Hứa Ứng mới thoát khỏi trạng thái này. Tình thân ập tới trong lòng y, vui sướng tới mức xưa nay chưa từng có, tình cảm cha con trùng phùng tuôn trào như thủy triều, tưới đẫm tâm linh khô cạn của y đi tới bên cạnh Hứa Tĩnh. Hứa Tĩnh còn có vẻ mất mát, có lẽ vì phản ứng của Hứa Ứng hôm qua không mấy thân cận, đối đãi với hắn như người xa lạ, chỉ lễ phép gọi cha một tiếng. Hắn thấy vẻ kháng cự, thấy sự mất tự nhiên. Nhưng lần này Hứa Ứng lại đi về phía hắn, ôm vai bá cổ hắn. Hứa Tĩnh cảm thấy cổ của mình bị nước mắt thấm đẫm, cảm nhận được tình phụ tử sâu đậm ập tới, khiến ánh mắt hắn trở nên mơ hồ, nước mắt không nhịn được lăn xuống. Lúc này hắn mới cảm nhận được đứa con trai đang ôm chặt lấy mình, không phải đứa bé kêu khóc sợ hãi bất lực, cũng không phải kiêu hùng cơ trí vững trãi. Hứa Ứng khi còn bé phải ngồi trên bàn học, nghe hắn tận tâm chỉ bảo. Hứa Ứng lúc thanh niên bày mưu tính kế, bố trí hết thảy, thậm chí ngay người cha như hắn cũng được an bài ổn thỏa. Còn đứa con trai trong lòng hắn chỉ là một thiếu niên trải qua trắc trở, trưởng thành nhưng còn chưa hoàn toàn lớn lên. Khung xương của y rộng lớn nhưng chưa đủ khỏe mạnh, tình cảm của y sâu đậm nhưng chưa đủ mạnh mẽ, trí tuệ của y cao siêu nhưng chưa đủ thâm trầm. Hứa Tĩnh không nhịn được rơi lệ, hắn luôn cảm thấy mình không được trải qua giai đoạn con trai trưởng thành, nhưng thiếu niên Hứa Ứng xuất hiện, như đền bù cho hắn. Nhưng trong thời gian đó Hứa Ứng đã trải qua bao nhiêu gian khổ. dẫu sao cũng hơn 48.000 năm. Thần tiên bất lão sinh sinh tử tử, được đưa tới hết gia đình này tới gia đình khác, bị truyền ký ức hư ảo, như con rối bị giật dây, thao túng cả cuộc đời. 48 vạn năm qua đã trải qua những điều gì, chỉ có bản thân Hứa Ứng nhớ lại mới có thể cảm nhận được nỗi đau khắc cốt ghi tâm đó. Một lúc lâu sau, Hứa Ứng như phát tiết toàn bộ chua xót trong lòng, buông vai Hứa Tĩnh, bờ vai hai cha con đã ướt nhẹp. Hứa Ứng lau nước mắt, cười nói, cha, con tìm được tin tức mà mẫu thân lưu lại. Y lấy trâm cài tóc ra, đặt vào tay Hứa Tĩnh. Trâm cài tóc cổ xưa đánh thức một đoạn ký ức của Hứa Tĩnh, đó là khi Hứa Ứng dùng thời gian rảnh rỗi thu thập tiên kim và bảo thạch trên núi, gõ gõ đập đập tạo ra cây trâm. Thế tử còn lôi ra chế giảo hắn, nói hắn không quan tâm tới mình bằng con trai. Hứa Tĩnh vuốt viết trâm cài tóc, đủ loại ký ức ập tới, khiến hắn thoáng phiền muộn. Một nhà ba người, chia lìa đã gần 5 vạn năm, tới bao giờ mới có thể đoàn tụ? Hứa Ứng kích hoạt cổ pháp lục bí trong trâm cài tóc, hồng ngọc xoay tròn, từng đoạn văn tự hiện lên xung quanh bọn họ. Hứa Tĩnh vứt bỏ tạp niệm, quan sát 6 phần tổ pháp lục bí này, ồ lên kinh ngạc. Đây không phải tổ pháp ta truyền cho con. Hứa Tĩnh sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, loại pháp môn này cổ xưa hơn nhiều, ý văn rất cổ, có lẽ tới từ 5 tháng xa xưa hơn. Hắn từ từ quan sát, nói với Hứa Ứng, đây không phải bút tích của mẫu thân con kiếm đâu ra 6 phần cổ pháp này vậy? Hắn lại đột nhiên tỉnh ngộ, phải rồi, đến giờ con vẫn chưa phá được phong ấn, chưa khôi phục ký ức kiếp đầu, chắc chắn không nhớ ra chuyện này. Con đưa công pháp ra là muốn hỏi ta xem tổ pháp Hứa gia ta có từ đâu. Mấy ngày nay tới tổ đình hắn cũng không rảnh rỗi, thường xuyên hỏi thăm những người khác về quá khứ của Hứa Ứng. Đối với chuyện này, hắn luôn cảm thấy mình mắc nợ. Đầu tiên hắn lên Bồng Lai Tiên Sơn, hàn huyên rất lâu với thần bà và bọn cô xạ tiên tử, sau đó lại được thần bà chỉ điểm tìm tới Tiểu Thiên Tôn, nói chuyện rất lâu với Tiểu Thiên Tôn. Hắn lại gặp Trúc Thiền Thiền, nghe chuyện của Hứa Ứng từ chỗ Trúc Thiền Thiền, lại gặp lúc A Phúc ngốc nghếch từ thế giới nguyên thú đến, hắn lại hỏi thăm A Phúc ngốc nghếch về quá khứ của Hứa Ứng. Câu chuyện mà mỗi người kể cho hắn lại có điểm khác biệt, nhưng ghép lại với nhau là có thể thấy được bức tranh tổng thể về Hứa Ứng trong 4 vạn năm qua. Hắn rơi lệ vì ký ức thê thảm đau đớn của Hứa Ứng không biết bao nhiêu lần, cũng vui mừng vì Hứa Ứng có thể cuộc khởi trở lại. Hắn còn nghe câu chuyện tình cảm giữa Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương, lại thấy rất hiếu kỳ về cô gái này, chỉ hận không thể bay tới Côn Lôn xem thử. Tuy hình dạng hắn không già, nhưng lại là một người cha đã già cả. Tổ pháp Côn Lôn thật ra lai lịch hết sức cổ xưa, có thể truy tới tận thời cổ đại, mọi người từ tổ đình lan tỏa ra chư thiên vạn giới. Hứa Tĩnh thuật lại lịch sử tổ pháp lục bí, nói, ta nghe trưởng lão trong tộc nói về tổ pháp, trưởng lão từng nói tới một chuyện, thật ra tổ pháp thoát thai từ tiên pháp tổ đình. Hứa Ứng trong lòng máy động, tiên pháp tổ đình. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra cảm giác hoang đường, khởi nguồn của môn phái lại là tiên pháp tổ đình. Thế thì đám người bài xích na pháp sẽ thấy sao? Hứa Tĩnh gật đầu nói, ta cũng từng muốn thăm dò căn nguyên của tổ pháp, nhưng Côn Lôn là nơi trọng yếu kết nối với chư thiên vạn giới, cho nên trước sau gì vẫn không rảnh tay. Có lẽ tổ pháp lục bí đã tồn tại từ 60 vạn năm trước, nhưng khi đó tổ pháp ngắn gọn đơn sơ, ta từng đọc qua bản cổ trong tộc, là bản của 10 vạn năm trước, phần viết về khai thác khí từ lục bí luyện thành tiên dược đã là phiên bản bị đào thải. Tổ pháp lục bí vẫn luôn được phát triển chứ không phải dậm chân tại chỗ. Truyền tới đời của Hứa Tĩnh đã hình thành phương pháp khai thác khí từ lục đại bỉ ngạn, luyện thành tiên dược trong động thiên, dẫn vào cơ thể, luyện hóa trong thân thể. Loại tổ pháp này cực kỳ phức tạp, cần có công pháp chuyên môn phối hợp mới có thể luyện hóa tiên dược. Mà loại công pháp này tên là Thái Nhất Thiên Tiên Công. Không tu Thái Nhất Thiên Tiên Công, đừng mơ luyện hóa được. Nhưng có rất nhiều na pháp phiên bản đơn giản hóa được truyền ra ngoài, từ Hứa gia truyền cho bất tử dân Côn Lôn. Tổ pháp này truyền tới thế hệ Hứa Ứng, được Hứa Ứng quyết đoán cải tiến, chế tạo 6 loại cung điện đâu xuất nê hoàng đặt vào bỉ ngạn, hấp thu khí trong bỉ ngạn vào tiên lô, trực tiếp luyện hóa thành tiên dược. Kể từ đó người người đều có thể tu luyện na pháp. Nhưng cũng gây ra không ít sự cố. Hứa Tĩnh nói, cổ pháp trong trăm cài tóc còn xa xưa hơn nữa, còn cổ hơn bản 10 vạn năm trước. Nói vậy là có lẽ trên tiên giới có một vị đại nhân vật tinh thông na pháp, địa vị cực cao. Hắn cũng là người thông minh, nhanh chóng nghĩ đến điểm mấu chốt. Năm xưa Hứa Ứng có thể nhanh chóng đứng vững trên tiên giới, trong 300 năm mà nhảy lên làm chân quân đứng đầu đẩu bộ tam chân, chắc có vị đại nhân vật này trợ giúp. Nếu vị đại nhân vật này tới từ 10 vạn năm trước đến 60 vạn năm trước, thế thì hắn họ Hứa, là tổ tiên của Hứa gia. Hứa Tĩnh nói, nếu tới từ 60 vạn năm trước, thế thì... Sắc mặt hắn nghiêm nghị hẳn lên nói, A Ứng, hắn có thể là tồn tại đã lưu lại 10 tòa động thiên trên Côn Lôn. Hứa Ứng kinh ngạc nói, 10 tòa động thiên trên Côn Lôn. Y từng nghe Tây Vương Mẫu nói trên không trung của Côn Lôn có 10 tòa động thiên kết nối với tiên giới. 10 tòa động thiên này cổ xưa không gì sánh được, hấp thu tiên linh chi khí của tiên giới xa xôi, chuyển hóa thành 10 hình thái năng lực, biến Côn Lôn thành như tiên cảnh. Trong đó động thiên giao trì của Côn Lôn bị tiên giới phong ấn, còn động thiên này chuyên dẫn tiên linh chi khí vào, biến thành giao trì tiên thủy. Giao trì tiên thủy lại là mấu chốt giúp Hứa Ứng cứu tứ để cõi âm. Nếu nói thập đại động thiên Côn Lôn là người khác lưu lại, vậy người khai sáng 10 động thiên đó cường đại tới cỡ nào? Hứa Tĩnh nói, 10 động thiên Côn Lôn, trong tộc luôn có hai cách nói. Một nói nó hình thành tự nhiên, một nói nó do người khai sáng tổ pháp mở ra. Cách nói hình thành tự nhiên cho rằng tổ pháp thật ra là tiên pháp tổ đình kết hợp với 10 động thiên Côn Lôn, khiến tổ tiên lĩnh ngộ, tìm hiểu được tổ pháp. Cách nói do người mở lại cho rằng người khai sáng ra tổ pháp thu được thần thông vô thượng, mở đường lên tiên giới, tạo thành thập đại động thiên Côn Lôn. Cho dù là loại suy đoán nào đi nữa, cũng cực kỳ kinh người. Hứa Ứng không nhịn được nói, cha, người mở tổ pháp của phải tổ tiên của Hứa gia không? Hứa Tĩnh thoáng chần chờ, lắc đầu nói, chưa chắc. Hứa gia ta phụng lệnh trấn thủ Côn Lôn Ngọc Hư Phong. Đã là phụng lệnh tức là bên trên còn có người. Có lẽ tổ pháp của Hứa gia ta là tổ đình 60 vạn năm trước truyền lại, cũng có thể là tổ tiên Hứa gia ta sáng tạo ra. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, người khai sáng tổ pháp cũng là sư tổ của Hứa gia ta. Thời gian quá xa xưa, điển tịch cổ xưa nhất của Hứa gia cũng chỉ có tổ pháp 10 vạn năm trước, bản xa xưa hơn đã mất do đủ loại nguyên nhân. Hứa Tĩnh nói, khi còn bé ta từng thấy trong từ đường của Hứa gia thờ phụng tấm biển ghi công mà tiên giới tặng cho Hứa gia ta. Hứa Ứng nhắc nhở, chúng ta bị diệt trừ như phản tặc. Hứa Tĩnh nói, ta biết. Tuy hắn là thư sinh hay đọc sách dạy bảo người khác, nhưng cũng không hiểu nổi chuyện này, nói, Hứa gia ta phụng lệnh trấn thủ Côn Lôn Ngọc Hư Phong, phụ trách kết nối tiên phàm. Đại đế các giới tới Côn Lôn tế tổ, phi thăng, đều phải đi qua Ngọc Hư Phong. Nói cách khác thật ra có trên tiên giới có người chuyên đến đón đế vương phi thăng. Hứa gia ta là một bộ phận của tiên đình dưới thế gian, nhưng chỉ trong một đêm lại hóa thành phản tặc. Hứa gia ta cũng không làm gì sai. Thần sắc mặt hắn mê mang, không hiểu nguyên nhân trong đó. Còn biết nguyên nhân trong đó, chẳng qua tiên giới muốn nắm giữ thế gian, mở thế giới thiên đạo mà thôi. Hứa Ứng vỗ vai phụ thân nói, Côn Lôn là thế gian cỡ nhỏ, cõi âm nắm giữ tín ngưỡng bách tính cũng vậy. Mang ngọc là có tội. Hứa Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, cầm cây trâm cài tóc của kỹ kia, giọng nói khàn khàn, nếu vậy, vì sao vị sư tổ khai sáng tổ pháp không cứu vớt Hứa gia? Hắn nghĩ mãi mà không hiểu. Hứa Ứng ra khỏi Hỗn Nguyên cung, hít thở hơi lạnh bên ngoài, tử khí dâng trào sau lưng. Y nhìn về phía tổ đình, chỉ thấy khắp nơi trong thiên địa đã có từng thần khí bổ thiên khổng lồ bay lên, đạo quang lan tỏa từ trong thần khí, ánh sáng nối liền, đại đạo va chạm, xuất hiện từng đợt sóng bao la hùng vĩ. Hứa Tĩnh đi tới bên cạnh y, cùng quan sát cảnh tượng tráng lệ này. 60 vạn năm trước, tổ đình bị phá hủy trong chiến hỏa với tiên giới, từ đó trở đi bị gọi là ma vực, tiên dân sinh sống trong tổ đình lại bị gọi là ma tộc. Hứa Ứng nhìn về xa xăm, nói, 60 vạn năm trước, người trong tổ đình thông qua Côn Lôn di chuyển tới chư thiên vạn giới. Cha, trong chuyện này có vấn đề lớn. Hứa Tĩnh nói, cùng xuất thần từ tổ đình, vì sao tổ đình lại bị bôi nhọ là ma? Phía xa mây gió dần dần nổi lên, biến ảo khôn lường. Một nữ nhân áo trắng đang đi về phía này, vận khí xung quanh bốc hơi, tạo thành long văn phượng văn, không ngừng múa lượn xung quanh. Hứa Ứng kinh ngạc nói, Thành Bích cô nương. Sao cô ấy lại rời khỏi thế giới Nguyên Chinh tới đây? Hứa Tĩnh vui vẻ, là cô con dâu mà ta nghe, à Hứa Ứng hơi xấu hổ, lắc đầu nói, không phải. Hứa Tĩnh càng chờ mong, là con dâu khác của ta, à Thanh Bích tiên tử nhìn thấy Hứa Ứng, trong lòng thoáng chút bối rối. Lần này cô nhập thế, vốn dĩ lo nhất là gặp Hứa Ứng. Lo lắng Hứa Ứng sẽ làm nhiễu loạn nội tâm mình. Sau khi cô được Thương Thiên Đế Quân truyền thụ Thái Thượng Động Uyên Thương Đế Tâm Kinh, biết mình có muốn tị thế ẩn cư cũng không thể thoát khỏi phiền nhiễu trên thế gian, chắc chắn sẽ có nhân quả của Thương Thiên Đế Quân tới tìm mình, vì vậy chủ động nhập thế. Cô quyết đấu tới tổ đình, sau khi tới tổ đình vốn định tìm Thương Thiên Đế Quân, nhưng đi khắp nơi xung quanh mà cũng không thấy Thương Thiên Đế Quân thì thôi, ai ngờ lại gặp cả Hứa Ứng. Tình cảm của cô và Hứa Ứng bắt nguồn từ một thời gian sinh sống chăn dê, nhưng chỉ là tình cảm mơ hồ, không vượt quá giới hạn. Sau này Hứa Ứng biến mất, cô cũng chôn đoạn tình cảm này trong lòng, không muốn dây dưa nhiều với thần tiên bất lão. Nhưng kiếp này Hứa Ứng lại tiếp xúc với cô, có dấu hiệu tình cũ lại về. Nhưng cô vẫn giữ vững đạm tâm, quyết định buông bỏ chút tình cảm này, bởi vậy lựa chọn ẩn cư tị thế. Nhưng khi tới trước mặt Hứa Ứng, cô lại trở nên bình thản. Nếu không tránh được, vậy thì phải đối mặt. Cô là tu sĩ, luôn nhìn thẳng vào nội tâm. Hứa Ứng, lại gặp mặt rồi. Cô rất cởi mở. Chào hỏi Hứa Ứng. Hứa Ứng thoáng kinh ngạc, trước đây cô gái này gặp y là luôn có ý tránh né, không muốn dính líu nhiều tới y, không biết vì sao lần này lại chủ động chào hỏi y, mà còn có vẻ khá tự nhiên. Thanh Bích cô nương, cô có vẻ thoải mái hơn trước nhiều rồi. Hứa Ứng không khỏi vui thay cho cô, cười nói, cô chịu ra khỏi thế giới Nguyên Chinh, đúng là đáng mừng. Thanh Bích tiên tử cười nói, Thương Đế phục sinh, truyền ta Thương Đế tâm kinh, trong lòng ta mang nhân quả này, cũng biết khó mà chỉ lo thân mình, sớm muộn gì cũng dính vào nhân quả của tổ đình. Nếu đã vậy chẳng thà dứt khoát tới tổ đình, cho dù tương lai có biến cố cũng tiện ứng phó. Hứa Ứng vui vẻ nói, ta cũng nghe Thương Thiên Đế Quân nhắc tới cô, không ngờ công pháp của hắn có thể khiến cô nhập thế, tốt quá. Hứa Tịnh ở bên cạnh nhíu mày lo lắng, thế nào là tốt quá? Lúc trước ta dạy nó bao nhiêu ca phú thi từ, tùy tiện trích đôi lời ra ngâm nga, chẳng thể hiện mình có văn hóa, chẳng dễ chiếm được trái tim của cô nương nhà người ta hơn, à nhưng hắn lại không ngờ, Hứa Ứng hiện giờ không giống Hứa Ứng kiếp đầu. Hứa Ứng kiếp đầu được hắn dạy bảo hung đúc, văn chương lai láng, giờ tay nhất nhân là có khí khái hào hùng, nói năng ca từ đều tuyệt đỉnh. Còn Hứa Ứng kiếp này mới chỉ sống có 16 năm, tuy nhớ được quá khứ hơn 4 vạn năm, nhưng thực chất chỉ là người bắt rắn, là loại mù chữ. Con trai ngốc của hắn biết viết chữ đã là rất đáng gờm rồi, nếu không có con rắn nào đó dốc lòng dạy bảo, chỉ e còn tệ hơn hiện tại. Trong trí nhớ hơn 4 vạn năm, đương nhiên có rất nhiều Hứa Ứng biết thi từ ca phú, học được cầm kỳ thi họa. Nhưng đối với Hứa Ứng bây giờ, đó là những ký ức lắng đọng sâu trong lòng. Hắn phải khổ sở đọc lại ký ức mới có thể nhớ được những thứ này, càng không nói tới chuyện vận dụng thành thạo. Thanh Bích tiên tử không cảm thấy lời nói của Hứa Ứng có gì không ổn, ngược lại càng thích vẻ thẳng thắn của y, nói, sau khi nhận được Thương Đế tâm kinh, ta phát hiện một vấn đề rất thú vị. Hứa Ứng, ngươi xem này, tổ pháp lục bí mà ngươi truyền cho ta có hiệu quả giống như Thương Đế tâm kinh. Hứa Tĩnh vui mừng hớn hở, cười nói, A Ứng, con truyền tổ pháp cho người ta, à, hắn cho rằng tổ pháp này chắc chắn là vật đính ước, ngay cả tổ pháp cũng truyền thụ, có thể thấy cô con dâu này không thoát được rồi. Hứa Ứng thấy nét mặt hắn là biết hiểu lầm, nhưng cũng không thể giải thích. Y đi tới bên cạnh Thanh Bích tiên tử, Thanh Bích lại lấy tổ pháp lục bí mà Hứa Ứng truyền thụ, mở hai quyển sách ra nói, ngươi xem này. Hứa Ứng đi tới, chỉ thấy gương mặt cô trắng trẻo hoàn mỹ, sống mũi tinh xảo như ngọc, mặt mày như vầng trăng, ánh mắt lóng lánh, rung động lòng người. Không biết có phải tác dụng khi tu luyện Thương Đế tâm kinh không, cô gái này lại trở nên càng thêm quyến rũ. Hứa Ứng bất giác nhớ tới khi cô đóng giả làm quỷ hù dọa mình và ngoan thất, không khỏi mỉm cười. Thanh Bích nhìn như lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm lại là một cô bé thích đùa dai. Y thu liễm tinh thần, quan sát những chỗ Thanh Bích chỉ. Trong Thương Đế tâm kinh có một đoạn thế này, từ nơi sâu xa có Thái Thượng Chi cảnh, treo cao trên hư vô, nơi đó là khởi nguồn của đại đạo, Thái Thượng Chi khí ẩn trong đó. Thanh Bích tiên tử chỉ vào kinh văn, khẽ giật ngón tay nói, tu hành Thương Đế tâm kinh cần xác định vị trí Thái Thượng Chi cảnh, lại mở Thái Thượng Động Uyên, dẫn dắt Thái Thượng Chi khí để tu luyện. Loại phương pháp tu hành này có giống với tổ pháp mà ngươi truyền cho ta không? Hứa Ứng suy đoán kinh văn cẩn thận, phát hiện tuy Thương Đế tâm kinh cũng mở động thiên, hấp thu Thái Thượng Chi khí nhưng không phải mở bỉ ngạn. Thương Đế tâm kinh là để bản thân kết nối với Thái Thượng Động Uyên. Rốt cuộc Thái Thượng Động Uyên là sao? Cũng là bỉ ngạn ư? Hứa Ứng đột nhiên nhớ tới cảnh tượng mình đã thấy trong Thái Hư Chi cảnh. Số lượng bỉ ngạn trong Thái Hư Chi cảnh không chỉ có 6, chỉ riêng những bỉ ngạn mà y thấy đã lên tới 9. Có lẽ còn có bỉ ngạn mà y chưa từng thấy, thế thì không lên tới bao nhiêu. Thái Thượng Động Uyên, chẳng lẽ là bỉ ngạn trong Thái Hư Chi cảnh? Thương Đế tâm kinh chắc có liên quan tới tổ pháp Hứa gia. Hứa Ứng so sánh hai loại pháp môn, suy nghĩ một lát rồi nói, vừa rồi ta và cha ta đang nói tới nguồn gốc của tổ pháp Côn Lôn Hứa gia. Xem ra tổ pháp của Hứa gia dựa trên cơ sở tiên pháp của tổ đình mà sáng tạo ra. Bá phụ. Thanh Bích nhìn Hứa Tĩnh, nhảy mắt hỏi Hứa Ứng. Hứa Ứng cười nói, Thanh Bích cô nương, đây chính là gia phụ. Thanh Bích tiên tử hành lễ vãn bối với Hứa Tĩnh, nói khẽ, vãn bối Thanh Bích, còn chưa kịp bái kiến bá phụ. Hứa Tĩnh cười nói, cô nương không cần đa lễ. Y lấy từ trong khu vực hy di ra một tấm ngọc bội, cười nói, A Ứng không biết đối nhân xử thế cho lắm, đã thiệt thòi cho cô nương rồi. Đây là ôn ngọc ở Doanh Châu, ngọc này cực kỳ hiếm ốc, là đồ vật của tiên gia, treo trên người là có thể tránh được một đợt tử kiếp. Nếu đối mặt với đại kiếp sinh tử, ngọc bội sẽ vỡ nát, bản thân cô nương sẽ bình an vô sự. Lần đầu gặp mặt, Thanh Bích cô nương đừng chối từ. Thanh Bích tiên tử kinh ngạc nhìn Hứa Ứng. Hứa Ứng cười nói, cô cứ nhận là được. Y nhìn về phía Hứa Tĩnh, cha còn mảnh ngọc nào tương tự không? Hứa Tĩnh lại lấy một khối ra đưa cho y, cười nói, ta tu luyện ở Doanh Châu, lấy được hai mảnh, vốn định cho con một mảnh, cho con dâu một mảnh. Thôi thì đưa con trước. Thanh Bích đỏ mặt, định trả lại ngọc bội nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Cô chưa bao giờ gặp chuyện mời chào nàng dâu như vậy. Hứa Ứng nháy mắt với cô mấy cái, nói, chúng ta bàn tiếp nào. Thanh Bích tưởng y có cách trả lại ngọc bội, trong lòng cũng yên tâm, tiếp tục nói, mấy ngày nay ta tu luyện Thương Đế Tâm Kinh, phát hiện nguyên thần có thể men theo Thái Thượng Động Uyên tiến vào Thái Thượng Chi Cảnh, ngao du trong đó, trao đổi với Thái Thượng Chi Đạo. Thái Thượng Chi Đạo hình như không phải tiên đạo. Hứa Tĩnh thấy cô thu hồi ngọc bội, thầm nghĩ, có thể thấy đã tình chàng ý thiếp rồi, chỉ thiếu điều xuyên thủng lớp giấy cửa sổ thôi. Hứa Ứng suy tư, tiên đạo của tiên đình khác với tiên đạo của tổ đình, đại đạo trong Thái Thượng Chi Cảnh chắc là tiên đạo của tổ đình. Thanh Bích tiếp tục thuật lại phát hiện của mình, Thái Thượng Chi Đại hết sức kỳ quái, mênh mông thâm sâu, tàn khuyết thiếu thốn. Mỗi lần ta ngao du Thái Thượng Chi Cảnh tiếp xúc với Thái Thượng Chi Đạo đều có cảm giác vật ngã lưỡng vong, hoảng hốt mà tỉnh lại. Ta thấy rất nhiều tu sĩ ngồi ở đó, cực kỳ cổ xưa, có người cường đại vô biên, vượt qua hiểu biết của ta, có người đã trở thành xương cốt. Vì vậy ta luôn để mình tỉnh lại, rời khỏi Thái Thượng Chi Cảnh, tránh bị đồng hóa thành đạo. Hứa Ứng và Hứa Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, đều lộ vẻ kinh ngạc. Hiện tượng mà Thanh Bích nói chưa từng xuất hiện trong Thái Hư Chi Cảnh. Trong Thái Hư Chi Cảnh ẩn giấu rất nhiều bỉ ngạn, nhưng thật ra là hiện tượng mà vũ trụ đại đạo thai nghén. Ví dụ như huyền hoàng nhị khí, ví dụ như hỗn độn hải, bất diệt linh quang. Tiếp xúc với những nơi này sẽ không bị đồng hóa. Thái Thượng Chi Cảnh trong miệng Thanh Bích lại có thể đồng hóa tu sĩ, hơn nữa Thái Thượng Chi Đạo tàn khuyết thiếu thốn, cũng rất kỳ quái. Thái Thượng Chi Cảnh không phải ở trong Thái Hư Chi Cảnh. Hứa Ứng thoáng chần chờ nói, Thanh Bích cô nương, cô có thể cho ta một bản Thương Đế Tâm Kinh không? Hết chương 1149. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.